Chương 326, phát hiện đầu mối. Nghe chữ mới môn trả lời, mọi người lâm vào yên lặng, lo lắng, trên mặt tràn ngập nồng đậm lo âu thần sắc. Không hiểu xuất hiện một tu vi cao sâu, thân phận không biết hắc y lìa nhân, đối với người này hết thệ không biết chút nào, xác thực làm lòng người hoảng, bất an. Các vị trưởng môn, chuyện này không phải chuyện đùa, trước mắt đối với hắc y lìa nhân không biết chút nào, không biết là địch hay bạn. Theo lão nạp góc nhìn, kế trước mắt, cần phải toàn bộ tinh thần phòng bị, sợ phòng người này mục tiêu là võ học đại hội thành viên. Nghỉ phép trong vùng, lão nạp sẽ an bài thiếu lâm tăng lữ thay nhau thi hành nhiệm vụ. Mời các vị trưởng môn nghiêm lệnh đệ tử không được ra ngoài, như thật sự phải ra nghỉ phép khu, cũng phải cùng người đồng hành, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Viên Tuệ Phương trưởng trầm tư phút chốc, cho là chuyện này không thể khinh thường, đề nghị. Viên Tuệ Phương trưởng nói không sai, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, lại không biết được đối phương ý muốn như thế nào, không thể không phòng, ta Hoa Sơn phái cũng sẽ rút ra một bộ phận đệ tử phụ trách thi hành nhiệm vụ. Trừ mới môn lúc này đồng ý Viên Tuệ Phương trưởng đề nghị, dẫn đầu mở miệng trước biểu thị đạo. Không sai, chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải đề phòng ở chưa xảy ra, ta Hình Ý môn cũng đồng ý, ta Linh Xà môn tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Mọi người hiểu được chuyện này nghiêm trọng, không dám khinh thường chút nào, đều rối rít đứng ra tỏ rõ thái độ, chỉ có Tần Trọng một người vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có lập tức tỏ thái độ. Bây giờ con gái sinh tử biết trước, không rõ tung tích, bản kỳ vọng các môn phái điều đi đệ tử tìm rút, nhưng hôm nay lại ra như vậy một việc chuyện, phỏng chừng các môn phái đệ tử cũng phải rút về đi. Hán Thần Múa môn đệ tử vốn là không nhiều, như lại rút ra người phụ trách thi hành nhiệm vụ, lại không người tìm Tần Vũ rồi. Chu Thần nhìn ra Tần Trọng tâm tư, tìm kiếm Tần Vũ chuyện không thể trì hoãn, mở miệng ngắt lời nói, chư vị trưởng môn, hắc y lìa nhân một chuyện xác thực hẳn là đề phòng. Nhưng hôm nay Tần trưởng môn lệnh ái còn không rõ tung tích, tại hạ cho là chuyện này không cho lại kéo, tại hạ hy vọng các vị trưởng môn có thể xuất thủ trợ giúp, trước đem Tần cô nương tìm được. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại bây giờ trước mắt hỗ trợ nói chuyện, Tần Trọng cảm động không thôi. Hướng Chu Thần đáp lại cảm kích ánh mắt, nếu không phải mọi người đang chẳng, hắn đã sớm lệ nóng doanh trọng. Bây giờ mọi người đều bị hắc y ghi nhân một chuyện nháo tâm hoảng, đột ngột bị Chu Thần cắt đứt, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Tần Vũ mất tích không giả, có thể xế chiều hôm nay đã phái đệ tử tìm, không có kết quả. Bây giờ địch nhân không biết, ẩn nút chỗ tối, nếu thật đối với võ học đại hội thành viên hạ thủ, lúc này tìm Tần cô nương. Đây chẳng phải là càng thêm nguy hiểm, tại chỗ đều là môn phái trưởng môn, mặc dù bất mãn trong lòng, cũng không dám tại chỗ tỏ rõ quan hệ lợi hại. Đây không phải là nhất phái trưởng môn hẳn làm sự tình. Chu thí chủ nói không sai, Tần cô nương cũng là võ học đại hội thành viên, lúc này lại xuất hiện người quần áo đen, mất tích bên ngoài, nguy hiểm nặng nề, đại gia cần phải đồng tâm hiệp lực tìm được trước Tần cô nương. Viên Tuệ Phương trưởng dẫn đầu mở miệng trước nói. Không sai. Lão Phu đồng ý Viên Tuệ Phương trưởng đề nghị, tối nay Lão Phu liền phát động môn phái tất cả đệ tử tìm Tần cô nương. Trừ mới môn đồng ý nói, nếu hai vị đại môn phái trưởng môn đều lên tiếng, một ít môn phái nhỏ trưởng môn tự nhiên không nên nói cái gì, cho dù trong lòng không muốn, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mọi người lại thảo luận một hồi, liền bắt đầu chia nhau hành động, Chu Thần vừa muốn cùng Viên Tuệ Phương trưởng đám người rời đi, trừ mới môn lại lên tiếng giữ lại. Chu Tiểu Hữu, xin dừng bước. Đối với chữ mới môn giữ lại, Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, nhưng cũng không tốt bác đối phương mặt mũi. Mọi người rời đi, lớn như vậy căn phòng chỉ còn lại Chu Thần cùng chữ mới môn, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Chữ trưởng môn, lưu lại đang rơi xuống đấy có gì giao phó, có chuyện ngươi cứ nói thẳng đi. Tuy nói chữ mới môn làm cho người ta cảm giác không tệ, có thể đang xử lý phạm cá nhảy trong chuyện này. Cực kỳ lệnh Chu Thần căm tức, người này làm việc vô cùng sợ đầu sợ đuôi, ngay cả là vì Hoa Sơn phái, có thể Chu Thần đối với hắn như cũ không có cảm tình gì, làm người không cởi mở, liền cùng Chu Thần không phải cùng loài người. Chữ mới môn nét mặt già nua có chút lúng túng, nhẹ ho hai tiếng, cười nói, xem ra Chu Tiểu Hữu đối với Lao Phu xử lý phạm cá nhảy trong chuyện vẫn có ngăn cách. Chưa nói tới ngăn cách, chữ trưởng môn có chữ trưởng môn băn khoăn. Tại hạ trong lòng cũng rõ ràng. A chữ mới môn khẽ mỉm cười một cái, tự nhiên theo Chu Thần trong giọng nói nghe ra không ưa ý, nhưng hắn thân là nhất phái trưởng môn, làm bất cứ chuyện gì đều không yêu cầu hướng người khác giải thích, nói, lão phu sở dĩ lưu ngươi, là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Trừ trưởng môn mời nói, nếu là lão phu không nhìn lầm, Chu Tiểu Hữu tại cùng Giang Trí Khôn lúc đối chiến, lợi dụng âm hồn chiến đấu đi trừ mới môn ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Chu Thần, ngữ khí nghiêm túc hỏi một câu, nhìn một cái sắc mặt nghiêm túc Chu Thần, cười một tiếng, nói, tuy nói lợi dụng âm hồn có thể tăng cường sức chiến đấu, cũng có thể đề cao tu vi, có thể âm dương cách nhau, người quỷ thù đồ, một khoảng thời gian, đối với tự thân có hại vô ích. Lời này xác thực không giả, tỉ như, bệnh sát vương Hải Vượng, người này chính là lợi dụng âm hồn tới tăng cường tu vi, tuổi gần 30 mấy tuổi nhìn qua tuổi già sức yếu, giống như 7-8 chục lao đầu giống nhau. Cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế tìm quỷ y kìa, làm hắn hỗ trợ điều chỉnh thân thể. Đa tạ trừ trưởng môn quan tâm. Tuy nói trong lòng đối với trừ mới môn không có cảm tình gì, có thể nghe đối phương ân cần lời nói, Chu Thần vẫn là sinh lòng cảm động, hai tay ôm quyền, tiếp tục nói, bất quá tại hạ dưỡng âm quỷ cùng tà môn ngoại đạo cũng không cùng, chưa bao giờ dựa vào âm quỷ tới tăng cường tu vi. Trừ trưởng môn hẳn là nghe nói qua Hoa Quốc Thức Thần đi thực không dám giấu giếm, tại hạ dưỡng âm quỷ chính là Hoa Quốc Thức Thần, đã cùng tại hạ định ra chủ tớ khế ước, sẽ không hại tại hạ. Thì ra là như vậy. Trừ mới môn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Hai người lại cho chuyện biết, cũng không lại nói tính thực chất sự tình, Chu Thần liền cáo từ rời đi. Thông qua trò chuyện, Chu Thần trong lòng đối với trừ mới môn ý tưởng có chút đổi mới, khó trách năm đó Hoa Sơn phái trưởng lão quỷ cầu hắn thay thế trước trưởng môn, người này mang lòng đại nghĩa, mọi chuyện làm người ta làm đầu, đúng là một khó được anh hùng, chỉ bất quá làm người vô cùng bảo thủ. Loại này người thường thường sống không lâu. Bây giờ Giang Trí Khôn chạy án, nghỉ phép trong vùng lại có như vậy nhiều nhân vật anh hùng, đều thuộc về phòng bị trạng thái, Giang Trí Khôn muốn chạy đi vào cũng khó, nghỉ phép trong vùng rất an toàn, Chu Thần cũng không cần đi thiếu lâm tự tị nạn. Theo chữ mới phòng gác cổng gian đi ra, Chu Thần liền lấy điện thoại di động ra cho Liễu Ly liên lạc, nói cùng nhau ăn cơm tối, tại nhà khách phòng khách chờ các nàng. Đến phòng khách, Chu Thần vô cùng buồn chán chờ Liễu Ly mấy người, tiểu tại lúc này, Ngạo Biển vội vàng từ bên ngoài chạy chậm đi vào, vẻ mặt rất nóng nảy. Tuy nói đối với Ngạo Biển người này cực kỳ không ưa, có thể nghe Tần Trọng nói tại báo Tần Vũ mất tích vụ án lên, Ngạo Biển cũng ra lực. Hắn lo lắng như vậy, chẳng lẽ là có Tần Vũ tin tức Ngạo Biển. Chu Thần hướng vội vàng hướng trong thang máy chạy Ngạo Biển kêu một tiếng, nghe thanh âm, Ngạo Biển vội vàng dừng bước lại tìm theo tiếng quay đầu, nhìn đến Chu Thần. Một chương bởi vì chạy như điên mà hơi trắng bệnh khuôn mặt lúc này càng thêm trắng bệnh, hù dọa hai chân đều run lên, khỏe miệng giật một cái, lo lắng sợ hãi đạo, Chu Chu công tử, có chuyện gì không ta cuống cuồng tìm Tần trưởng môn đây tìm Tần trưởng môn chuyện gì phát hiện Tần Vũ đầu mối Chu Thần không để ý Ngạo Biển hù dọa. Câm như hến bộ dáng, mở miệng hỏi. Đúng, có đầu mối, mới vừa rồi đạp phong bót cảnh sát thành phố người gọi điện thoại cho ta, nói chiều hôm qua có người nhìn đến Tần cô nương. Ta cho Tần trưởng môn gọi điện thoại không người tiếp, này không lập tức chạy tới nhà khách nói cho hắn biết sao Ngạo Biển không dám giấu giếm, liền vội vàng giải thích. Chương 327, bờ sông tiếng người. Phát động nhiều người như vậy, có thể nói là thảm thức tìm, cơ hồ đem thỉa U Lâm phụ cận đều lật một lần, dĩ nhiên không tìm được Tần Vũ chút nào đầu mối, thật là khiến người khâm ưu. Không thể tưởng địa phương cảnh sát lại dẫn đầu tìm tới đầu mối. Hoa Hạ cảnh sát thật dụng tâm lên vẫn là tương đối lợi hại sao phòng trường địa phương cảnh sát từ đó cầm không ít chỗ tốt, mới như thế toàn tâm toàn ý là nhân dân phục vụ trừ lần đó ra, cảnh sát còn nói những gì có không nói ra người kia nhìn đến Tần cô nương thời gian xác thực, địa điểm Chu Thần mặt đầy nghiêm túc hỏi. Cụ thể không nói, vốn là cảnh sát lưu lại Tần trưởng môn điện thoại, nhưng cũng vẫn không gọi được, cho nên liền cho ta liên lạc, ta vội vã tìm Tần trưởng môn, sẽ không như thế cẩn thận hỏi dò. Ngạo Biển sắc mặt thấy náy giải thích, hiểu được Chu Thần là một hung ác chủ, lại hỏi gì cũng không biết, rất sợ đối phương nổi nóng, vội vàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, hoảng hốt vội nói, ta lập tức cho Vương cảnh quan liên lạc. Vừa nói, đã bấm điện thoại hướng bên cạnh đi tới, trò chuyện mấy phút, đem nên hỏi dò đều hỏi một lần, vội vàng trở lại, nói, hỏi thăm rõ ràng, người kia lớn chừng là tại ngày hôm qua chừng 3 giờ chiều thấy Tần cô nương. Địa điểm chính là khoảng cách nơi đây không xa Bách Dục Thôn, người kia là trong thôn người, lúc lên núi sau tại bờ sông nhìn đến Tần cô nương. có thể để cho cảnh sát điều động liên lạc thấy Tần Vũ người sao? Chu Thần suy nghĩ một chút, hỏi một câu, Tần Trọng đã cùng mọi người tiếp tục đi tìm Tần Vũ, trong thời gian ngắn cũng không liên lạc được hắn, chính mình được mau chóng chạy tới thôn kia, cẩn thận hỏi dò đương thời đi qua, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tần Vũ. Cũng có thể, ta gọi điện thoại, để cho cảnh sát cùng người kia liên lạc. Ngạo Biển gật gật đầu, suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc này là cùng Chu Thần làm quen thời cơ tốt nhất, chủ động xin đi, nói, Chu tiên sinh, ta cùng đi với ngươi. Không cần, ngươi ở lại chỗ này, nghĩ biện pháp cùng Tần trưởng môn liên lạc, ta đi trước nhìn một chút tình huống. Chu Thần suy nghĩ một chút, cự tuyệt, lại nói, đưa ngươi xe mượn ta một hồi, trên xe có dẫn đường chứ có. Được, cứ như vậy, ngươi mau chóng cùng Tần trưởng môn liên lạc. Chu Thần nói một câu, nhận lấy Ngạo Biển đưa tới chìa khóa vội vàng ra nhà khách, nhớ tới mới vừa ước Liễu Ly đám người ăn cơm, liền lại cho Liễu Ly đánh cú điện thoại, nói tìm được Tần cô nương tin tức, làm cho các nàng ăn trước, không cần chờ mình. Khởi động xe, mở ra dẫn đường, Ngạo Biển nói không giả, Bách Dục thôn cách nơi này cũng không xa, lái xe cũng liền hơn 20 phút. Tần Vũ cô gái nhỏ kia làm sao chạy đến nơi đó đây? Căn cứ dẫn đường nhắc nhở, Chu Thần lái xe tại đại lái trên đường, lái ước chừng 10 năm, 6 phút, nhìn một chút dẫn đường, Bách Dục thôn cũng không xa rồi, chỉ cần rẽ một cái, lại đi 3, 4 dặm đường đã đến. Đi thông thôn đường thuộc về bùn lầy đường mòn, loang loang lổ lổ, lại cực kỳ hẹp hòi, mở ra ước chừng hơn 20 mét, xe lâm vào trong khe, như thế nào khởi động đều không mở đi ra. Thật sự không có cách nào, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Tối nay khí trời âm trầm, bầu trời không có cái gì tinh thần, một mảnh đen nhánh, tốt tại Chu Thần đêm có thể thấy mọi vật, căn bản không yêu cầu ánh đèn liền thấy rõ ràng, theo bùn lầy đường mòn hướng thôn phương hướng đi tới. Lúc này đã 9 giờ tối nhiều, ở nông thôn hoàn toàn yên tĩnh, liền côn trùng kêu vàng chim hót cũng không có, bầu không khí rất là quỷ dị. Mặc dù một mảnh đen nhánh, có thể Chu Thần có thể thấy rõ chung quanh hết thảy, cũng không có bị lúc này hoàn cảnh lây sinh lòng khủng hoảng, ngược lại rất hưởng thụ ban đêm yên lặng. Đi ước chừng 10 phút, thôn liền xuất hiện trong tầm mắt, đối với hương thôn tới nói, ban đêm cũng không có tiết mục giải trí gì, thôn dân phần lớn thật sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ có mấy hộ gia đình đèn vẫn sáng. Căn cứ Ngạo Biển theo cảnh sát nơi đó nhận được tin tức, Chu Thần đi tới kia nhà thấy Tần Vũ người ta, lại đèn vẫn sáng. Gõ cửa một cái, bên trong nhà truyền tới lanh lảnh tiếng gọi ầm ĩ đại buổi tối, ai vậy vừa nói, cửa phòng liền bị mở ra, một vị nhìn qua ngoài 60 tuổi lao hán đứng ở cửa, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Thần. Đại gia, ngươi tốt. Mới vừa cảnh sát liên lạc với ta, nói ngươi tại chiều hôm qua nhìn đến mất tích một vị cô nương, ta là cô nương kia bằng hữu, hiện tại cũng còn không có tìm tới cô nương kia, cho nên đại buổi tối tới quấy rầy ngươi. Muốn cụ thể hỏi một chút ngươi ở địa phương nào nhìn đến cô nương kia? Chu Thần vội vàng tỏ rõ ý đồ, nói. Còn không có tìm tới A lão nhân ra lúc này mới buông lòng cảnh giác, quan tâm hỏi một câu, tiếp tục nói, ta là ở trên cao trên đường núi gặp, theo con đường này một mực hướng trên núi đi, sẽ gặp phải một cây cầu, đang ở đó cây cầu phụ cận bên cạnh. Đại gia, vậy ngươi còn nhớ thấy cô nương kia lúc, nàng vẻ mặt sao? Vẻ mặt lão nhân ra trở về suy nghĩ một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, nói, ta nhớ ra rồi, đương thời cô nương kia vẻ mặt rất tức giận, còn cầm lấy một cái roi không ngừng đánh cỏ dại tức giận. Xem ra Tần Vũ bị Tần Trọng khiển trách, trong lòng giận cơn giận còn chưa tan. Cũng không đúng vậy, Tần Vũ ai huấn là tại 9 giờ sáng, có thể 3 giờ chiều mới xuất hiện ở nơi này, trong lúc hơn 6 giờ nàng đã làm gì? Chu Thần đơn giản không nghĩ nữa. Hướng lao nhân ra hỏi thăm một chút cụ thể địa điểm, liền rời đi. Đi ước chừng hơn 10 phút, liền đến lao nhân ra nói tòa kia cầu nhỏ, tìm một phen, bờ sông cấu tạo và tính chất của đất đai rất tơi xốp tở, bờ sông còn cất giữ một ít rõ ràng dấu chân, cũng có cỏ dại bị quất đánh vết tích, tán loạn trên mặt đất. Chu Thần dùng bàn tay lượng một hồi dấu chân lớn nhỏ, kiểm tra cẩn thận một hồi đứt gãy cỏ dại, dấu chân lớn nhỏ cùng Tần Vũ không sai biệt lắm. Kia tán lạc ở mặt đất cỏ dại đúng là dùng roi ra bên trong mềm mại đồ vật đánh gãy. Duy nhất không nghĩ ra là Tần Vũ vì sao chạy xa như vậy, tuy nói lái xe tới thôn này rơi không dùng được 20 phút, có thể đi bộ ít nhất phải tiêu phí nửa giờ trở lên. Cô nương này đầu óc có bệnh đi ngay, ta y Chu Thần đầy bụng phỉ báng, vừa định từ dưới đất đứng lên lúc, xa xa chuyển tới rất nhỏ tiếng đối thoại. Đã trễ thế này, trong thôn người sợ rằng đều đã ngủ say, tại sao có thể có người đến nơi này? Chu thần lập tức ngừng thở, đem thân thể núp ở trong bụi cỏ, nhẹ nhàng xoay người, hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại. Chỉ thấy Hà đối diện khoảng cách ước chừng 20m địa phương vậy mà đứng hai người kia đưa lưng về phía Chu thần, chính nói chuyện. Bởi vì hai người đưa lưng về mình, khoảng cách lại quá xa, Chu thần không thấy rõ hai người dung mạo cũng nghe không rõ nói những gì. Đại buổi tối hai người lại này nói chuyện. Khẳng định mật mưu chuyện gì? Làm sao bây giờ muốn đến gần, nghe hai người đã nói những gì, thì nhất định phải đi qua tòa kia cầu. Tuy nói tối nay bầu trời không có một ngôi sao, một mảnh đen nhánh, nhưng nếu hai người cao thủ tuyệt đỉnh, nhất định sẽ nghe âm thanh. Nhưng không thông qua tòa kia cầu, cũng chỉ có thể xuống nước nấp đi qua. Suy nghĩ một phen, Chu thần cẩn thận từng ly từng tí động đậy thân thể hướng xuống dưới rồi hả? Người nào ngay ta y Chu thần nước vào trong nháy mắt, một người trong đó hướng bên này trông lại, giận dữ hét. Đừng nghi thần nghi quỷ, tối nay ngay cả một sao cũng không có, hắc thành như vậy, ai sẽ chạy đến? Chu thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng phỏng đoán quả nhiên không sai, hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhỏ bé thanh âm cũng có thể nghe được, tốt tại không có theo trên cầu đi qua, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống nước, nước sông rất cạn, cho đến Chu thần bên hông, Chu thần cẩn thận từng ly từng tí theo dòng sông hướng hai người kia phương hướng bơi tới. Giang Chí Khôn người này thật là hư việc nhiều hơn là thành công, bổn giáo lực lớn như vậy nâng đỡ, giúp hắn diệt trừ đối lập, nhưng hắn lại vì một cái Chu thần bại lộ hành tung, thật là thật đáng giận. Chương 328, Ú Hoàng Chi Địa. Giang Chí Khôn bởi vì khoảng cách vẫn là quá xa, kia người nói chuyện nói đến Giang Chí Khôn ba chữ cắn răng nghiến lợi, lặn xuống nước Chu thần tài loáng thoáng nghe được, có thể phía sau mà nói cũng không có nghe rõ. Trong lúc nhất thời sợ sợ run ở nơi đó, lại quên tiếp tục đến gần, lấy lại tinh thần, Chu thần chậm rãi đem đầu không vào nước chung, tiếp tục hướng hai người đến gần. Trong nước tiếp tục bí mật đi rồi 7-8m, Chu thần chậm rãi ló đầu ra, tận lực đem khí tức chậm lại. Giang Chí Khôn người này tuy nói cuồng vọng tự đại, nhưng tu vi xác thực cao thâm, coi như khống chế Hoa Sơn phái kế hoạch thất bại, bất quá hắn còn có giá trị lợi dụng. Một người khác hơi trầm mặc, cũng không có thay Giang Chí Khôn giải thích, nói chút ít chuyện thật, tiếp tục nói, này Chu thần thân phận cha ra được chưa? Mới vừa cha được. Nói, người này thân phận ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Người kia cũng không có tiếp tục trả lời, trong giọng nói hiện lên nụ cười, bán cái nút, chờ đến câu dẫn lên một người khác hứng thú, mới tiếp tục nói, người này xuất thân từ thượng kinh thành phố Chu gia, càng làm cho người ta kinh ngạc là cái này ra đúng là bát quái môn hậu nhân. Gì đó một người khác không nhịn được kinh hô một tiếng, ngữ khí nghiêm túc hỏi, là năm đó Chu Thiên Đạo hậu nhân ngươi chắc chắn chứ? Xác định, cũng trước đây không lâu, Chu Ngạo Thiên cường thế đem chức gia chủ đoạt lại, tại chỗ tuyên bố hắn tiền một nhiệm gia chủ trước khi chết định ra chăn chối, lưu lại di chúc, tại chỗ để lộ, trong di chúc không chỉ có giải thích Chu gia từ đầu tới, còn có một ít bát quái môn bí tịch, hiện tại Chu gia con cháu bắt đầu đại quy mô tu luyện, cũng coi là bước vào tu hành hàng ngũ. Nghe đương thời còn có một sa cờ hở va nở dê sách lụa, cũng không có tại chỗ tuyên đọc, cũng không hiểu được ghi lại gì đó. Lại có chuyện này một người khác ngữ khí kinh ngạc không thôi, trong giọng nói hàm chứa vô tận sùng bái, nói, Chu Thiên Đạo quả nhiên là bất thế kỳ tài, quả thực có thể cùng tề sử giả sánh bằng, thật may người này đã chết, nếu không đối bản giáo hành đồ đại kế đúng là một trở ngại. Âm nghe lời này, Chu thần trong đầu hoàn toàn bị rung động đến. Đối với Chu Thiên Đạo hành tung, danh môn chính phái hoàn toàn không có một người biết được, đều cho rằng Chu Thiên Đạo đã mọc cánh thành tiên, tiến vào tiên đạo. Nhưng này người vừa mở miệng đã nói Chu Thiên Đạo chết, vậy đã nói rõ người này hiểu được ngày đó tổ tiên Chu Thiên Đạo trải qua gì đó. Chu thần hai quả đấm nắm chặt, kích động thân thể phát run, tìm lâu như vậy, cuối cùng có đầu mối. Sở Minh Vương, tin đồn Chu Thiên Đạo đã mọc cánh thành tiên. La Ho Gia Nga Y nói hắn như vậy chết, người kia cũng kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi. Hư bản Minh Vương nói hắn đã chết hắn liền chết. Chu Thiên Đạo mưu toan thiện ngộ thiên đạo, lại dám một thân một mình tiến vào Ú Hoàng Chi Địa. Bổn giáo hai vị hộ pháp đã từng cùng lẹn vào Ú Hoàng Chi Địa, tuy nói đến một bộ kỳ thư, nhưng cũng làm thiếu chút nữa chết ở bên trong, tại Ú Hoàng Chi Địa gặp qua Chu Thiên Đạo hải cốt. Như Chu Thiên Đạo không chỉ vì cái lợi trước mắt, cấp thiết muốn đem bổn giáo nhổ tận gốc, nói không chừng tu vi cao thâm đi nữa chút ít, quả thật có thể tại Ú Hoàng Chi Địa vừa vỡ thân thể đạt tới vĩnh tồn, đáng tiếc ga đáng tiếc. Sở Minh Vương lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tản ra đối với Ú Hoàng Chi Địa thật sâu sợ hãi, đối với Chu Thiên Đạo nồng đậm kính nể, than thở nói. Gì đó hai vị hộ pháp cùng nhau tiến vào đều thiếu chút nữa có đi mà không có về Ú Hoàng Chi Địa càng như thế hung hiểm người kia sợ hãi kêu hỏi. Tự nhiên cực kỳ hung hiểm, nếu không cũng không khả năng có xông qua Ú Hoàng Chi Địa liền có thể bước vào chân trời tin đồn. Sở Minh Vương gật đầu một cái, tiếp tục nói, tiến vào Ú Hoàng Chi Địa cũng không phải là người ta bực này tu vi người nên muốn, bây giờ vẫn là thật tốt là bản giáo làm việc, sau này tề sử giả trở về. Nên thủy thần trở về vị trí cũ, nho nhỏ Ú Hoàng Chi Địa cũng không có gì. Thuộc hạ rõ ràng. Được đến hứa hẹn, người kia mặt đầy kinh hỉ, kích động hai tay ôm quyền, trả lời. Được rồi, trước định ra đánh bất ngờ các đại môn phái kế hoạch liền buông tha đi bây giờ Giang Trí Khôn cùng ngươi hành tung tiết lộ, các đại môn phái nhất định sẽ có đề phòng. Sở Minh Vương khoát tay một cái, phân phó nói. Tuân lệnh. Người kia trả lời một tiếng, trầm tư phút chốc. Tiếp tục nói, Minh Vương, kia Giang Trí Khôn nên như thế nào an trí trước mắt trước ở lại ngươi này, sau đó bản Minh Vương sẽ tiếp tục căn bài. Còn có một chuyện, hôm qua có một cô gái xuất hiện dưới núi, có cái giáo chúng lầm tưởng cô gái này đối bản giáo bất lợi, lại tự mình làm chủ tướng nàng bắt. Sau đó mới biết được cô gái này đúng là thần múa môn trưởng môn Tần Trọng con gái, nên xử trí như thế nào đàn bà này người kia tiếp tục hỏi. Tần Vũ rốt cuộc tìm được Tần Vũ đầu mối. Như thế cũng không nghĩ đến lại bị thủy thần giáo người bắt. Thần múa môn trưởng môn Tần Trọng con gái Sở Minh Vương hỏi ngược một câu, yên lặng phút chốc, tiếp tục nói, trước giữ đi ngon lành đồ ăn thức uống chiếu cố, có lẽ sau này còn hữu dụng nơi. Bây giờ quốc giáo cục như mặt trời ban trưa, ta giáo muốn khôi phục ngày xưa ánh sáng, nhất định được liên lạc các đại môn phái, này thần múa môn trưởng môn cũng coi là một nhân tài. Ừ bên này sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Bản Minh Vương còn có chuyện quan trọng, để ngừa danh môn chính phái phát hiện đầu mối, ngươi lập tức mệnh giáo chúng rút lui. Sở Minh Vương trước khi đi phân phó nói. Ừ người kia mới vừa trả lời một tiếng, Sở Minh Vương liền xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Sở Minh Vương rời đi, người kia trầm mặc phút chốc, cũng xoay người lên núi lên đi tới. Chờ đến hai người đều rời đi, Chu Thần Tài chậm rãi theo trong nước ló đầu ra, trong lòng hoàn toàn bị mới vừa rồi nghe sự tình kinh hãi. Chu Thiên Đạo lại chết ở U Hoàng Chi Địa, này U Hoàng Chi Địa đến cùng là địa phương nào mà khác, Sở Minh Vương tin chắc Tề Thủ Thiên có thể trở về, trong giọng nói ẩn dấu ý tứ là chỉ có Tề Thủ Thiên tài năng nên Thủy Thần trở về, cho tới nay nghe Thủy Thần giáo, cũng giới hạn với Tề Thủ Thiên Thủy Thần sứ giả loại này cấp bậc, Chu Thần vẫn cho là Thủy Thần chẳng qua chỉ là Thủy Thần giáo vì mê muội giáo đồ cố ý biên chế ra lời nói dối, căn bản không tồn tại, nhưng hôm nay nghe xác định, thật có thủy thần như vậy một người. Đương nhiên, chỉ dựa vào mình bây giờ tu vi, đừng nói U Hoàng Chi Địa, ngay cả Sở Minh Vương đều không đánh lại, thậm chí ngay cả mới vừa người kia phỏng trừng không dựa vào Tề Thủ Thiên Ma Huyết đều đủ sặc đánh bại hắn này. Thủy thần tà giáo thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện, liền Giang Trí Khôn loại tu vi này người tại bên trong giáo tựa hồ cũng không có chức vị gì. Nhưng hôm nay Tần Vũ bị thủy thần giáo bắt, bọn họ tức thì từ trên núi rút lui. Phải mau chóng cứu Tần Vũ, nếu không, sau này vô cùng có khả năng liền Tần Trọng cũng sẽ bị Thủy Thần giáo uy hiếp. Quân quyết chút ít, Chu Thần quyết định, lẻn vào trên núi đem Tần Vũ cứu ra. Trở lại bên bờ, đem đặt ở bên bờ điện thoại di động cầm lên, cho Tần Trọng đánh cú điện thoại, vẫn như trước không gọi được. Chu Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cho Tần Trọng phát cái tin nhắn ngắn, nói Tần Vũ bị Thủy Thần tà giáo người bắt, ngay ta y bách dục thôn trên núi phụ cận. Hắn đi trước hỏi dò, lại cho Liễu Ly đám người đánh cú điện thoại, làm cho các nàng đi nhanh nói cho các đại môn phái trưởng môn. Phân phó xong, Chu Thần đưa điện thoại di động tắt máy, đi lên núi. Nơi đây là thủy thần tà giáo phạm vi thế lực, Chu Thần không dám khinh thường, hành động cực kỳ dè dặt cẩn thận, mỗi hướng trên núi đi mấy bước, nhất định phải quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đến giữa sườn núi, quả nhiên phát hiện có người ban đêm thi hành nhiệm vụ. Tối nay đen nhánh như mực. Chu Thần đêm có thể thấy mọi vật, với hắn mà nói quả thực là ưu thế lớn nhất. Chu Thần đối với Lao Thiên cảm kích một phen, hướng một tên trong đó giá trị cương vị thủy thần tà giáo thành viên lặng lẽ sờ lên. Chương 329, cứu Tần Vũ. Quyết định mục tiêu, Chu Thần cất bước mà đi, hành động nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến người kia sau lưng, đối phương còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cổ liền bị Chu Thần thực lực mạnh mẽ bàn tay cả chủ, hô hấp nhất thời khó khăn, muốn dốc sức kêu lên, có thể cổ họng không phát ra thanh âm nào, thân thể dốc sức dãy rủa, cùng tử vong làm cuối cùng đọ sức. Có thể Chu Thần lực đạo mạnh mẽ, vô luận người kia dãy rủa như thế nào đều không thoát khỏi phân nửa, thân thể dần dần cứng ngắc, ý thức dần dần mất. Nếu không muốn chết, liền thành thật trả lời ta vấn đề. Đang ở đó người hoàn toàn đang lúc tuyệt vọng, bên tai đột nhiên vang lên làm hắn một lần nữa cháy lên hy vọng thanh âm, lập tức tinh thần đại chấn, kìm nén cuối cùng một cỗ khí chật vật gật gật đầu. Chỉ có rõ ràng trải qua tử vong, sâu trong nội tâm mới có thể sinh ra hoàn toàn sợ hãi, mới khẩn cấp muốn tiếp tục sống, cái này so với bất kỳ ép cung thủ đoạn đều mạnh. Người kia đặt mông ngồi dưới đất, tàn nhẫn ho khan hai tiếng, từng ngụm thở hổn hển, ổn định hồi lâu mới từ tử vong trong kinh hoàng khôi phục như cũ. Ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh khủng nhìn Chu Thần, bởi vì sắc trời quá đen, tuy nói hai người khoảng cách rất gần, có thể người kia như cũ không thấy được Chu Thần khuôn mặt, trên mặt biểu tình kinh hoàng bộc phát kịch liệt. Ngươi muốn hỏi cái gì bị các ngươi bắt ở nữ nhân nhốt ở địa phương nào, chuyện này người kia muốn nói lại thôi, từ ngữ mập mờ. Hắn thêm vào thủy thần giáo đã lâu, biết rõ giáo quy nghiêm nghị, bán đứng giáo hội liền muốn đánh gãy tay chân, đuổi ra bổn giáo. Có thể người này trước mặt lại hạ thủ tàn nhẫn, nếu không báo cho biết, sợ rằng tính mạng tại chỗ khó giữ được. Tốt nhất thành thật khai báo, nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm. Nếu ngươi muốn nhân cơ hội thông báo đồng bạn, ngươi đều có thể thử một lần, ta có thể bảo đảm tại ngươi còn chưa mở miệng liền đầu người rơi xuống đất. Chu Thần lạnh rên một tiếng. Lên tiếng uy hiếp nói, ta nói, nghe lời này, kia thủy thần giáo thành viên hoàn toàn hù dọa tê liệt, liền vội vàng nói, người nữ kia liền nhốt trong sân động, có đặc biệt người phụ trách trông chừng. Này mới đúng mà Chu Thần trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười, giơ tay lên hướng người kia cổ chém rồi đi xuống, sống bàn tay hạ xuống, người kia buồn bực ngã xuống đất. Đem người ẩn núp tại cỏ hoang trong bụi rậm, lại dùng người này quần áo giới hạn, bịt lại miệng. Xác định không dễ bị người phát hiện, Chu Thần Tài tiếp tục lên núi. Tuy nói nhất đao làm thịt người này xong hết mọi chuyện, có thể nói thế nào cũng là một cái mạng, Chu Thần không phải lạm sát người, ép hỏi ra Tần Vũ bị giam chi địa liền không có ý định làm khó người này. Theo đường núi tiếp tục lên núi, Chu Thần cực kỳ dè dặt cẩn thận, rất sợ bại lộ hành tung. Thủy thần giáo thủ vệ sát thực nghiêm mật, sắp đến đỉnh núi, trên căn bản là 5 bước một cương vị, thập bộ một trạm canh gác. Đem lên núi con đường thủ vô cùng kiên cố, có thể nói liền con ruồi cũng không phải là không vào đi. Chu Thần mai phục ở một tảng đá lớn sau, trong lòng tính toán nên như thế nào lẻn vào. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, len lén lẻn vào đã không thể nào. Nhưng nếu dùng vũ lực giải quyết, thủy thần giáo cao thủ nhiều như mây, sợ rằng còn không có thấy Tần Vũ liền bị thủy thần giáo thành viên vây công, vậy mình cũng chỉ có một con đường chết. Nên làm cái gì phía trên có lệnh? Chuẩn bị rút lui, trở lại phân đàn, bằng nhanh nhất động tác thu dọn đồ đạc, nửa giờ sau toàn thể xuất phát. Ngay ta y Chu Thần vô kế khả thi thời khắc, xa xa đột nhiên truyền tới hạ lệnh tiếng, lập tức truyền tới phụ trách thủ vệ thủy thần giáo chúng vui mừng thanh âm. Mẹ kiếp, cuối cùng rời đi địa phương quỷ quái này rồi, lao tử một ngày đều không chịu nổi. Mẹ hắn, mấy ngày nay dại gió dầm sương, lao tử gầy mấy cân, rốt cuộc phải trở về phân đàn rồi. Lại có lúc gian ra y vo đàn bà. Phụ trách thủ vệ vài tên nam giới trong miệng âu nôn huế ngữ kịch liệt thảo luận cái nào cô nàng thân thể mềm mại, da thịt non, chơi thoải mái, một nhóm người tràn đầy phấn khởi hướng trên núi đi tới. Nguyên bản nghiêm mật phòng thủ bởi vì tức thì rút lui trăm ngàn chỗ hở, Chu Thần khỏe miệng hiện ra một nụ cười, đi theo sát, thừa dịp mấy người thảo luận thời khắc, Chu Thần một tay bịt người cuối cùng miệng, giơ tay lên một cái sống bàn tay. Lôi kéo hán tử kia núp ở trong bụi cỏ, nhanh chóng đem người kia quần áo lột xuống thay. Thay quần áo xong, Chu Thần đệ thấp đầu theo sát vài tên nam giới lên núi. Bởi vì tối nay thật sự quá đen, rất khó nói rõ mặt người khổng, Chu Thần lại đi theo một đám bàn luận viễn vông nam giới phía sau, cũng không có đưa tới hoài nghi, rất dễ dàng lăn lộn đến trên núi. Trên núi điểm rất nhiều cây đuốc, sáng rất nhiều, chỉ có ba trong sơn động càng là ánh sáng chiếu nhân. Có thể cửa hang đều có người canh giữ, Chu Thần nhân cơ hội trong chiều nhìn một cái thân ảnh quen thuộc tránh vào trong tầm mắt. Giang Chí Khôn. Tu vi của người này thật sự quá cường hãn, Chu Thần rất sợ đối phương nhận ra được gì đó, lập tức nghiêng đầu rời đi. Đi không xa, đến cái thứ nhì cửa hàng, Chu Thần nhìn vào bên trong một cái, liếc mắt liền nhìn đến Tần Vũ lại bị trói gô giam ở bên trong. Loại trừ cửa hàng hai gã thủ vệ, bên trong sơn động cũng không có như nở dê người Kha cờ bây giờ thủy thần tà giáo tức thì rút lui, giáo chúng đều tại thu thập bọc hành lý, như không động thủ nữa, Tần Vũ bị người mang đi, thì càng không có cơ hội. Chu Thần đệ thấp đầu lên núi động đi tới. Ngươi là ai tới nơi này làm gì mới vừa đi tới cửa hàng, phụ trách thủ vệ hai người nghiêm nghị hỏi. Nơi đây cự ly này bầy thu dọn đồ đạc thủy thần giáo thành viên rất gần. Nếu không phải chung quanh một đám chính thu thập hành lý thủy thần giáo chúng hưng phấn quá độ, tiếng nói chuyện thanh âm rất kịch liệt, người này tiếng hỏi thăm phòng trường đã bị người nghe, Chu Thần không chậm trễ chút nào, thân ảnh nhanh chóng bước về phía trước một bước, thủ pháp lưu loát hướng hai người cổ phân biệt một cái sống bàn tay. Phanh phanh hai người trong cổ chiêu, nhất thời bất tỉnh đi, Chu Thần nhanh chóng đem hai người nâng lên, đem thân thể hai người đỡ thẳng, chậm rãi đặt ở cửa hàng trên đá, bảo trì tư thế ngồi. Lại hướng trong đám người nhìn một cái, phát hiện không người phát hiện, Chu Thần tài cất bước vào sơn động. Ô ô ô thấy có người tới, bị trói gô còn đem miệng bịt lại Tần Vũ hù dọa sắc mặt trắng bệnh, dốc sức di chuyển thân thể, lui về phía sau di động. Hiển nhiên một ngày đến, cô gái nhỏ này nhận được cờ kinh khủng rất lớn, Chu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa ngón tay ra đặt ở bên mép, làm một động tác chớ lên tiếng. Mặt đầy kinh khủng Tần Vũ thấy rõ Chu Thần khuôn mặt, biểu tình kinh hoàng mới biến mất. Chiếm lấy là khóc giống thần tình, nước mắt không tự chủ được theo khỏe mắt nàng tuột xuống. Sinh hoạt không lo Tần Vũ đâu chịu nổi loại này tội, bị thủy thần giáo thành viên bắt trên núi, trải qua đủ loại đe dọa, thậm chí còn có một ít giáo chúng còn muốn cường hành yếu thế rồi nàng. Nếu không phải phía trên biết được nàng là thần múa môn Tần Trọng con gái, giữ lại còn hữu dụng nơi, phòng trường thân thể sớm đã bị người làm hại. Bây giờ nhìn đến Chu Thần tới, quả thực là chính mình cứu tinh. Tần Vũ trong lòng đối với Chu Thần hết thể oán hận, bất mãn toàn bộ quên sạch sành sanh, đem Chu Thần coi là rơm dạ giống nhau bắt lại. Đừng khóc, cẩn thận ngươi tiếng khóc đem chó sói đưa tới. Đi tới Tần Vũ trước mặt, Chu Thần ngồi xổm người xuống, đem nhét vào trong miệng nàng vải vóc gỡ xuống, cười an ủi. Phốc Tần Vũ phá thế mỉm cười, hướng Chu Thần liếc mắt, bĩu môi, máng, ngươi tiếng khóc mới có thể đem chó sói đưa tới đây ta nói là bên ngoài một đám chó sói. Bọn họ thật sự chính chó sói còn lợi hại hơn. Chu Thần giận dữ uy hiếp một câu, đem Tần Vũ trên người dây thừng cởi ra, cố ý dùng đem cởi ra dây thừng thả nơi cổ tay, làm người ta nhìn qua giống như là bị trói chặt giống nhau, nói, theo ta đi, vẻ mặt muốn tự nhiên, miệng còn phải lấp kín. Vừa nói, Chu Thần làm chuyện xấu dùng mới vừa lấy xuống vải vóc lại bịt lại Tần Vũ miệng khí Tần Vũ dương nanh múa vớt, có thể nghĩ tới đây là địch nhân địa bàn. Cũng không dám lô mãng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Chu Thần đem vải vóc bịt lại chính mình miệng. Có thể vừa đem vải vóc nhét vào Tần Vũ trong miệng, cô gái nhỏ này lại lấy xuống, mặt đầy hãy này nói, ta bị trói quá lâu, hai chân tê dại, đi không được rồi. Chương 330, hành tung bại lộ. Ta đi không phải đâu nguy hiểm như vậy thời khắc, chân vậy mà tê dại. Bên ngoài sơn động còn có một đám hung thần ác sát thủy thần giáo chúng đây hơn nữa tu vi có thể so với Giang Chí Khôn không phải số ít. Nếu là bị phát hiện, muốn chạy đều không chạy khỏi, có thể Chu Thần thật sự không thể đem Tần Vũ bỏ qua không để ý nhưng nếu ôm Tần Vũ rời núi động, phòng trừng chân trước mới vừa bước ra bỏ tới sẽ bị người nhận ra được, đó nhất định chính là tự chui đầu vào lưới. Ta cho ngươi xoa xoa chân, khai thông một hồi kinh mạch. Thủy thần giáo tức thì rút lui nơi đây. Nếu không mau chóng dẫn dắt Tần Vũ rời đi, đến lúc đó thủy thần giáo thành viên rút lui lúc phát hiện canh giữ ở cửa hàng hai người bị đánh bất tỉnh, vậy thì phiền toái, hiện tại phải mau chóng lệnh Tần Vũ tê dại chân khôi phục, làm bộ thủy thần giáo thành viên tóm nàng rời đi, mới có cơ hội chạy trốn tới dưới núi. Vừa nói, Chu Thần đem Tần Vũ thon dài, mịn màng chân bắt lại, bàn tay vận hành một cỗ nội kình, kích thích Tần Vũ trên chân kinh mạch. Bị Chu Thần nóng lên bàn tay vớt ve, Tần Vũ mặt đầy thẹn thùng, đỏ ửng không ngớt, tâm thần đều bị lúc này Chu Thần chuyên chú vẻ mặt hấp dẫn. Theo thấy được Chu Thần cao thâm tu vi, trên người đại hiệp phong độ, Tần Vũ liền bị Chu Thần hấp dẫn, mặc dù biết rõ Chu Thần đã kết hôn sướng, chính là không tự chủ được thích hắn, cơ hồ đem Chu Thần coi là trong lòng hoàn mỹ nhất nam nhân, có thể nghe Chu Thần cùng ba nữ nhân dây dưa không rõ, Tần Vũ trong lòng mong đợi hoàn mỹ nhất nam nhân hình tượng ầm ầm sụp đổ. đối với Tần Vũ tới nói, quả thực là đả kích chí mạng. Cho nên, ngày hôm qua sáng sớm, nàng mới đập Chu Thần một cái tát. Nhưng trong lòng đã có Chu Thần vết tích, tại Tần Vũ bất lực nhất thời điểm, trong óc nàng nghĩ đến người thứ nhất cũng không phải là phụ thân, mà là Chu Thần. Hiện tại Chu Thần thật tại chính mình bất lực nhất thời điểm xuất thủ cứu giúp, lại như thế ôn nhu nhắn nhủi vì chính mình xoa chân, Tần Vũ nội tâm cảm tình phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí ngay cả trước đứng đầu khinh bỉ Chu Thần cùng ba nữ nhân dây dưa sự tình đều thay đổi ý tưởng, ba nữ nhân có thể cam tâm tình nguyện theo ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối là một đáng tin, đáng giá yêu say đắm nam nhân. Nữ nhân tình yêu chính là như vậy mù quáng, chỉ cần làm các nàng đồ vật, sở hữu khuyết điểm liền không còn là khuyết điểm. Chu Thần, ngày hôm qua ta đánh ngươi một cái tát, thật xin lỗi a. Tần Vũ ấp úng vừa nói, tiếp tục nói, đương thời ta cũng không biết nghĩ như thế nào, đã cảm thấy ngươi rất đáng ghét, bất quá, hiện tại cảm thấy ngươi không có chút nào ghét. Ngạch chính cho Tần Vũ xoa chân Chu Thần lơ ngơ, này gì đó theo gì đó a, hiện tại như vậy thời khắc nguy hiểm, cô nàng này lại nói những thứ này, ý tưởng thật đúng là kỳ quái. Không việc gì. Chu Thần thuận miệng trả lời một câu, cho là Tần Vũ chân hẳn là khôi phục, đem đối phương chân lỏng ra, nói, ngươi thử một chút, có thể đi rồi chưa. Tần Vũ trên mặt mang vui sướng nụ cười, hài lòng gật gật đầu, đi hai bước, hưng phấn nói, được rồi, ngươi thật là lợi hại, cứ như vậy hơi chút sờ hai cái, ta là tốt rồi. Nói xong lời này, Tần Vũ lập tức phát hiện có cái gì không đúng, sờ chữ thật là khiến người hướng không khỏe mạnh phương diện suy nghĩ, Tần Vũ gò má lập tức đỏ ửng, mặt đầy ngượng ngùng, đệ thấp đầu không biết nên như thế nào giảng hòa. Nhìn một cái Tần Vũ ngượng ngùng dáng vẻ, Chu Thần cười một tiếng, trêu đùa nói, đây là đương nhiên, ta đây hai tay có thể thần kỳ, đừng nói chân tê dại, chỉ cần để cho ta đôi tay này sờ một cái, lợi hại hơn nữa cô nàng cũng phải đầu hàng. Bị như thế trần trụi trêu đùa, Tần Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn quả thực đỏ giống như chín mùi trái cà chua. Tuy nói nàng tuổi tác không lớn, nhưng hôm nay khoa kỹ phát triển, biết được tin tức con đường đa dạng, tự nhiên nghe hiểu Chu Thần trong giọng nói ý tứ, xấu hổ nâng tay lên hướng Chu Thần đánh. Còn muốn từ nhỏ ra bị cô nàng này cắn qua cánh tay, đập tới khuôn mặt, ở nơi này cô nàng trước mặt, quả thực hình tượng tổn hao nhiều. Bây giờ lại vẫn muốn đánh chính mình, Chu Thần há để cho Tần Vũ như nguyện. Lập tức giơ tay lên, đem Tần Vũ kia chân mềm tay nhỏ bắt lại, giận dữ uy hiếp nói, còn dám đối với tiểu gia động thủ, tiểu gia lột sạch quần áo ngươi đánh cái mông ngươi. Bị Chu Thần hung sát thần tình uy hiếp, Tần Vũ không chỉ có không có không chút bất mãn nào, trên mặt ngược lại còn toát ra mỉm cười. Biểu tình kia quả thực ngay ta ý nói, tùy ngươi, muốn thế nào thì được thế đó. Đối với tình thương rất cao Chu Thần tới nói, tự nhiên nhìn ra cô nàng này có cái gì không đúng. Ta đi. Nha đầu này sẽ không thích tiểu gia đi nhìn cái gì vậy, còn không mau đi, ngươi còn muốn ở lại chỗ này cho bọn hắn làm áp trại phu nhân sao. Chu Thần sụ mặt khiển trách một câu, nắm lên đống cỏ lên vải rách thô rủ sẽ đến Tần Vũ trong miệng, lại đem tán loạn dây thừng đặt ở Tần Vũ trên cổ tay, làm bộ áp tải nàng ra khỏi sơn động. Đi ra sơn động, Chu Thần theo hạ bộ đi xuống chân núi, đường tắt chính thu thập bọc hành lý chuẩn bị rút lui thủy thần giáo thành viên. Chặt. Càng xem cô nàng này càng thích, thật muốn lập tức lên cô nàng này. Lao tử mỗi lần nhìn đến cô nàng này thân thể đều mềm mại không được, liền một cái địa phương cứng rắn. Tần Vũ bị áp tải xuống núi, một đám thủy thần giáo thành viên ánh mắt như đói như khát nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt bày đặt lục quang, nếu không phải phía trên có lệnh, phòng trường sớm có người không nhẫn mại được trong lòng sao động, đối với Tần Vũ tay máy tay chân. Tuy nói những thứ này phái nam con bê bị Tần Vũ dịu dàng dáng người lay động rồi dục dịch thú tâm, có thể cũng chỉ có thể ngoài miệng hoa hoa. Tần Vũ kỹ thuật diễn xuất không tệ, hù dọa kinh hoàng thất thố, thân thể mềm mại khẽ run, trong hốc mắt lóe lên nước mắt, hoàn toàn một bộ cô gái yếu đuối thân ở ổ sói lo lắng sợ hãi bộ dáng. Mọi người sự chú ý đều đặt ở Tần Vũ trên người, tự nhiên cũng không như thế chú ý Chu Thần, cũng tuyệt không nghĩ đến lại có người ăn gan hùm mật gấu tới nơi này cứu người. Hai người thông suốt hướng dưới núi đi tới, còn không tới giữa sườn núi, đỉnh núi đột nhiên truyền tới tiếng gào. Cô gái kia bỏ chạy rồi, lập tức phong tỏa sở hữu lối đi. Tệ hại. Hai người nghe một chút, trong lòng hoảng hốt, không nghĩ đến vẫn là bị người phát hiện. Xuống núi lối đi đã bị phong tỏa, cho tới bây giờ lúc đường trở lại sợ rằng trong lúc nhất thời khó mà phá vòng vây. Nếu là thủy thần giáo nhân vật lợi hại chạy tới, vậy thì phiền toái. Chu thần kéo lại Tần Vũ tay theo giữa sườn núi phương hướng chạy, dự định đi vòng qua phía sau núi phương xuất kỳ bất ý chạy đi. Kèm theo tiếng này gào thét, trên núi sở hữu thủy thần giáo thành viên lập tức phản ứng, thu thập hành lý cũng buông xuống, mắt thấy Tần Vũ bị người áp giải xuống núi một số người lập tức nắm lên vũ khí hướng Tần Vũ rời đi phương hướng đuổi theo. Cả ngọn núi thủy thần giáo thành viên đều bị hoành động, bắt đầu thảm thức lục soát hai người tung tích. Chu thần, đều là ta ngay cả mệt mỏi, nếu không một mình ngươi trước trốn đi võ công của ngươi cao như vậy, nhất định có thể chạy đi. Tần Vũ khóc bạo Vũ Lê Hoa, lo lắng sợ hãi đạo. Nói cái gì vậy, thật tốt đi theo ta, ta nhất định có thể mang ngươi ra ngoài. Chu thần ngữ khí nghiêm túc an ủi một câu, túm kéo Tần Vũ tiếp tục chạy băng băng. Bị Chu thần túm kéo, Tần Vũ trong lòng hoàn toàn cảm động, một người nam nhân có thể ở thời khắc nguy cơ như cũ không vứt bỏ chính mình, liền đủ để chứng minh nam nhân này là một đáng giá phó thác người. Thật tốt sống tiếp. Nhất định phải thật tốt sống tiếp. Chỉ có như vậy tài năng đối với hắn biểu lộ chính mình nội tâm. Tuy nói hai người mục tiêu rất nhỏ, Chu thần đêm có thể thấy mọi vật, ở trên núi trốn lên rất dễ dàng, mà dù sao thủy thần tà giáo thành viên quá nhiều, qua không bao lâu, hành tung liền bị phát hiện. Bọn họ ở nơi đó, mau đuổi theo. Một tên trong đó thủy thần tà giáo mượn đèn tin ánh sáng nhìn đến Chu thần hai người thân ảnh lớn tiếng la lên. Sát chủ có lệnh, bắt sống. Một đám người vừa lên, theo mỗi cái phương hướng đem Chu thần hai người hướng hai người vây lại. Mắt thấy bốn phương tám hướng đánh tới người, Chu thần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi từ bên hông rút ra chùy thủ, ngựa khí nghiêm túc nói, xem ra cần phải thừa dịp thủy thần giáo nhân vật lợi hại chạy tới trước trùng trùng ra ngoài, nếu là viện quân chạy tới thì càng thêm phiền thoái, theo thật sắt đằng sau ta. Chương 331, tạm thời chạy thoát. Giết ngay ta. Y Chu thần vừa dứt lời, xông tới thủy thần giáo trong thành viên một người trong đó giống giận một tiếng, mọi người rối rít tay cầm vũ khí hướng hai người đánh chết đi tới. Đối mặt nhiều người như vậy, bên cạnh còn có cái tu vi cũng không tính cao thâm Tần Vũ, Chu thần không dám khinh thường, lập tức hóa ra một luồng thần thức truyền cho truy thủ bên trong sói thần. Tâm thần cảm ứng được Chu thần triệu hoán, sói thần lập tức hóa thành một luồng khói xanh theo truy thủ bên trong nổi lên. Thân ảnh mới vừa nổi lên, sói thần liền dài miệng to như chậu máu hướng dẫn đầu hướng Chu thần vọt tới tên kia thủy thần giáo thành viên tập kích mà đi. A, sói thần xâm nhập người kia trong cơ thể. Người kia nhất thời cảm giác tâm thần bị nhiễu, thần trí không rõ, tay cầm lang nha đồng hồ loạn vũ động, một gậy liền đem khoảng cách gần đây một tên đồng bạn đầu cho làm bể, bị đa nhờ Chu nở dê người kia vô ích nao tương văng khắp nơi, chạy đầy đất, tình cảnh rất là thảm thiết. Một đám vốn là chỗ sung yếu đi tới thủy thần giáo chúng đều trợn tròn mắt. Hắn đây mẹ đến cùng tình huống gì như thế không đánh địch nhân, ngược lại đối với đồng bạn hạ thủ theo sói thần đối với người kia phụ thân. Thế cục xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, Chu thần không chậm trễ chút nào, nắm chặt chùy thủ trong tay bắt đầu xông ra trùng vây. Tuy nói Tần Vũ tu vi không cao, có thể đối lập người bình thường tới nói cũng không yếu, lúc này thời khắc nguy cấp, nàng tự nhiên cũng không thể chỉ núp ở Chu thần sau lưng, lập tức rút ra bên hông trường tiên, hướng một đám thủy thần giáo chúng đánh đi qua. Phốc suy, ba chùy thủ sắc bén không ngừng vạch qua vây trả tờ người, Chu thần giống như một tôn lãnh huyết vô tình sát thần. Hạ thủ hung ác, không chút lưu tình, từng chiêu chí mạng. Đối mặt đám này muốn bắt chính mình thủy thần giáo thành viên, Chu thần không có cái gì nhân tử, suy nghĩ một chút thủy thần giáo làm qua những thứ kia táng tận lương tâm sự tình, suy nghĩ một chút thủy thần giáo ý đồ lật đổ chính đạo võ lâm, suy nghĩ một chút thủy thần giáo đối với hoa hạ dân chúng làm ra thương thiên hại lý sự tình. Càng trọng yếu là, bây giờ bọn họ muốn chính mình mệnh. Kia Chu thần cũng chỉ có thể muốn mạng bọn họ. Đối mặt Chu thần thế như trẻ che sắc ý, vây trả tờ một đám thủy thần giáo chúng đều sợ choáng váng, như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương càng như thế cường, dựa vào lực một người cưỡng ép phá vòng đây. Huống chi theo sát Chu thần Tần Vũ trường tiên phất, phụ trợ Chu thần hóa giải hai cánh nguy hiểm. Nhóm này hợp quả thực quá trâu bò rồi. Xông Chu thần khẽ quát một tiếng, thừa thế xông lên, đem cuối cùng vài tên tầng ngoài nhất thủy thần giáo thành viên đánh chết, hai người cuối cùng đột xuất vòng đây. Hành động nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi. Sói thần cùng Chu thần có tâm linh cảm ứng, biết được Chu thần đã đột phá trùng vây, sói thần lập tức theo phụ thân người kia trên người rời đi, hóa thành một luồng khói xanh hướng Chu thần đuổi theo. Ngay ta y Chu thần hai người chạy không bao lâu, một nhóm thủy thần giáo thành viên chạy tới, đi tuốt ở đằng trước người kia mặt đầy kinh ngạc, lạnh lùng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì đội trưởng, thuộc hạ cũng không hiểu được người kia dùng gì đó tà chiêu, lại có thể dùng đại tráng đột nhiên nổi đoá, đối với đồng bạn hạ thủ, một lang nha bổng đem người gầy sọ đầu cho đập bể, nào tương chảy đầy đất, đoàn người đều sợ choáng váng, người kia nhân cơ hội xông ra ngoài, hạ thủ cũng cực kỳ hung ác. Một chút thời gian liền hơn 20 tên huynh đệ bị thương, tại chỗ chết 7 tên huynh đệ. Một người lòng vẫn còn sợ hãi, mặt đầy kinh hoàng đứng ra trả lời. Gì đó câu hỏi người kia mặt đầy khiếp sợ, thật sự không nghĩ đến cứu Tần Vũ người lại mạnh như vậy. Người này rốt cuộc là người nào, lá gan thật sự quá lớn, lại đuổi bằng vào lực một người lẻn vào tới cứu người. Hơn nữa người này vậy mà sẽ triệu dẫn quỷ thần thuật, chẳng lẽ là Mao Sơn? Lao Sơn đạo sĩ người kia nghiêm nghị hỏi, người kia dung mạo như thế nào, bao lớn tuổi tác, dung mạo tuấn tú, nhìn qua nhiều lắm là hơn 20 tuổi. Còn trẻ như vậy người kia mặt đầy không hiểu, cả kinh kêu lên. Như lão phu không có đoán sai, người này chắc là Chu Thần. Tiểu tại lúc này, lại qua tới mấy người, dẫn đầu mở miệng trước tiếp lời đúng là Giang Chí Khôn. Sát chủ. Nghe thanh âm, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến cùng Giang Chí Khôn cùng tới người, nhanh chóng hướng người kia chào một cái, lại hướng về sau nhìn một cái, nhìn đến sát chủ sau lưng hai người, cũng liền vội vàng hành lễ đạo, hai vị cương người. Thủy thần giáo 36 địa sát, 72 thiên cương. Mỗi tên địa sát xứng hai gã thiên cương, địa sát tại thủy thần giáo địa vị rất cao, cơ hồ mỗi danh nghĩa phái đến khu vực cũng sẽ trở thành phân đà đà chủ, đi theo hai gã thiên cương phụ tá, mà thiên cương lại có quyền lợi trực tiếp hướng 12 minh vương hồi báo tình huống. Tuy nói nhìn như thiên cương khuất phục ở địa sát bên dưới, thân phận đã không thấp, nếu là gặp gỡ sự tình, địa sát cũng phải cùng bên người hai gã thiên cương thảo luận. Cho nên, thiên cương tại một ít giáo chúng bên trong thân phận cực cao. Thanh sát, Chu Thần Tiểu Nhi mặc dù còn trẻ, có thể tu vi nhưng lạ thường cường hãn, người này nếu không trừ, sau này tất thành họa lớn. Trong lòng đối với Chu Thần đã sớm xuống sát tâm, hận không được đem Chu Thần thiên đao vạn quả, vốn tưởng rằng Chu Thần núp ở các đại môn phái che chở bên dưới, rất khó hạ thủ, vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này lại không biết sống chết đi tới nơi này, tốt đẹp như vậy cơ hội, Giang Chí Khôn làm sao có thể bỏ qua cho vội vàng nhắc nhở. Toàn lực đuổi bắt Chu Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy ra khỏi dưới núi. Thanh sát Diêu Tôn Vũ trầm tư phút chốc, lạnh lùng phân phó một câu, nghĩ đến mới vừa cùng Sở Minh Vương gặp nhau. Theo Sở Minh Vương trong miệng biết được Chu Thần chính là Chu Thiên Đạo hậu nhân, mai danh nhận tích nhiều năm bắt quái môn tái xuất giang hồ. Năm đó Chu Thiên Đạo liền cùng Thủy Thần giáo thế bất lưỡng lập, như bắt lại tiểu tử này, chắc là một cái công lớn, lại hạ lệnh, muốn bắt sống. Phải mọi người nghe lệnh lập tức trả lời một tiếng, nhanh chóng hướng Chu Thần phương hướng đuổi theo. Đi theo Diêu Tôn Vũ sau lưng hai vị toàn thân bao phủ hắc y di thiên cương thân ảnh đột nhiên biến mất, hướng dưới núi đuổi theo. Thanh sát, vì muốn bắt sống trực tiếp làm thịt tiểu tử kia không được sao? Giang Chí Khôn một mặt âm trầm, không hiểu hỏi. Người này đối với ta thủy thần giáo còn hữu dụng nơi. Diêu Tôn Vũ lạnh nhạt nói một câu, hoàn toàn không thấy Giang Chí Khôn, cất bước cũng đi xuống chân núi. Nhìn Diêu Tôn Vũ rời đi bóng lưng, Giang Chí Khôn trên mặt phủ đầy sát ý, nghe Diêu Tôn Vũ lời này ý tứ là không muốn giết rồi Chu Thần, có thể người này còn sống một ngày, Giang Chí Khôn cũng cảm giác được trong lòng đè một tảng đá lớn. Chu Thần trẻ tuổi như vậy liền có bực này tu vi, phỏng chừng không tới 3 năm, tuyệt đối là võ lâm số 1 số 2 cao thủ. Không được. Coi như theo thủy thần giáo vạch mặt, tối nay cũng định đem Chu Thần đánh chết không thể. Sư phụ! Làm sao bây giờ thủy thần giáo hoàn toàn không đem chúng ta coi là chuyện to tát, Chu Thần là chúng ta đại địch, như người này chưa trừ diệt, đệ tử trong lòng một cô hoàn khí khó khăn ra hắn ra. Đứng ở một bên Lục U một mặt âm trầm, giận dữ nói. Vi sư tự nhiên biết, coi như cùng thủy thần giáo vạch mặt, tối nay cũng định đem Chu Thần chém chết ở đất này không thể. Giang Chí Khôn ánh mắt né qua vẻ sắc ý, lạnh lùng nói. Không sai, này Chu Thần hẳn phải chết. Lục U giận dữ nói một câu, chú ý tới nơi đây không người, nhỏ tiếng nói, sư phụ, thủy thần giáo quá mức trong mắt không người, hoàn toàn không đem sư phụ coi ra gì, chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục im hơi lặng tiếng ở chỗ này đợi tiếp sao? Vi sư trong lòng há không có đoán khí. Giang Chí Khôn giận dữ gầm nhẹ một câu, nói, nhưng người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, bây giờ người ta thầy trò hai người đã thành danh môn chính phái công địch, nếu không khuất phục ở thủy thần giáo môn hạ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Chờ đi chờ lão phu được đến phụ thân tu luyện bí tịch, lão phu định để cho xem thường lão phu nhân đều hối hận đi tới trên đời này, đương nhiên cũng bao gồm Thanh Sát Diêu Tôn Vũ. Nói xong lời cuối cùng, Giang Chí Khôn trong ánh mắt lóe lên vô tận sát ý. Chương 332, đuổi giết tới. Tuy nói dễ dàng chọc thủng bao vây, có thể hai người cũng không có buông lỏng cảnh giác, mới vừa rồi gây ra lớn tiếng như vậy vang. Thủy thần giáo cao thủ tuyệt đối đã tốc độ nhanh nhất nghe tiếng chạy tới, như bị thủy thần giáo cao thủ đuổi kịp, vậy thì thật nguy hiểm. Đừng nói thủy thần giáo cao thủ, chỉ bằng vào một cái Giang Chí Khôn, hai người cũng không là đối thủ. Tình huống thật sự không thể lạc quan. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Ngay ta y hai người lòng như lửa đốt, không ngừng hướng dưới núi chạy băng băng, sau lưng đột nhiên chuyển tới âm thanh. Tần Vũ hù dọa kinh hoàng thất thố, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Chu thần cũng còn khá, thần sắc trên mặt hơi lộ ra ngưng trọng, nhưng không có bất kỳ kinh hoàng. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy hai đạo cầm lấy đèn tin thân ảnh từ trên núi chạy như điên tới. Chu thần an ủi, đừng sợ, người kia cố ý phô trương thanh thế, khoảng cách còn rất xa đây. Hai người thân ảnh thật nhanh, khinh công quả thực được. Mặc dù cách nhau còn rất xa, có thể tiếp tục theo con đường này chạy xuống núi, phỏng chừng còn không có chạy đến dưới núi liền bị đuổi kịp. Tối nay bầu trời âm trầm, một mảnh đen nhánh, đối với đêm có thể thấy mọi vật Chu thần tới nói cực kỳ có ưu thế. Phòng chứng hai người kia cũng không thấy mình cùng Tần Vũ, sở dĩ lên tiếng giống giận, nhất định là nghe được hai người tiếng bước chân mới làm ra phán đoán. Nếu ngươi không nhìn thấy, tiểu gia hãy cùng ngươi chơi đùa, xem ai đùa chơi chết người nào. Thả chậm hô hấp, tận lực chớ gây ra tiếng động. Chu thần nhỏ tiếng phân phó nói. Bởi vì đường núi gập ghềnh, Tần Vũ lại không nhìn thấy. Đột phá trùng vây sau, Chu thần liền cóng lấy sau lưng Tần Vũ hương dưới núi chạy như điên, như vậy đối lập có thể tiết kiệm thời gian. Lúc này trong lúc nguy cấp, Tần Vũ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Chu thần trên người, tự nhiên không dám thở ơ, lập tức một tay che lại miệng, ngừng thở. Đến một chỗ nham thạch sau, Chu thần đem Tần Vũ buông xuống, động tác bá đạo đem kéo vào trong ngực, tại bên thai nàng phát ra hư chớ có lên tiếng. Hai người dính chặt vào nhau. Tần Vũ cả người đều bị Chu Thần kéo vào trong ngực, cự ly này sao gần, tuy nói không thấy được Chu Thần vẻ mặt, có thể Tần Vũ có thể cảm giác được hắn tim đập bằng phẳng mà có tiết ấu, không kinh hoàng chút nào. Tần Vũ nguyên bản kinh hoàng tâm cũng dần dần biến hóa bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng chậm chạp hít một hơi, ngửi được Chu Thần trên người đặc thù nam nhân vị, không thơm, thậm chí còn có chút ít mùi thúi, có thể Tần Vũ hoàn toàn không có chút nào không ưa. Ngược lại rất hưởng thụ thứ mùi này. Đây chính là Chu thần trên người mùi vị. Đem Tần Vũ kéo người trong ngực, Chu thần liền một mực nhìn hai đạo thân ảnh kia hành tung, chỉ thấy hai đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, gần 3 phút, liền từ trên núi xuống đến mới vừa rồi chính mình đợi qua vị trí. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. May mắn phản ứng kịp thời, nếu không khẳng định bị đuổi kịp. Rõ ràng cảm nhận được hai người cao thâm tu vi, Chu thần không dám khinh thường, chờ đến hai người thân ảnh hướng phía dưới núi đi hồi lâu. Chu thần tài nghiêng đầu nhắc nhở Tần Vũ đi mau. Có thể sắc trời quá đen, Tần Vũ căn bản không thấy rõ, Chu thần cũng không chú ý, đầu nhất chuyển, hai người miệng lại cùng tiến tới, với nhau cảm thụ đối phương lửa nóng đôi môi, hai người trong lúc nhất thời đều không động tác. Không có nhúc nhích thưởng thức đối phương đôi môi mùi vị, cũng không bởi vì đột nhiên đụng chạm mà ngượng ngùng tránh, liền như gần như rời đụng chạm. Ngạch đi thôi, Chu thần dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, liền tranh thủ đầu lui về phía sau rút lui. Nhỏ tiếng nhắc nhở một câu, động tác nhanh chóng đem Tần Vũ đeo ở sau lưng. Bị Chu thần đột nhiên cong lên, Tần Vũ toàn bộ suy nghĩ đều bối rối, đầy đầu đều muốn mới vừa rồi cùng Chu thần thân đến tình cảnh, cũng không hiểu được đối phương thân đến mình là biểu tình gì, tự nhiên cũng không biết Chu thần có thấy hay không chính mình đỏ mặt bộ dáng. Chu thần, tối như vậy thiên, ngươi có thể nhìn đến Tần Vũ nhỏ tiếng hỏi. Có thể Chu thần một bên kéo Tần Vũ đi về phía trước, một bên trả lời. Vậy ngươi, Tần Vũ ngượng ngùng vẻ mặt càng thêm lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn quả thực đỏ giống như trái cà chua giống nhau, muốn nói lại thôi nói, vậy ngươi mới vừa rồi là cố ý sao? Ta cô nãi nãi, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, hiện tại chúng ta đang chạy nạn a, tiểu gia tan nào có tinh lực với ngươi trước hoa dưới trăng, mới vừa rồi chuyện đơn thuần ngoài ý muốn. Chu thần dở khóc dở cười, nữ nhân loại động vật này quả thực quá kỳ quái. Bây giờ sơ sót một cái liền có thể bị thủy thần giáo người bắt lại, cô nàng này lại vẫn hỏi mình có phải hay không cố ý hôn nàng. Ổ Tần Vũ mặt đầy thất vọng, không nói thêm gì nữa. Tuy nói sau lưng có người, có thể Tần Vũ trọng lượng cơ thể hơi nhẹ, cũng không có lãng phí Chu Thần quá nhiều thể lực, hành động như cũ bén nhạy, dự định giao đến sau núi Tử Hậu Sơn đi xuống. Tiếp tục đuổi bắt hai gã thủy thần giáo Thiên Cương lại theo đuổi 3 phút, không chỉ có không có nhận ra được bất kỳ thân ảnh, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không nghe được, hai người nhất thời phát hiện không đúng, một tên trong đó người cao dẫn đầu mở miệng trước đạo, tệ hại, bị lừa. Tối nay trời tối như vậy, trên tay bọn họ lại không thiết bị chiếu sáng, như thế dễ dàng tránh thoát chúng ta một người khác cũng cảm thấy nhận ra được mắc lừa, mặt đầy không hiểu hỏi. Xem ra tiểu tử kia có chút cổ quái. Bây giờ làm sao bây giờ đừng lo lắng. Sau núi là vách đá thẳng đứng, thử coi như hắn đi vòng qua sau núi cũng khỏi phải nghĩ đến trốn. Chúng ta chia nhau hành động, đánh bọc tới. Hai người thương lượng ra đối sách, lập tức chia nhau hành động, cũng không có đường cũ trở về, mà là theo vị trí chỗ ở lượn quanh dãy núi tìm. Coi như Chu Thần có gì đó quái lạ, đại buổi tối có thể thấy rõ đường, có thể người nữ kia tuyệt đối không thấy được. Mang theo như vậy cái gánh nặng, hành động khẳng định không có phương tiện, nhất định có thể đuổi kịp. Lượn quanh dãy núi đi ước chừng 10 phút, dọc theo đường đi coi như an toàn, không có gặp phải bất kỳ thủy thần giáo thành viên, chính làm Chu Thần y đi theo kế hoạch đi vòng qua sau núi, có thể làm hắn thất vọng cực kỳ hoàn toàn không có co xuống núi đường, chỉ có vách đá thẳng đứng, phía dưới nước sông xiết. Đáng chết! Chu Thần thấp giọng mắng một câu, không nghĩ đến vận khí đen đủi như vậy. Sớm biết nên trước lục soát một hồi ngọn núi này tình huống. Chu Thần tiểu nhi, không có đường có thể đi đi hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Nhưng vào lúc này, khoảng cách ước chừng hơn 20 mét một chỗ vị trí cao vút trên tảng đá truyền tới âm thanh, cầm lấy đèn tin Giang Chí Khôn vừa nói, thân ảnh trôi dạt theo trên tảng đá nhảy xuống, lấy đèn tin chiếu Chu Thần, Giang Chí Khôn trên mặt hiện ra đắc ý cười âm hiểm, chỉ chốc lát sau, lục u thân ảnh xuất hiện ở Giang Chí Khôn bên cạnh. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, giận dữ nói, sư phụ, đồ nhi muốn đích thân làm thịt người này. Cuối cùng chí mạng một kiếm vi sư cho ngươi động thủ, hiện tại ngươi ta thầy trò cần phải liên thủ lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết hắn, nếu là bị Diêu Tôn Vũ chạy tới liền không dễ làm. Giang Chí Khôn trầm tư phút chốc, gật gật đầu nói, được, chỉ cần có thể tự tay làm thịt người này, như thế đều được. Lục U một mặt vui mừng đáp, nghe hai người đối thoại. Chu Thần trong lòng cái kia khí a mẹ. Các ngươi hai thầy trò một mực khiêu khích tiểu gia, coi như tiểu gia tố cáo ngươi giết phạm cá nhảy, cũng mẹ hắn là các ngươi tự làm tự chịu, làm sao làm giống như tiểu gia đào các ngươi mộ tổ tiên giống nhau đối với tiểu gia hận thấu xương. Trong lòng có hận hẳn là tiểu gia đi. Chu Thần cũng lập tức theo hai người trong đối thoại bắt được tin tức, thủy thần giáo mặc dù điều động cao thủ, có thể dường như cũng không muốn chính mình mệnh. Tình huống gì chẳng lẽ thủy thần giáo người đã biết mình trên người tề thủ thiên ma huyết nếu thật là như vậy, vậy thì biết bắt hơn. Cho dù chết cũng không thể bị thủy thần giáo người bắt lại, nếu không bị thủy thần giáo nhốt lại, chờ đợi tề thủ thiên trở về, vậy mình cùng tề thủ thiên lấy mạng đổi mạng đều không thể nào. Chậm rãi đem phía sau Tần Vũ buông xuống, Chu Thần trên mặt hiện ra hết đau buồn anh hùng khí chất, từ bên hông rút ra chùy thủ, lạnh lùng nói, hai người các ngươi thầy trò cùng lên đi cho dù chết. Tiểu gia hôm nay định là Phạm huynh báo thù làm thịt các ngươi đây đối với chó thầy trò. Chương 333, Liều lĩnh. Đêm, thật rất đen. Đưa tay không thấy được năm ngón, đen nhánh như mực. Chỉ có Giang Chí Khôn, lục u hai người trong tay đèn tin phát ra ánh sáng, soi tại Chu Thần, Tần Vũ trên người, đem hai người lúc này vẻ mặt nhìn một cái không sót gì. Tại Giang Chí Khôn hai thầy trò xem ra, theo cái phương diện kia lên, bọn họ đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, duy nhất không lợi chính là thanh sát Diêu Tôn Vũ sẽ chạy tới ngăn trở đánh chết Chu Thần, cho nên, cần phải tại Diêu Tôn Vũ chạy tới trước giết Chu Thần, vước xác hoang dã. Từng đối chiến qua, đối với Chu Thần tu vi rõ như lòng bàn tay, Giang Chí Khôn mặt đầy khinh thường, đều đến lúc này trả lại hắn mẹ cậy mạnh, quả thực không biết sống chết. Đưa tay đèn tin cất kỹ, khiến cho soi đến đối chiến địa phương. Giang Chí Khôn mặt đầy ngạo nghễ bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, Chu Thần tiểu nhi, lão phu nhìn ngươi còn chạy tới đó, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Giang lão quỷ, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Chu Thần dừng dưng một tiếng, trên mặt không có toát ra chút nào kinh hoàng, vẻ mặt cực kỳ chấn định. Nếu nói là tu vi, Chu Thần xác thực không kịp, phỏng chừng cũng liền có thể miễn cưỡng thắng được lục u, đơn đối chiến Giang Chí Khôn, đều là bại tướng dưới tay. Huống chi bây giờ hai người liên thủ, dưới tình huống bình thường chắc chắn phải chết. Có thể Chu Thần cũng không nổi giận, bởi vì tối nay rất đặc biệt, sắc trời đen nhánh, chính mình chiếm giữ đêm có thể thấy mọi vật ưu thế tuyệt đối, chỉ cần đem kia lưỡng một cây đèn tin đánh rơi, ở trong bóng tối, người nào giết chết người nào còn khó nói đây sư phụ, theo người này nói nhiều như vậy làm gì hai thầy cho ta tốc chiến tốc thắng, một hơi thở giải quyết tiểu tử này. Cũng đã đèn tin vị trí cất kỹ, Lục U một mặt tức giận đi tới, trường kiếm trong tay đã xuất vỏ, mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm Chu Thần, tức giận nói. Dựa vào, hàng này thế nào nhìn chúng đi so với Giang Trí Khôn còn căm ghét chính mình tiểu gia không có đào mộ tổ tiên nhà ngươi a, không phải là mẹ hắn ở nơi này hàng đối với Thanh Khô lúc hạ thủ làm hắn phía sau đại loạn sao tiểu gia lại không nghĩ tới đòi mạng ngươi, về phần như vậy căm ghét tiểu gia sao lên. Giang Trí Khôn lạnh rên một tiếng, đã bước dài hướng Chu Thần đánh chết đi tới, ngay từ đầu liền dứt khoát hẳn hoi, ác liệt trưởng pháp mang theo một cỗ kình phong đánh tới, Lục U cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm rời tay, tại khí sức thao túng bên dưới, kình khí thúc rủ, như mũi tên tên bình thường hướng Chu Thần đâm tới. Thật là nhanh. Chu Thần trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, trong lòng hoảng hốt, không nghĩ đến hai người vừa lên tới sẽ dùng sát chiêu, hoàn toàn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Sau lưng hai bước chính là Tần Vũ, lui về phía sau nữa 7-8 m chính là vách đá thẳng đứng, tuyệt đối không thể lui. Chu Thần không chậm trễ chút nào, tay phải nắm chặt chủy thủ hướng Lục U đánh tới phi kiếm quăng tới, hóa giải phi kiếm nguy cơ, tay trái nhanh chóng xách trưởng, hướng Giang Trí Khôn đánh tới bàn tay đánh đi tới. Phanh hai trưởng đối lập, một cú mạnh mẽ lực đạo đánh tới, chấn Chu Thần cánh tay tê dại, nội kình rối loạn. Đối phương tu vi quá mạnh, một trưởng đối lập sau, Chu Thần không dám tiếp tục bằng gần bên trong sức ngăn cản, lập tức lui về phía sau đi, nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn không ngớt, cổ họng xông lên một cỗ máu tươi, nhưng gắng gượng bị Chu Thần nuốt trở vào. Chu Thần, ngươi không sao chứ? Tần Vũ vội vàng chạy đến Chu Thần bên người, đỡ Chu Thần cánh tay, mặt đầy lo âu hỏi. Chu Thần không lên tiếng, đưa tay tỏ ý không việc gì. Tiểu tại lúc này, Lục U xuất quỷ nhập thần trường kiếm lại hướng Chu Thần đánh tới. Trường kiếm kia phát ra một trận vo ve khẽ đều, trong chốc lát liền đâm tới, khiến người ta khó mà phòng bị, Chu Thần đem Tần Vũ ôm vào trong ngực, thân thể nhanh chóng lui về phía sau đi. Phốc suy cho dù sớm phát hiện trường kiếm đánh tới, có thể phi kiếm tốc độ quá nhanh, lại phải bảo vệ bên cạnh Tần Vũ, Chu Thần căn bản né tránh không kịp, phi kiếm trực tiếp phá vỡ Chu Thần cánh tay lập tức hiện ra một đạo huyết lăn tan lỗ, Chu Thần không nhìn trên cánh tay thương. Nhấc lên chủy thủ trong tay đem lại lần nữa đánh tới phi kiếm ngăn cản đi qua. Chu Thần, ngươi bị thương. Bị Chu Thần bảo hộ ở sau lưng Tần Vũ mặt đầy lo âu, thanh âm bi thương nói. Chính là bởi vì bảo vệ mình, Chu Thần tài bị thương, Tần Vũ trong lòng tự trách không ngớt, nước mắt theo trong hốc mắt tràn vào. Nghĩ biện pháp đem kia hai cái đèn tin đánh nát. Chu Thần nhỏ tiếng nhắc nhở một câu, nắm chặt chủy thủ bước về phía trước một bước. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Giang Trí Khôn hai thầy trò. Mặt đầy nước mắt, hoàn toàn không hề chủ kiến Tần Vũ nghe được Chu Thần mà nói, hốt hoảng tâm thần cũng dần dần chấn định lên, đánh nát đèn tin, đánh nát đèn tin. Đúng Chu Thần tại đen nhánh ban đêm cũng có thể nhìn đến đồ vật, chỉ cần đem chiếu sáng hai cái đèn tin đánh nát, Chu Thần liền có ưu thế tuyệt đối. Cần phải đem hai cái đèn tin đánh nát, coi như là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Tần Vũ lấy tay tàn nhẫn lau một hồi trên mặt nước mắt. Vẻ mặt cũng thay đổi nghiêm túc, trang trọng lên, từ trong ngực rút ra trường tiên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khoảng cách hơn 10 thước hai cái đèn tin, chỉ cần đến dưới mặt đá, Tần Vũ có lòng tin tuyệt đối đem hai cái đèn tin đánh nát. Có thể Giang Trí Khôn hai thầy trò tu vi như vậy cao, mình tại sao tài năng tiến lên đây ngay ta ý? Tần Vũ suy nghĩ thời khắc, đột nhiên phát hiện đứng ở phía trước Chu Thần di chuyển, trong tay nắm chặt chủy thủ chủ động hướng Giang Trí Khôn lương thầy trò đánh chết đi tới. Tần Vũ rõ ràng Chu Thần đây là vì chính mình đánh hiểm trợ, trong đầu loại trừ đánh nát hai cái đèn tin ở ngoài, bất kỳ ý tưởng gì đều biến mất, nhấc lên bước chân theo Chu Thần thân ảnh xuống tới. Giang Trí Khôn hai thầy trò như thế nào đều không nghĩ đến đã trúng một kiếm Chu Thần lại chủ động đánh ra, nhất định chính là tìm chết. Hai người trên mặt hiện lên khinh thường thần tình, đồng thời xuất thủ, hướng Chu Thần nên đón. Phanh phanh ba người thân ảnh giống như tật phong bình thường nhanh chóng. Chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Chạy băng băng. Dốc sức chạy băng băng. Đến. Sắp tới. Lập tức tới ngay dưới mặt đá, Tần Vũ huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào, nàng sở hữu sự chú ý đều để ở đó lưỡng một cây đèn tin lên, cái gì cũng không có thể ngăn cản nàng đem kia lưỡng một cây đèn tin đánh nát. Đến dưới mặt đá, Tần Vũ nâng tay lên trung trường tiên hướng trong đó một cái đèn tin hành hung đi qua. Phanh Chính niềm vui tràn trề kịch chiến, Giang Trí Khôn thầy trò cũng không có như thế chú ý tu vi yếu kém Tần Vũ, lúc này bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, chính là giết Chu Thần, Tần Vũ sống hay chết theo chân bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Đột nhiên, nghe sau lưng truyền tới một tiếng vang thật lớn, ánh sáng lập tức tối xuống, Lục U quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tần Vũ lần nữa nâng tay lên trùng trưởng tiên hướng một cái khác tỏa sáng đèn tin lên hành hung đi qua. Đáng chết thiên như thế hắc, nếu là không có thiết bị chiếu sáng, hai người này trốn lên dễ dàng hơn, Lục U lửa giận trong lòng đại rớt, thấp niệm cầu quyết. Vèo phi kiếm lập tức sửa đổi đường tắt, hướng Tần Vũ bạo đâm mà đi. Tần Vũ, nguy hiểm. Nhận ra được phi kiếm hướng Tần Vũ đâm tới, Chu Thần mặt đầy kinh khủng, hướng Tần Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Có thể Tần Vũ giống như hoàn toàn không có nghe thấy giống nhau, trong tay trường tiên đã hướng một cái khác một cây đèn tin quăng tới. Phanh phốc suy ngay ta y đèn tin bị trường tiên đánh nát một khắc kia, Lục U phi kiếm đã đâm vào Tần Vũ sau lưng, Chu Thần có thể nhìn đến Tần Vũ thân thể chậm rãi té xuống đất. Đáng chết, Chu Thần mặt đầy lửa giận, ánh mắt tràn đầy vô tận tức giận, nắm chặt chùy thủ trong tay hướng Lục U đâm tới. Duy nhất ánh sáng đột nhiên biến mất, chung quanh một mảnh đen nhánh, Giang Trí Khôn hai thầy trò trước mắt đột nhiên một hắc gì đó cũng không nhìn thấy. Chu Thần chiêu thức lại quá nhanh, Lục U nghe được Chu Thần hướng mình đánh tới, muốn né tránh đã muộn, Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến Lục U trên mặt toát ra nồng đậm thần sắc sợ hãi, cắn răng nghiến lợi đem chùy thủ đâm vào Lục U ngực. Phốc suy hung ác nhất đao đâm vào, truyền tới Lục U cực kỳ bi thảm tiếng gào, vang dội toàn bộ dãy núi. Chương 334, chém hắn một cánh tay. U nhiên, tĩnh lặng trên núi, đột ngột vang lên như vậy một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, sợ đợi ở trên núi trong lòng người tê dại, theo trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Dẫn đầu đuổi bắt Chu Thần, Tần Vũ hai vị thủy thần giáo thiên cương cũng là trong lòng giật mình, trầm tư chút ít, lập tức cất bước hướng thanh âm nơi phát nguyên chạy đi. Thân ảnh nhanh như tật phong. Nhìn tận mắt Tần Vũ sau lưng bị phi kiếm đâm vào, Chu Thần hoàn toàn nổi giận, mặt đầy tràn ngập nồng đậm sát ý, hạ thủ quả thực hung ác tới cực điểm, không có chút nào lưu tình. Truy thủ đâm trúng Lục U ngực, Chu Thần lập tức cảm giác sau lưng đánh tới một cỗ mạnh mẽ trường phong, Chu Thần không dám kinh thường, lập tức rút ra truy thủ hướng một bên thối lui. Nắm chặt truy thủ trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trí Khôn, chỉ thấy Giang Trí Khôn đã đem ánh mắt nhắm lại. Đầu thỉnh thoảng chuyển động, hết sức tại lắng nghe chính mình hành động phát ra âm thanh. Đáng chết lao tạc mau. Ngươi cũng có hôm nay. Tiểu gia thế nào cũng phải cho ngươi mệnh tang nơi này không thể. Chu Thần tiểu nhi, ngươi cho rằng la đưa tay đèn tin đánh nát, lão phu tầm mắt bị nghẹn, ngươi là có thể nhân cơ hội chạy trốn sao? Chặt nhắm mắt Giang Trí Khôn không ngừng chuyển bước, động tác cẩn thận phòng ngừa Chu Thần đánh lén, trong lòng không chút kinh hoàng, trời tối như vậy. Tự mình nhìn không tới Chu Thần, kia giống vậy Chu Thần cũng không thấy mình, căn bản không có gì đáng sợ, vì dẫn dụ Chu Thần phát ra tiếng vang, Giang Trí Khôn tiếp tục nói, mới vừa rồi Lục U một kiếm kia ra quá. Mau, khả năng không có đâm trúng yếu hại, có lẽ cô nương kia không có chết cũng nói không chừng đấy chứ, chẳng lẽ ngươi liền mắt thấy cô nương kia chảy máu mà chết, một thân một mình chạy thoát thân sao Giang lão quỷ, khỏi phải nghĩ đến dùng cái phương pháp này kích tiểu gia nói. Tối nay là ngươi bỏ mạng lúc, tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Giang Trí Khôn tu vi cực cao, tu vi tu luyện tới cảnh giới nhất định, thân thể mỗi cái khí quan cơ năng cũng sẽ tăng cường. Lao quỷ này cố ý kích thích chính mình, chính là vì làm cho mình phát ra tiếng vang, bắt được chính mình thân ảnh, một đòn tức chúng. Chu Thần đương nhiên sẽ không chung Giang Trí Khôn bấy dập, thân ảnh chạy thật nhanh, lạnh lùng vừa nói. Nghe Chu Thần phát ra âm thanh địa điểm không ngừng phát sinh biến hóa. Giang Trí Khôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tình huống gì tiểu tử này tại đen nhánh ban đêm làm sao có thể hành động tự nhiên ngay ta y Giang Trí Khôn kinh ngạc thời khắc, bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm, Giang Trí Khôn trong lòng hoảng hốt, không chậm trễ chút nào lập tức nhấc trường đánh tới. Một trường đánh ra, hoàn toàn không có bất luận cái gì. Vừa muốn thu trường, một bên kia đột nhiên lại đánh tới một cỗ sát ý, Giang Trí Khôn muốn thu trường, có thể đã không còn kịp rồi. Sắc bén chùy thủ hướng Giang Trí Khôn lồng ngực đâm vào. Chùy thủ như thế lồng ngực, phát ra phốc suy âm thanh, Giang Trí Khôn cả khuôn mặt đều vặn mẹo, làm sao có thể, đây rốt cuộc là mẹ hắn chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng không nghĩ được nhiều như thế. Giang Chí Khôn nhanh chóng nhấc trưởng hướng chủy thủ đâm tới phương hướng đánh tới. Lại trống rỗng. Dựa vào. Hắn đây mẹ rốt cuộc là tình huống gì, Chu Thần làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát đi nhất đao đâm vào. Chu Thần né qua Giang Chí Khôn đánh tới một trường, nhanh chóng rút chủy thủ ra, thân ảnh lui về phía sau đi. Giang Chí Khôn mặt đầy dữ tợn, che ngực hướng lui về phía sau mấy bước, giận dữ hét, hèn hạ, có loại theo lão phu đao thật thương thật đại chiến 300 hiệp thứ áo hàng này còn thật không biết xấu hổ. Mới vừa rồi cùng Lục U liên thủ đánh chết mình nói như thế nào không công bình, hiện tại lại chửi mình hèn hạ. Giang lão quỷ, ngươi tử kỳ đến rồi. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nhẹ giọng nói một câu, thân ảnh giống như mẫn giả ủ ạ tử giống nhau, nắm chặt chủy thủ lại hướng Giang Chí Khôn ngực đâm tới. Nhanh! Rất nhanh! Có thể Giang Chí Khôn tu vi trung quy cao hơn Chu Thần quá nhiều, tại Chu Thần xuất thủ một khắc kia, Giang Chí Khôn vẫn là phát giác, giữ tợn trên mặt hiện đầy âm trầm sắc ý, một trường hướng Chu Thần lồng ngực đánh tới. Có thể rõ ràng nhìn đến Giang Chí Khôn hành động, Chu Thần sớm có phòng bị. Đâm tới chủy thủ lập tức thay đổi đường tắt, cả người xoay người giữa không trung, tránh thoát đối phương một đòn mãnh liệt. Hai chân đứng vững trên mặt đất, Chu Thần trên mặt phủ đầy sát ý, khẽ quát, Giang lão quỷ, đi chết đi, vừa nói, một đao này đã hướng Giang Chí Khôn ngực đâm vào. Chiêu này đối với thân ở hắc ám, không thấy rõ hoàn cảnh chung quanh Giang Chí Khôn tới nói quá đột ngột, hoàn toàn xúc không kịp đề phòng, Giang Chí Khôn mặt đầy kinh hãi. Hiểu được chiêu này đủ để chí mạng. Giang Chí Khôn quả quyết bỏ xe giữ gìn, đưa ra cánh tay hướng chủy thủ đâm tới phương hướng cản lại. Phốc suy chủy thủ tàn nhẫn đâm vào Giang Chí Khôn trên cẳng tay, Giang Chí Khôn giữ tợn sắc mặt buộc phát kinh khủng, một cái tay khác nhanh chóng xách trưởng hướng Chu Thần lồng ngực đánh giết mà đi. Xa xa xa lúc này, xa xa truyền tới dồn dập tiếng bước chân rất nhẹ, tốc độ cực nhanh chạy về phía này. Không tốt. Thủy Thần Tà giáo thành viên chạy đến. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chủy thủ đã đâm thủng Giang Chí Khôn cánh tay, nếu là lui về phía sau căn bản là không có cách đem lão quỷ này đánh chết, đến lúc đó Thủy Thần Tà giáo thành viên chạy về, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Ngưng mắt nhìn Giang Chí Khôn đánh tới một trường, Chu Thần hơi chút hướng bên cạnh rời nhúc nhích một chút thân thể, khẽ quát một tiếng, nắm chặt chủy thủ trong tay cắn chặt hàm răng chiều chiều tìm tới. Phốc suy phanh lực lượng cường đại bên dưới, chủy thủ lại chém sắt như chém bùn bình thường sắc bén. Một hồi liền đem Giang Chí Khôn cánh tay cắt mất một khối, không ngừng đi lên quạt đi, trực tiếp vạch đến Giang Chí Khôn dưới nách, khí thế bừng bừng chủy thủ tiếp tục vạch qua, trực tiếp đem Giang Chí Khôn toàn bộ cánh tay tận gốc chặt đứt. Ngay ta y Giang Chí Khôn cánh tay bị chém đứt, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, đã xuất ác liệt một trường hướng Chu Thần ngực trái đánh tới, phát ra mãnh liệt trầm đục tiếng vang tiếng. Một trường này hội tụ Giang Chí Khôn tất cả lực lượng, một trường đánh trúng ngực. Tuyệt đối có thể lĩnh Chu Thần lục phủ ngũ tạng đều vỡ, chút nào cứu mạng cơ hội cũng không có. Có thể vốn đã nhắm lồng ngực nện một trưởng đến Chu Thần trước mặt đánh chúng cũng không phải là lồng ngực, mà là Chu Thần cánh tay trái. Đang di động thân thể một khắc kia, Chu Thần liền đoán được loại kết cục này, đã sớm vận hành nội kình, tập hợp bên trái cánh tay đầu vai, chống đỡ Giang Chí Khôn ác liệt một trưởng. Nhưng này trưởng quá mức bá đạo. Một trưởng đánh chúng, cho dù trong vòng sức bảo vệ cánh tay trái, có thể Chu Thần như cũ cảm giác chỉnh cái xương cánh tay cách tựa hồ cũng đứt gãy, một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn khắp toàn thân, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, Chu Thần cảm giác cổ họng mùi máu tanh dâng trào, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. A, ta cánh tay, ta cánh tay. Bị tận gốc chặt đứt một cái cánh tay, Giang Chí Khôn phát ra thảm thiết tiếng gào, cả người giống như là lên cơn điên không ngừng giống giận. Chu Thần cắn chặt hàm răng, chịu đựng cánh tay xương cốt đứt gây đau đớn, chật vật từ dưới đất đứng lên, chủy thủ như cũ nắm chặt trong tay, muốn xông tới cho Giang Chí Khôn một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, nhìn qua giống như điên rồi Giang Chí Khôn lại nhanh chóng lui về phía sau đi, gân giọng giận dữ hét, Chu Thần tiểu nhi, lão phu ngày sau định đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Tuy nói lão già này bị gãy một cánh tay, hoàn toàn không có nổi điên, còn biết trốn. Hoàn toàn đã nỏ mạnh hết đà, Chu Thần muốn đuổi theo cũng không thể lực, huống chi Thủy Thần Tà giáo người đã nhanh chạy tới, Chu Thần chịu đựng đau đớn chật vật hướng Tần Vũ đi tới, nhanh tay tốc độ đặt ở Tần Vũ trong trái tim, cảm nhận được đối phương nhảy lên tim, Chu Thần trên mặt toát ra vẻ vui sướng, lo lắng nói, Tần Vũ, không việc gì, ngươi nhất định sẽ không việc gì, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi bệnh viện. Chu thần, ngươi không việc gì, thật rất tốt. Thần Vũ tràn đầy vết máu khỏe miệng dâng lên một nụ cười, miễn cưỡng nết nết miệng, cười nói. Ngươi cũng sẽ không có chuyện. Chu thần lão lệ tung hành, têu khóc nói. Xa xa xa lúc này, nhanh chóng chạy tới tiếng bước chân càng gần, Chu thần hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, chỉ thấy kia hai gã mới vừa rồi truy kích chính mình cao thủ vậy mà nhanh chóng hướng bên này chạy tới, phỏng chừng lại dùng 2 phút liền đến. Làm sao bây giờ, bây giờ làm sao bây giờ? Chu thần sử dụng ra lực khí toàn thân, một tay đem Tần Vũ đỡ, hướng bên vách đá di chuyển đi qua. Chương 335, lâm vào tuyệt cảnh. Phong bế Tần Vũ phía sau mấy đại huyệt đạo, cầm máu tiếp tục chảy xuôi, đem đâm vào sau lưng trường kiếm rút ra, Chu thần động tác chật vật đỡ Tần Vũ di chuyển vách đá bên cạnh, hai người núp ở tiểu nham thạch phía sau, khẩn cầu thủy thần tà giáo cao thủ lục soát cường độ bưng lỏng, tránh thoát một kiếp. Mới vừa ẩn nấp tốt, bốn phía liền chuyển tới ánh sáng, tiếng bước chân cũng ở đây mới vừa rồi đánh nhau vị trí vang lên. Hai vị thiên cương tôn giả, Chu thần tiểu nhi mới vừa rồi ở nơi này chặt đứt lao phu một cánh tay. Đối mặt Chu thần đêm có thể thấy mọi vật chắc Việt ưu thế, giang trí khôn không địch lại, chỉ có thể chạy trốn, mới vừa trốn không bao lâu, liền nhìn đến thủy thần giáo hai gã thiên cương chạy tới, lập tức nên đón, mang theo hai gã thiên cương chạy tới đánh nhau hiện trường. Trên mặt phủ đầy âm trầm sắc ý, gầm nhẹ nói, cô nương kia bị đâm trúng một kiếm, người bị thương nặng, nếu muốn mang một người chạy trốn căn bản không khả năng, hai vị thiên cương, Chu thần định ẩn nút. Gặp Giang Chí Khôn hai gã thiên cương đều là một mặt kinh ngạc, đối với Giang Chí Khôn tu vi, hai người biết được đại khái, tu vi theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Có thể tu vi như thế lại bị Chu thần chặt đứt một cánh tay, này Chu thần thật sự quá mạnh. Dọc theo đường đi đều vội vàng chạy tới, cũng không kịp hỏi dò tình huống cụ thể. Giang trưởng lão, kia Chu thần tu vi lại so với ngươi còn lợi hại hơn lại đem ngươi một cánh tay chặt đứt một người trong đó nghi ngờ hỏi. Làm sao có thể nói tới chuyện này, Giang Chí Khôn giữ tợn trên mặt cơ hồ vặn mẹo, giận dữ nói, Chu thần tu vi tuy cao, có thể lão phu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không biết được này tiểu nhi đến cùng sử dụng cái quỷ gì pháp. Đen nhánh ban đêm có thể thấy rõ hết thảy, lão phu lúc này mới trúng chiêu. Đêm có thể thấy mọi vật hai người sắc mặt cả kinh, không nhịn được kinh hô một tiếng, quen biết liếc mắt, vẻ mặt ngưng trọng, một người trong đó mở miệng nói, thật sự không thể tưởng tượng nổi, thiên hạ lại có thần kỳ như vậy người, lại đêm có thể thấy mọi vật ngược lại nghe tề sử giả cũng đêm có thể thấy mọi vật, không nghĩ đến trên đời còn có thể gặp người thứ hai. Khó trách Giang trưởng lão tại trên tay người này thua thiệt. Một người khác cảm khái một câu, nói, hừ nếu không phải tối nay sắc trời cổ quái, đen nhánh không gì sánh được, lão phu lại đem Chu thần tháo thành 8 khối không thể. Giang Chí Khôn tức bể phổi, tàn nhẫn mắng một câu, cảm giác mặt mũi bị tổn thương, lại tiếp tục nói, tuy nói Chu thần tiểu nhi chặt đứt lão phu một cánh tay, có thể lão phu cũng không khiến hắn tốt hơn, một trưởng kia mặc dù đánh trúng hắn cánh tay trái, có thể đủ để khiến hắn cánh tay trái cũng phế bỏ. Nếu người bị thương nặng, lại mang theo cái người bị thương nặng gánh nặng, xem ra hắn không có chạy. Nghe Giang Chí Khôn giảng thuật, hai gã thiên cương ngự khí âm trầm cười lạnh, lạnh lùng hô, đi ra đi biết điều đi ra không chỉ có không cho các ngươi chịu đau khổ ra thịt, còn đem trên người bọn họ thương chữa khỏi, nếu không, chỉ hoan nữa, các ngươi chắc chắn phải chết. Chu thần bị Chu thần kéo vào trong ngực Tần Vũ đem mấy người đối thoại nghe rõ, nàng không nghĩ đến Chu thần bị thương nặng như vậy. Rất có thể cánh tay khó giữ được, không nhịn được kêu một câu, Chu thần lập tức đưa tay đem Tần Vũ miệng che, có thể đã muộn. Kia hai gã thiên cương tu vi cực cao, lúc này hai người né tránh địa phương cách bọn họ lại không xa, hơi chút âm thanh cũng có thể nghe được. Đã biết ngươi ở đó bên trong, ngoan ngoãn đi ra đi đèn tin ánh sáng hướng nham thạch phương hướng chiếu đi, sáng tỏ điểm ra Chu thần hai người vị trí chỗ ở tiếp tục tránh cũng không phải biện pháp, Chu thần thật sâu nói chuyện khẩu khí. Khỏe miệng dâng lên vẻ bất đắc dĩ nụ cười, cũng không oán trách Tần Vũ lắm mồm, chung quy dựa theo Giang Chí Khôn cung cấp tin tức, này hai gã thiên cương sẽ không ngốc đến liền chung quanh kiểm tra đều không kiểm tra, đỡ Tần Vũ, hai người chậm rãi theo nham. Thạch sau đi ra, Chu thần tiểu nhi, cụt tay thủ, lão phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn đến Chu thần hiện thân, Giang Chí Khôn mặt đầy dữ tợn, gầm nhẹ, hận không được lập tức xông lên đem Chu thần chém chết. Có thể thanh sát Diêu Tôn Vũ Minh xác thực nói rõ muốn bắt sống, lúc này chính mình đã bị đứt rời một cánh tay, tu vi không lớn bằng lúc trước, có bị Hoa Sơn phái đuổi ra khỏi môn, đối với thủy thần giáo tới nói đã không có rồi giá trị lợi dụng, nếu không nghe lời, không chừng đối phương trực tiếp đem chính mình chém chết cũng có thể, chỉ có thể cách không tức giận mắng, cũng không có xông lên. Giang lão quỷ, bị chặt đứt một cánh tay cảm giác như thế nào? Chu thần mặt đầy cười lạnh, mặt đầy khinh thường hỏi. Một hồi bị bắt, lão phu định đưa ngươi hành hạ người không giống người, quỷ không giống quỷ, cho ta một cánh tay theo học trò báo thù. Giang Chí Khôn gương mặt hoàn toàn méo mó, giận dữ hét. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Chu thần dửng dưng nói một câu, nghiêng đầu nhìn Tần Vũ, chậm rãi nói, sợ chết sao không sợ. Tần Vũ sáng ngời đôi mắt chăm chú nhìn Chu thần, ngữ khí kiên định nói. Tử vong. Ai cũng sợ hãi. Thật ra thì mọi người chỗ sợ hãi cũng không phải thật sự là tử vong. Chân chính sợ hãi sau khi chết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết người chết sau đó sẽ như thế nào. Cho nên, mọi người chân chính sợ hãi là đối với không biết gì cả sự tình, mà không phải chết thật. Nhưng hôm nay Tần Vũ Tâm không có vẻ bối rối, bởi vì nàng biết rõ cho dù chết, Chu Thần cũng sẽ ở cùng với chính mình. Có Chu Thần tại, nàng tâm liền bình tĩnh, không ý kỵ hết thảy. Bởi vì nàng biết rõ Chu Thần sẽ giúp mình che đậy hết thảy. Vậy chúng ta thì cùng chết. Chu Thần trên mặt hiện lên lạnh nhạt nụ cười, chỉ có thể di động vườn tay phải ra chậm rãi nắm lên Tần Vũ tay, cười nói. Nụ cười kia rất ôn nhu, rất làm cho người khác kiên định. Được. Tần Vũ cười một tiếng, gật đầu đáp ứng nói. Không tốt. Nhìn hai người động tác, nghe hai người nói chuyện, hai gã thiên cương lập tức phát hiện không đúng, khẽ quát một tiếng, hai người đồng thời hướng vách đá chạy đi. Đưa tay hướng hai người bắt đi, có thể cho dù hai người tốc độ mau hơn nữa, mà dù sao khoảng cách có mấy mễ, Chu Thần ôm Tần Vũ hướng sau lưng cho dù nhảy lên, thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhảy xuống. Cứ như vậy nhảy xuống. Hai gã thật chặt chạy tới thiên cương tại bên vách đá dừng bước, lấy đèn tin hướng bên dưới vách núi soi, chỉ thấy ôm thật chặt ôm hai người không ngừng đi xuống rơi. Phốc thông cuối cùng phát ra nhảy cầu tiếng, lại cu nở dê không nhìn thấy rồi. Ha ha, Chu Thần tiểu nhi, ngươi cuối cùng chết. Giang Chí Khôn cũng cất bước chạy tới, đứng ở trên vách đá treo leo hắn hướng xuống dưới hướng liếc mắt, coi như dùng đèn tin soi lấy, có thể chỉ có thể nhìn đến hơn 10 thước khoảng cách, căn bản không thấy được bên dưới vách núi tình huống, phát ra ha ha ha ha tiếng cười lớn, gào lên. Lập tức mệnh sở hữu giao chúng xuống núi tìm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Phải không sai, coi như Chu Thần chết, lão phu cũng phải lấy roi đánh thi thể, làm hắn trọn đời không được siêu sinh không thể. Giang Chí Khôn khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng hét. Mọi người ở đây dự định rút lui, đỉnh núi đột nhiên truyền tới thổi kèn tiếng. Tất cả mọi người lập tức rút lui, các đại môn phái đã chạy tới bách dục thôn phụ cận. Rút lui hai gã thiên cương trầm tư phút chốc, lập tức ra lệnh. Tuy nói không xác định Chu Thần hai người là có hay không cái chết, nhưng hôm nay chuyện quá khẩn cấp, hai người sống hay chết nơi nào có thể so với giáo chúng tính mạng trọng yếu. Các đại môn phái lập tức phải công tới, như không còn rút lui, sợ rằng thủy thần giáo tại Hà Nam Vân Đà sẽ nhất cử bị quấy nhiễu hủy. Đáng chết! Vốn định thừa dịp các đại môn phái tổ chức võ học đại hội đột nhiên tập kích, lại không nghĩ rằng sự tình lại hoàn toàn ngược lại, các đại môn phái lại ngược lại vây quét bọn họ. Hết thể các thứ này đều là Giang Chí Khôn này hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa hại. Chương 336, chạy thoát. Một đêm này, bách dục thôn phụ cận trên dãy núi rất không bình tĩnh, đánh nhau, kêu thảm thiết không ngừng chuyển tới, vang dội toàn bộ dãy núi, lệnh bách dục thôn thôn dân suốt đêm đều thuộc về trong kinh hoàng, hù dọa đem cửa phòng đóng thật chặt, núp ở đứng đầu địa phương bí mật. Cuộc chiến đấu này tiến hành rất khốc liệt, cho đến ngày kế sáng sớm 5 điểm mới kết thúc. Cả ngọn núi khắp nơi thi thể, không chỉ có thủy thần tà giáo thành viên thi thể, các đại môn phái cũng vô số tử thương. Bất quá, đối với các đại môn phái tới nói, đây là một hồi thắng lợi chiến dịch, cơ hồ tiêu diệt hết thủy thần tà giáo Hà Nam phân đà thành viên, ngay cả phân đà đà chủ 36 địa sát một trong thanh sát người cũng bị thương nặng, tại vài tên thuộc hạ dưới sự bảo vệ hoảng hốt thoát đi. Như thế nào đây, có hay không Chu Thần đám người đầu mối quét dọn chiến trường, cùng địa phương cảnh sát liên lạc, mọi người đem trọn ngọn núi đều lật một lần, cũng không tìm tới Chu Thần đám người tung tích. Cuối cùng, tra hỏi một ít thủy thần giáo thành viên, mới hiểu được Chu Thần lại bị bức nhảy núi, ép hỏi ra kết quả người kia liền vội vàng nói, đi qua tra hỏi, nói nói Chu Thần, Tần Vũ đều người bị thương nặng, bị Thủy Thần giáo Thiên Cương đánh xuống vách đá, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Gì đó nghe lời này, mọi người sắc mặt đại biến. Nếu không phải Chu Thần cung cấp đầu mối, sợ rằng Thủy Thần giáo đã sớm rút lui. Sao có thể có như vậy hoàn mỹ thắng lợi? Hành động này hoàn toàn lệnh tất cả mọi người tại chỗ đối với Chu Thần xuất phát từ nội tâm kính trọng, dám một người vào phe địch, theo dõi hư thật, là tiêu diệt Thủy Thần tà giáo không so đo cá nhân được mất. Anh hùng tuyệt đối anh hùng cái này cùng vài thập niên trước dám một thân một mình vọt vào Thủy Thần giáo tổng đàn giới ma đại sư có liều mạng A-A-Di-Đà Phật, ngã Phật từ bi, mời che chở Chu thí chủ. Viên Tuệ đại sư chắp hai tay, thấp giọng đọc câu. Phân phó nói, Thiếu Lâm tự đệ tử nghe lệnh, lập tức xuống núi tìm Chu thí chủ. Phải Hoa Sơn phái đệ tử nghe lệnh, hỏa tốc xuống núi tìm Chu thí chủ. Trừ Mới Môn cũng không chậm trễ chút nào, lập tức hạ lệnh. Phải Thần Múa Môn đệ tử nghe lệnh, Linh Xà Môn đệ tử nghe lệnh, Hình Ý Môn đệ tử nghe lệnh, tại chỗ cơ hồ sở hữu môn phái trưởng môn cũng không dám chút nào lười biếng, lập tức phái đệ tử bổn môn tìm Chu thần. Vô hình chung làm cho người ta cảm giác các môn phái tựa hồ tại cố ý muốn cùng Chu thần làm quen. Nghe lời này, Liễu Ly ba người cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng cầu nguyện Chu thần ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện, cùng Thanh Khô nhanh chóng hướng dưới núi tìm kiếm Chu thần. Mấy trăm người hỏa tốc hướng dưới núi chạy đi, trên núi chỉ để lại một ít xử lý hiện trường đệ tử cùng với mấy vị trưởng môn. Giang Chí Khôn đây không có phát hiện tung tích, phòng trừng hẳn là cùng Thủy Thần giáo chạy trốn người tại cùng nhau. Bất quá, đi qua hỏi thăm, nghe nói Giang Chí Khôn bị Chu Thần gãy một cánh tay. Chu Thần chặt đứt Giang Chí Khôn một cánh tay. Nghe chuyện này, mấy vị trưởng môn không che giấu được trên mặt kinh ngạc. Đối với Giang Chí Khôn tu vi, tất cả mọi người biết được đại khái, tu vi của người này mạnh mẽ. Chu Thần tài là tu vi gì mấu chốt tại Thủy Thần tà giáo địa bàn, còn mang lấy cái tu vi bình thường Tần Vũ. Có thể lệnh Giang Chí Khôn gãy một cánh tay, trời ạ, tiểu tử này đến cùng phải hay không người à? Quả thực quá trâu bò đi. Mấy vị trưởng môn khiếp sợ tim giống như dâng trào sóng. Lớn bình thường trong lòng cũng nghĩ, nếu là Chu Thần lần này không chết, sau này nhất định là một viên chói mắt ngôi sao mới, các đại môn phái tân tú hoàn toàn cũng vô pháp so sánh với quá mạnh mẽ. Như hắn không chết, nhất định phải thật tốt lập quan hệ. Nhảy núi, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ, tung người nhảy lên. Chu Thần cũng không có nắm chắc có thể sống được. Có thể cho dù chết, cũng không thể bị Thủy Thần giáo bắt lại. Nếu thật bị Thủy Thần giáo cao tầng bắt lại, biết được trên người mình có tề thủ thiên ma huyết, bọn họ tuyệt đối sẽ đem chính mình hoàn toàn nhốt lại, chờ đợi tề thủ thiên trở về. Đến lúc đó chính mình liền cùng tề thủ thiên lấy mạng đổi mạng tư bản đều không. Như bị tề thủ thiên phụ thân, Chu Thần tình nguyện chết. Thân thể nhanh rơi vào xiết dòng sông, Chu Thần ngừng thở. Tay ôm chặt lấy Tần Vũ eo. Phốc thông xiết nước sông không ngừng trùng kích tới, hai người cũng đều bị thương, rất khó di động, ý thức dần dần mất, thân thể hoàn toàn không còn chi giác, theo nước chảy hướng hạ du trôi đi. Không biết qua bao lâu, Chu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, chói mắt ánh mặt trời đâm Chu Thần ánh mắt làm đau, chật vật giơ tay lên che kín, nghỉ ngơi rồi chút ít, hướng bốn phía nhìn một cái, chung quanh hết thể rất xa lạ, cũng không hiểu được theo nước sông trôi bao lâu. Chú ý tới nằm ở bên bờ không nhúc nhích Tần Vũ. Chu Thần chịu đựng đau đớn, nhanh chóng chạy tới, đem Tần Vũ thân thể lật lại, đưa tay đặt ở nàng trong trái tim, nghe được hơi hơi nhảy lên tim, Chu Thần tài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không chết. Không có chết là tốt rồi. Chu Thần đưa tay bấm bấm Tần Vũ huyệt nhân trung, Tần Vũ đột nhiên tỉnh lại, liếc nhìn trước mặt Chu Thần, lập tức mừng đến chảy nước mắt, đột nhiên hướng Chu Thần ôm đi, có thể phía sau có thương tích. Lớn như vậy biên độ động tác dẫn động tới Tần Vũ vết thương, có thể nàng nhưng gắng gượng nhịn xuống, ôm chặt lấy Chu Thần cổ, kêu khóc nói, Chu Thần, chúng ta có phải là chết hay không? Nếu là chết, còn có thể cảm giác đau không? Chu Thần cười một tiếng, hỏi ngược lại. Đau, thật tốt đau. Tần Vũ chậm rãi rời đi Chu Thần ngực, nhìn đối phương, túi rồi túi mũi, mặt đầy ủy khuất nói. Kia đương thời như thế trước không tránh thoát một kiếm kia? Chu Thần đưa tay xoa xoa Tần Vũ tóc, cười hỏi. Người ta cũng không biết, liền muốn đem cái kia đáng chết đèn tin đánh nát. Tần Vũ bĩu môi, lắc đầu một cái, nói. Chu Thần cười một tiếng, không nói gì. Nơi này là chỗ nào à? Tần Vũ hướng bốn phía nhìn một cái, không hiểu hỏi. Ta cũng không rõ ràng, đi trước đi xem đi có thể hay không gặp phải một thôn, phải mau chóng chữa trị ngươi vết thương trên người, nếu không nhiễm trùng thì phiền toái. Huống chi, ta cái bụng cũng đói bụng không được. Chu thần chật vật từ dưới đất đứng lên, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Tần Vũ phía sau trúng một kiếm, mặc dù không có đâm trúng yếu hại, mà dù sao lưu lại một cái lỗ hổng lớn, nếu không kịp thời bên trên thuốc, vết thương nhiễm trùng, thì phiền toái. Hơn nữa chính mình theo tối hôm qua liền chưa ăn cơm, một đêm lại vừa là chạy băng băng chạy thoát thân lại vừa là quyết tử đấu tranh lại vừa là bị đả thương hộc máu, cực kỳ hao phí thể lực, coi như có thể nhịn được đói bụng, nhưng cũng được bổ sung thể lực, nếu không cũng có thể trực tiếp tải mà bất tỉnh. Ừ, Tần Vũ nhu thuận gật gật đầu, động tác chậm chạp từ dưới đất đứng lên, có thể hơi động một cái, liền khẽ động rồi vết thương, thương nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, mặt đầy thống khổ. Một kiếm này tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, Chu thần lại phong Tần Vũ huyệt đạo, cầm máu, mà dù sao đâm một kiếm, huyết nhục chi khu, Tần Vũ từ nhỏ lại nuông chiều từ bé, tự nhiên cảm thấy rất đau. Rất đau đi đến, ta quăng lấy sau lưng ngươi. Nghe được Tần Vũ phát ra hỉ sở khả zz hịt dâm thanh, không nghĩ tới nha đầu này lại vẫn cậy mạnh, cố nén đau đớn, xem ra trải qua một ít chuyện, nhân tính cách cũng sẽ phát sinh thay đổi, nha đầu này so với lúc trước thuận mắt hơn nhiều. Chu thần cười một tiếng, túi người xuống, nói. Không cần, ngươi bị thương cũng không nhẹ, không cần con ta rồi. Hiểu được chu thần trên người thương cũng không nhẹ, Tần Vũ vội vàng cự tuyệt, nhìn một cái chu thần cánh tay, nói. Ngày hôm qua nghe Hoa Sơn phái vị trưởng lão kia nói ngươi trong cánh tay rồi hắn một trường, khẳng định phế bỏ. Ngươi bây giờ không sao chứ theo tỉnh lại liền không có như thế chú ý, nghe Tần Vũ nói tới. Chu thần muốn nhớ lại tối hôm qua Giang Trí Khôn kia trưởng thật sự quá lợi hại, hơi chút giật giật cánh tay. Lại có thể động. Chu thần lập tức đóng chặt hai tròng mắt, trong cơ thể vận hành một cỗ nội kình, cảm thụ một chút thương thế. Làm hắn kinh hỉ là thương thế không ngờ thật là lớn nửa trời ạ, tề thủ thiên giọt kia ma huyết quả thực so với bất kỳ linh đan rượu dược đều tác dụng. Chương 337, chữa trị vết thương. Kiểm tra một chút thương thế trên người, xác định đã thật là lớn nửa. Chu thần trong lòng mừng như điên, bây giờ giọt này ma huyết trong người, coi như chịu rồi trọng thương nữa, cũng có thể khôi phục. Đất này ma huyết nhất định chính là siêu cấp bà vũ a, có thể chu thần cũng chưa quên giọt này ma huyết thủy chung là cái thai hoàng ẩm, sớm muộn có thiên chính mình sẽ cùng giọt này ma huyết tiến hành quyết tử đấu tranh. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, bốn phía đều là liên miên chập trùng dãy núi, ít ai lui tới. Con lấy sau lưng Tần Vũ đi hơn nửa giờ, như cũ không có phát hiện bất kỳ thôn, thậm chí ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Chu thần đói bụng choáng váng, Tần Vũ cũng sắp không chống đỡ được nữa, sắc mặt tái nhợt, như tiếp tục đi tới đích, phỏng chừng còn không có tìm được người, hai người liền trực tiếp hôn mê ở trên đường. Không được. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sơn cốc này ưu tĩnh, có không ít động vật, tự nhiên cũng có chữa trị vết thương thảo dược, dự định trước cho Tần Vũ chữa trị, lại nghĩ biện pháp tìm người. Đem suy yếu vô lực Tần Vũ buông xuống, Chu thần dặn dò, ngươi trước chờ ở đây, ta đi hái chút thảo dược, tìm chút ăn. Chu thần, ngươi không muốn bỏ lại ta một người, ta sợ hãi. Tần Vũ mặt đầy khiếp nhược vẻ mặt, đưa tay kéo Chu thần tay, nhỏ tiếng nói. Ta làm sao có thể đưa ngươi bỏ ở nơi này đây. Chu thần cười một tiếng, động tác thân mật lấy tay gật một cái Tần Vũ chóp mũi, an ủi, yên tâm ta một hồi thì trở lại, ngươi trước nghỉ một lát. Ừ. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Vũ ngày xưa ngang ngược càn rỡ tính tình cũng hoàn toàn thay đổi, nhu thuận hiểu chuyện gật đầu một cái. Lại dặn dò đôi câu, Chu thần tài rời đi, cũng không có rời đi bao xa, đi không bao lâu liền tìm tới dễ dàng dùng vết thương khép lại thảo dược, thậm chí còn đánh con thỏ hoang, liền xách đồ vật trở lại. Trở lại vừa nhìn, Tần Vũ đã dựa vào nham thạch ngủ thiếp đi, Chu thần cũng không quấy rầy, chậm rãi đi tới Tần Vũ bên cạnh. Nhìn Tần Vũ ngủ say bộ dáng, lại trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hạ thủ. Đến lúc nào rồi rồi, đương nhiên cứu người trọng yếu. Quân quýt chút ít, Chu thần hết sức thuyết phục chính mình, không để cho mình nghĩ vớ vẩn, đưa tay chậm rãi cởi ra Tần Vũ áo. Bóng loang trắng như tuyết sau lưng hiện lên trước mắt, Tần Vũ da thịt rất non nớt, rất trắng, vô cùng mịn màng. Tuy nói tối hôm qua một kiếm tại nàng trắng non trên da thịt lưu lại thật sâu vết thương, có thể lại không có một chút không phối hợp cảm giác. Hoàn mỹ da thịt, thấy thế nào đều hoàn mỹ. Dùng ngâm qua thủy bố liệu nhẹ nhàng tại Tần Vũ thật sâu nơi vết thương lau một hồi ân a vải ướt mới vừa đụng chạm lấy vết thương, Tần Vũ thân thể mềm mại run lên, đau phát ra một trận thấp giọng tiếng rên rỉ. Thanh âm kia như tiếng trời êm hai, kích thích Chu thần thính giác, thân thể không hiểu có cô mãnh liệt sao động. thật là đẹp thanh âm, căn bản không nhịn được ga cô nàng này, tiểu gia tự cấp ngươi lau chùi vết thương, lại vẫn không quên được cám dỗ tiểu gia. Chu thần giận dữ thầm mắng một câu, lập tức tập trung ý chí đem trong lòng ý nghĩ tà ác gáp chế xuống, lại dùng vải ướt lau chùi vết thương, vải ướt mới vừa đụng phải, tần vũ kia mê người nội tâm tiếng rên rỉ lại phát ra ngoài, thiếu chút nữa lệnh chu thần tâm thần đại loạn. Đem vết thương rõ ràng sạch sẽ, chu thần đã mồ hôi đầm địa. Dựa vào, loại này chịu đựng so với hắn mẹ đau thật thương thật làm hơn một hồi còn mệt hơn. Cũng không hiểu được Liễu Hạ Huệ kia vương bắt đản ban đầu như thế kiên trì nổi. Thanh tẩy tốt vết thương, chu thần đem thảo dược đặt ở trong miệng nhai nát, nhẹ nhàng thoa lên tần vũ trên vết thương, thảo dược đắp lên, tần vũ thân thể lập tức cảm nhận được một cô nóng bỏng đau đớn. Tuy nói nàng lúc này suy yếu, có thể kia thảo dược tại nơi vết thương truyền tới nóng bỏng đau đớn thoáng cái đưa nàng bừng tỉnh, túi đầu nhìn một cái, trước ngực hai cái đỉnh núi không hề che đậy đồ vật, liền như vậy bại lộ tại trong thiên nhiên rộng lớn. A tần vũ lập tức hai tay vào ngực, phát ra điếc màng nhĩ người tiếng thét chói tai. Bởi vì thân thể đột nhiên động một cái, vết thương bị khẽ động, đau tần vũ trực tiếp ngã lê cờ hờ đi xuống, thân thể nằm nghiêng ngã ở chu thần trong ngực. Chu thần cái kia lung túng, tuy nói là đối phương chữa trị, có thể đem người ta áo toàn bộ cho đào hết tính chuyện gì xảy ra lúc này tần vũ lại ngã ở ngực mình, trước ngực kia hai cái cao vút đỉnh núi quá mức hùng vĩ đồ sộ, cánh tay căn bản là không có cách hoàn toàn che đỡ, lộ ra một cái thật sâu khoảng cách, ngực trắng như tuyết một mảnh, còn khẽ run, vừa nhìn tiện tay cảm mười phần, thật hận không được sờ lên một cái bị đau đớn đột nhiên bừng tỉnh, còn không có mở mắt ra cũng cảm giác được trên người rất lạnh, theo bản năng túi đầu nhìn xuống. Mở mắt ra liền thấy chính mình trên người, dù là ai đều sẽ thét lên. Nhưng hôm nay ngã ở chu thần trong ngực, mới nhìn rõ cởi chính mình quần áo người là chu thần, tần vũ trên mặt kinh khủng biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là mặt đầy ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhỏ tiếng nói, ta còn tưởng rằng người khác cởi y phục của ta đầy cao y gì lời nói này, người khác cởi quần áo ngươi liền kêu to, tiểu gia cởi quần áo ngươi cũng rất tự nhiên. Đây không phải là muốn đầu hoài tống bao tiết tấu sao? Ngạch mới vừa rồi nhìn ngươi ngủ, giặt rửa vết thương, bên trên thuốc sẽ đau, sẽ không gọi ngươi. Vốn định chỉ đem nơi vết thương vải vóc cắt, nhưng nơi này hoang tàn vắng vẻ, không biết lúc nào mới có thể gặp thấy người, sợ ngươi quần áo phá đến lúc đó không có phát xuyên. Chu thần lúng túng cười một tiếng, liền vội vàng giải thích. Không việc gì. Tần vũ kéo căng rồi kéo căng miệng, mặt đầy ngượng ngùng gật đầu nói. Đói bụng không ta đánh thỏ hoang, ngươi ăn chút. Được. Tần Vũ ánh mắt mê ly nhìn Chu Thần, gật gật đầu. Vậy ngươi trước lên A mặc quần áo vào ta vết thương thật là đau, không nhúc nít được, ngươi giúp ta mặc. Tần Vũ xấu hổ cả khuôn mặt cũng có thể nhỏ máu ra, nàng hoàn toàn không đếm xỉa đến, đều đã rõ ràng như vậy rồi. Như Chu Thần không còn chủ động, kia lấy ra hỏa liền thật là cái du một mụn nhọt nhiều năm trước liền tự do ở đủ loại mỹ nhân ở giữa. Chu thần há liền điểm này tình thương cũng không có, hắn đã sớm cảm nhận được tần vũ tâm, có thể tưởng tượng đến bên cạnh mình đã có nhiều nữ nhân như vậy. Tần vũ lại vừa là tần trọng con gái, như xuống tay với nàng, chính mình như thế nào đối mặt tần trọng vị này lao ca mấu chốt nhất là, tự mình nói chưa chắc lúc nào liền mệnh tang hoàng tiền rồi, không thể hại đối phương. Trung quy tần vũ cùng thẩm khanh nhu các nàng bất đồng, thẩm khanh nhu các nàng đối với chính mình dùng tình quá sâu. Cũng không phải là một sớm một chiều, căn bản dứt bỏ không hết. Có thể Tần Vũ mới nhận biết mình không lâu, nếu không cho nàng hy vọng, có lẽ rất nhanh liền quên chính mình. Thần cô nương, ta đã kết hôn do ý Chu thần do dự hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói. Ta biết cô gái nhỏ này suy nghĩ choáng váng sao tiểu gia cự tuyệt đều rõ ràng như vậy rồi, lại vẫn lộ ra một bộ tùy thời hiến thân bộ dáng. Ta không chỉ có một người vợ, bên người còn rất nhiều nữ nhân. Ta cũng biết. A ngươi đến cùng muốn thế nào thật chẳng lẽ nhỏ hơn ra hiện tại đưa ngươi làm ta mệnh cách đã định, trên đời không người nào có thể trị, không chừng ngày đó đã chết rồi. Tần Vũ ngây ngẩn, nàng cũng chưa nghe nói qua chuyện này, lóe lên trong suốt nước mắt mắt to nhìn thẳng Chu Thần, coi như muốn cự tuyệt mình cũng không cần biên chế thư nói láo này đi đều lấy tánh mạng mình nói giỡn, người ta đều đã không so đo ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, không so đo ngươi hết thảy, lại vẫn không muốn. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào yêu thích ta sao? Vậy ngươi tại sao không để ý tính mạng cứu ta? Chẳng lẽ vì cự tuyệt ta, cánh mạng mình đều có thể đem ra đùa giỡn hay sao? Tần Vũ mặt đầy nước mắt, tàn nhẫn hít mũi một cái, kêu khóc hỏi. Ta chỉ là không muốn tổn thương ngươi, ta nói đều là thật, đi theo ta tương lai ngươi sẽ hối hận. Chu thần cười một tiếng, vẻ mặt xa xút, đạo. Nơi phồn hoa, ai không muốn sống khỏe mạnh, có thể duy trì có chính mình mệnh không phải do chính mình. Thật đúng là đa nở dê thương nhìn Chu thần kia xa xút vẻ mặt, Tần Vũ có thể cảm giác được trong lòng của hắn bi thương, tiếng khóc lập tức dừng lại, một đôi to lớn con ngươi nhìn chằm chằm Chu thần, trong lòng hiện ra khó mà diễn tả bằng lời đau lòng. Đột nhiên, Tần Vũ không để ý phía sau vết thương đau đớn, đưa hai tay ra đang bưng Chu thần gò má, miệng tàn nhẫn hôn lên. Chương 338, Thần tiên quyến lữ. Lớn mật như thế cử động thật là làm Chu thần không nghĩ đến, giật mình thời khắc, Tần Vũ chân mềm cái miệng nhỏ nhắn đã thật chặt dính vào. Cả người hướng Chu thần nhào tới, Chu thần tâm thần hoảng hốt, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ cái loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, mỹ nhân vào ngực. Thân là nam nhân làm sao có thể kháng cự đây, tuy nói Tần Vũ khí lực không lớn, có thể Chu thần căn bản không muốn phản kháng, thân thể liền ngã về phía sau. Khá là chủ động Tần Vũ cả người đè ở Chu thần trên người, trước ngực hai tòa cao ngất đỉnh núi bị đè ép hơi hơi biến hình, nhưng cho Chu thần mãnh liệt kích thích. Ngay từ đầu, chủ động Tần Vũ biểu hiện tương đương cùng nhiệt, linh xảo, chân trợt đầu lưỡi không ngừng chui vào Chu thần trong miệng, kích thích Chu thần ẩn nút thú dục. Đem Chu thần đẩy lên, đè ở dưới người, Tần Vũ đặt ở Chu thần gò má buông tay ra, luôn cuống tay chân bắt đầu giải Chu thần y phục trên người, sau lưng nóng bỏng đau đớn không ngừng đánh tới, có thể Tần Vũ như cố gượng chống lấy, vẻ mặt nhưng cực kỳ khó chịu, lại không chút nào dừng động tác lại ý tưởng. Phí hết lớn đến sức, cuối cùng đem Chu thần áo nút áo cởi ra, hai cỗ thân thể chặt dựa chung một chỗ, hận không được tan vào với nhau trong thân thể. Chu thần, muốn ta? Tần Vũ hoàn toàn ý loạn tình mê, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, quả thực giống như chín mùi trái cà chua, miệng theo Chu thần ngoài miệng rời đi, dốc sức hôn Chu thần cổ, hơi khép hở cặp mắt, phát ra nỉ non thanh âm. Nhìn dốc sức hướng mình biểu đạt tình yêu Tần Vũ, Chu thần tâm hoàn toàn cảm động. Quản hắn khỉ gió mẹ lúc nào chết, hưởng thụ lập tức trọng yếu nhất. Không chừng tiểu gia có thể tìm được biện pháp thay đổi mệnh cách đây hoàn toàn không đếm xỉa đến. Có thể coi là hoàn toàn rộng mở cánh cửa lòng. Dự định cùng Tần Vũ chung một chỗ, có thể Chu thần lúc này thật sự không làm được muốn Tần Vũ, chung quy Tần Vũ trên người bị thương, nếu là đến lúc đó thật không nhịn được, hai người biên độ quá lớn, làm động tới vết thương thì phiền toái, đây không phải là hại Tần Vũ sao hiện tại làm, động tác biên độ quá lớn, đối với ngươi vết thương không tốt. Chu thần thanh âm êm dịu nói, có thể người ta thật sự muốn. Tần Vũ mặt đầy khẩn cầu nhìn Chu thần, ngượng ngùng nói, ta trước giúp ngươi. Chu thần cười một tiếng, tay chậm rãi theo Tần Vũ phần bụng đi xuống động, cuối cùng ngừng ở Tần Vũ giữa hai đùi. Chưa bao giờ trải qua chuyện này, Chu thần cặp kia tay quả thực giống như ma thủ bình thường lệnh Tần Vũ tại truy lạc trung hưởng thụ cảm giác kỳ diệu, hoàn toàn bị lạc ở trong đó. Cuối cùng, kèm theo kéo dài tiếng gào, mới kết thúc, Tần Vũ gò má đỏ ửng, cả người tươi cười rạng rỡ, mặt đầy ngượng ngùng, khẽ cắn hàm răng ngưng mắt nhìn Chu thần. Trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm thâm tình. Ngươi chạm qua ta, muốn chịu trách nhiệm. Tần Vũ nhíu môi, cảnh cáo nói, nếu không ta cáo ngươi đùa bỡn lưu manh. Là ngươi nói muốn, ta là giúp ngươi. Chu thần một mặt cười đều, làm bộ không nhận nợ đạo. Bất kể, dù sao nơi đó chỉ có ngươi chạm qua, ngươi cần phải muốn chịu trách nhiệm. Được, phụ trách liền phụ trách. Hai người náo loạn một hồi, Tần Vũ mới lưu luyến không rời đem y phục mặc lên. Chịu đựng mùi máu tanh đem huyết lăn tăn thịt thỏ cho nuốt vào. Lại tiếp tục rúc vào Chu thần trong ngực, hưởng thụ phần này đến không dễ tình yêu, nhỏ tiếng nói, Chu thần, ta không nghĩ là nhanh như thế trở về. Tại sao trên người của ngươi thương không nhẹ, loại cỏ này dược liệu không quá cường, mang xuống đối với ngươi thường không tốt. Chu thần mặt đầy không hiểu hỏi. Ta biết, nhưng ta chính là không nghĩ trở về. Tần Vũ điệu môi, nói. Chu thần trong lòng rõ ràng Tần Vũ ý tưởng, Liễu Ly đám người chúng quy đi theo chính mình, hơn nữa Liễu Ly vẫn là vợ mình, Tần Vũ còn không có nghĩ kỹ nên làm gì đối mặt các nàng. Huống chi, bây giờ liền hai người ở nơi này hoang sơn giã lĩnh, Tần Vũ tự nhiên suy nghĩ nhiều chút thời gian cùng mình đơn độc chung một chỗ. Cũng không phải là không thể. Chu thần suy nghĩ một chút, nói, nhìn một chút vết thương ngươi khôi phục tình huống, nếu là thảo dược không có tác dụng. Vết thương trở nên ác liệt, lập tức trở về đi, nếu là vết thương khôi phục tốt, chúng ta ở nơi này ở cái 10 ngày nửa tháng. Thật Tần Vũ mặt đầy vui mừng, kích động ôm Chu Thần cổ tàn nhẫn hôn một cái. Có lẽ liền ông trời cũng chiếu cố Tần Vũ, nàng vết thương khôi phục rất tốt, qua 3, 4 ngày, vết thương bắt đầu dần dần vảy kết, coi như không cần phong huyệt cầm máu, huyết dỉ ra cũng không nhiều. Hai người bắt cá, bắt động vật, hoàn toàn hưởng thụ thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt, duy nhất lệnh Tần Vũ có chút không thích hướng chính là những thứ này cũng phải ăn sống. Ngay từ đầu xác thực không có thói quen, ói nhiều lần, thiếu chút nữa muốn lập tức trở về đi. Có thể tưởng tượng đến sau khi trở về liền vô pháp cùng Chu Thần qua thế giới hai người, mới gắng gượng chế trụ đối sinh ăn chán ghét, dần dần tiếp nhận. Tuy nói vết thương đang khôi phục, nhưng cũng được có cái quá trình, rất sợ kịch liệt động tác lệnh Tần Vũ vết thương trở nên ác liệt, hai người loại trừ hưởng thụ ôm ấp, nếm một chút hôn, hơi có chút tứ chi tiếp xúc ở ngoài, cũng không có làm một ít đặc biệt nhi đồng không thích hợp sự tình, tựa hồ hai người đều cực lực áp chế. Chờ đợi thương lành một cỗ sức toàn bộ buộc phát ra. Nhiều lần hai người đều thiếu chút nữa không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn là nhịn được. Thời gian tốt đẹp thường thường qua đều rất nhanh, một cái chớp mắt liền đi qua 10 ngày, Tần Vũ trên người thường không sai biệt lắm hoàn toàn khỏi rồi, tuy nói đụng chạm một hồi còn có thể đau đớn, có thể không có vấn đề gì lớn. Hai người dự định ngày kế rời đi nơi này, trở về. Trước khi rời đi một đêm, đã nín hồi lâu hai người hoàn toàn trải qua điên cuồng một đêm. Nếu không phải sợ dùng Tần Vũ vết thương trở nên ác liệt, phỏng chừng ngày thứ hai Tần Vũ đều không biện pháp đi bộ. Ngày kế thiên vi hiện ra, Tần Vũ dẫn đầu tỉnh lại, cả người nàng thật chặt rúc vào Chu Thần trong ngực, nhớ lại tối hôm qua điên cuồng, chính mình hoàn toàn theo cô nương biến thành nữ nhân, trong lòng nàng có loại hận không được hướng người khơi thông vui sướng, tràn đầy tình yêu ánh mắt cứ như vậy nhìn ngủ say Chu Thần, thật là chăm xem không chán. Như thế đều thích. Nếu là có thể cùng hắn tướng mạo tư thủ, thật là tốt biết bao. A nghĩ đến Chu Thần mấy ngày nay dần dần hướng mình giảng thuật liên quan tới mệnh cách sự tình, hiểu không hiểu được một ngày kia Chu Thần thì có thể chết đi, Tần Vũ tâm liền đau không được. Trời triệt để sáng rồi. Chu Thần tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Tần Vũ chính nhìn mình chằm chằm, cười một tiếng, nói, như thế nhìn ta như vậy liền thích nhìn như vậy ngươi. Tần Vũ tuét miệng cười một tiếng. Mặt đầy hạnh phúc nói, tuy nói ta mệnh cách nhất định, nhưng ta chưa bao giờ nhận mệnh, tin tưởng ta một ngày nào đó sẽ tìm được biện pháp. Chu Thần trong lòng rõ ràng, đem Tần Vũ thân thể mềm mại lại hướng trong ngực ôm gần một điểm, an ủi. Ta tin tưởng ngươi. Hai người lại ôn tồn một hồi, mới dậy, chuẩn bị xuống núi trở lại. Đi gần nửa ngày, cuối cùng gặp phải một thôn trang nhỏ, nghe một phen, mới hiểu được nơi này cách Thiếu Lâm tự lại có hơn 10 dặm. Đều không thuộc về Đạp Phong thành phố địa giới. Tốt tại thôn này trang có đi thông huyện thành xe, theo huyện thành có thể ngồi xe đi Đạp Phong thành phố. Ngồi đã hơn nửa ngày xe, đến trạng vạng tối, hai người mới chạy tới nghỉ phép khu. Trở lại nghỉ phép khu nghe một phen, mới hiểu được võ học đại hội đã kết thúc, rất nhiều môn phái đều đã trở về sơn môn. Bất quá thần múa môn, linh xà môn nhân cùng với Liễu Ly ba người cũng không có trả phòng. Càng làm Chu Thần kinh ngạc là Hoa Sơn phái lại cũng không thiếu đệ tử lưu ở nơi đây không đi. Hai người lập tức dùng chiếc đài điện thoại theo Liễu Ly đám người liên lạc. Nhận được điện thoại Liễu Ly mừng đến chảy nước mắt, tìm gần phân nửa nguyệt đều không đầu mối, rất nhiều người đều không ôm hy vọng, có thể Liễu Ly đám người như thế nào cũng không tin Chu Thần chết, kiên trì lưu lại tìm. Bây giờ cuối cùng nhận được Chu Thần điện thoại, các nàng làm sao không kích động, không vui biểu thị lập tức trở lại nghỉ phép khu. Chương 339, lần nữa thấy nói chuyện cũ. Tổ tiên Chu Thiên Đạo là bất thế kỳ tài, tu vi sâu không lường được, thậm chí đã đạt tới vũ hóa đăng tiên cảnh giới. Đối với nghịch thiên cải mệnh nói một chút, Chu Thần chưa bao giờ nghe, bây giờ duy nhất có thể cải biến mệnh cách biện pháp chính là tìm tổ tiên Chu Thiên Đạo tung tích, theo hắn trải qua trùng tìm kiếm mở ra bắt quái gương đồng biện pháp, có lẽ để lại dấu vết, có thể cải biến chính mình mệnh cách. Tổ tiên Chu Thiên Đạo hành tung một mực hư vô mờ mịt, không hề tung tích có thể theo, nếu không phải biết được mình là Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, phỏng chừng Chu Thần đã sớm tin tưởng Chu Thiên Đạo mọc cánh thành tiên rồi. Tìm thật lâu đều không đầu mối, hoàn toàn không nghĩ tới trong lúc vô tình nghe được Thủy Thần Giáo 12 Minh Vương một trong lại nói Chu Thiên Đạo chết ở U Hoàng Chi Địa. Có thể U Hoàng Chi Địa rốt cuộc là cái địa phương nào cụ thể lại ở nơi nào Chu Thần hoàn toàn không biết được, nghe đều không nghe qua. Thiếu Lâm tự nổi tiếng bên ngoài, phương trượng viên tuệ đại sư càng là đức cao vọng trọng, có có lẽ nghe nói qua U Hoàng chi địa. Cho Liễu Ly đám người nói chuyện điện thoại, Chu Thần liền hướng Thiếu Lâm tự liên lạc, nghe điện thoại là trong chùa miếu bình thường tăng lữ. Chu Thần vốn đang lo lắng Viên Tuệ Phương trưởng thân phận hiển hách, nhận được điện thoại tăng lữ sẽ không truyền đạt đi qua, không nghĩ đến nâng lên tên họ sau đó, kia Thiếu Lâm tự tăng lữ cực kỳ khách khí, nói lập tức hướng Phương trưởng bẩm báo chuyện này, ngược lại lệnh Chu Thần lơ ngơ. Biến mất gần phân nửa nguyện, Chu Thần cũng không hiểu được đêm đó nhảy núi sau xảy ra chuyện gì. Tuy nói Chu Thần không môn không phái, có thể trải qua đêm đó sau đó, Chu Thần hoàn toàn nổi danh bên ngoài, đặc biệt trong giang hồ càng là truyền bá rất rộng, quả thực gọi là võ lâm tân tú đại biểu. Qua không bao lâu, Liễu Ly đám người liền vội vàng chạy tới, tận mắt thấy Chu Thần sống sờ sờ đứng ở trước mặt, tam nữ người mừng đến chảy nước mắt, lập tức xông lên cho Chu Thần một cái lửa nóng ôm, trong miệng còn mắng Chu Thần không có lương tâm, này mười mấy ngày chết ở đâu rồi, làm các nàng như thế lo lắng. Chu Thần sinh lòng ngày nấy, nếu để cho ba người biết rõ này mười mấy ngày chính mình theo Tần Vũ trước hoa dưới trăng, thần tiên quyến lữ, phỏng chừng này tam nữ người có thể khí tại chỗ giết mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nói láo, mặt đầy hãy này nói, đêm đó nhảy núi chạy thoát thân sau đó, bị nước trôi thật lâu, tỉnh lại đến một chỗ trước không thôn sau không tiệm địa phương, trên người lại bị thương, thương thế tốt lên không sai biệt lắm mới trở về. Không sao chứ trên người thương đều tốt sao đã được rồi. Nghe đêm đó ngươi bị Giang Trí Khôn đả thương một cánh tay, lại nhảy núi, chúng ta đều lo lắng không được. Cho các ngươi lo lắng, thật ngượng ngùng. Chu Thần mặt đầy hãy này nói. Suy nghĩ một chút tự mình ở cùng Tần Vũ trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt, có thể ba nữ nhân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt lo lắng cho mình, Chu Thần trong lòng tràn đầy hãy náy. Vũ Nhi, ngươi không sao chứ? Vội vàng chạy tới Tần Trọng nhìn đến Tần Vũ, nhất thời lão lệ tung hoành. Đầy mắt ngậm lấy nước mắt, ngắn ngủi mười mấy ngày, Tần Trọng nhìn qua già rồi rất nhiều tuổi, bây giờ nhìn đến con gái không việc gì, hắn tâm mới hoàn toàn buông xuống, một cái nắm Tần Vũ cánh tay, ân cần hỏi, nghe nói ngươi bị Lục U đâm một kiếm, không có sao chứ ba, ta không việc gì. Tần Vũ cũng là đầy mắt chứa lệ, bị thủy thần giáo thành viên bắt lại, nàng trải qua quá nhiều dĩ vãng không trải qua lịch thống khổ sự tình, đã sớm kìm nén một bụng ủy khuất. Bây giờ thấy thương yêu mình phụ thân, cố gắng chồng lên xây phòng tuyến ngược lại cũng đủ, khóc nói. Không việc gì là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Tần Trọng lão lệ tung hoành gật đầu một cái, lại nói, ba hiện tại tìm thầy thuốc nhìn một chút trên người của người thương. Ba, không cần, trên người của ta thương đã bị Chu Thần chữa hết. Tần Vũ hít mũi một cái, trên mặt nặn ra vẻ mỉm cười, an ủi. Vừa nói, ánh mắt hướng Chu Thần nhìn một cái. Người ngoài mặc dù không có như thế chú ý, có thể Liễu Ly ba cái đều là nữ nhân, cảm tình cực kỳ nhắn nhủi, lại yêu tha thiết lấy Chu Thần, nhìn đến Tần Vũ vọng Chu Thần ánh mắt, nữ nhân bén nhạy giác quan thứ 6 lập tức phát hiện không đúng. Không đúng. Quá không đúng. Đôi cậu nam nữ này nhất định xảy ra chuyện gì đáng chết khốn kiếp, lão nương lo lắng sợ hãi, một ngày một đêm tìm người, không nghĩ đến bị thương còn không thành thật, lại đem người ta tiểu cô nương cưới. Thật là khốn kiếp hết sức. Nhận ra được tam nữ mắt người thần không đúng, Chu Thần run sợ trong lòng. Những nữ nhân này nhất định chính là nữ bản hồn mès, liền một cái ánh mắt cũng có thể nhận ra được không đúng. Tân trưởng môn, các ngươi đêm đó có hay không chạy tới bách dục thôn phụ cận ngọn núi kia? Chu Thần lập tức nói sang chuyện khác, hỏi. Chạy tới, đêm đó ước chừng khoảng 11 giờ chúng ta chạy tới, các đại môn phái cùng chung mối thù, cùng nhau giết hướng thủy thần giáo. Đem thủy thần giáo giết không chừa manh giáp, có thể sau đó mới biết ngươi cùng Vũ Nhi song song nhảy núi rồi. Tân Trọng vừa nói, nói chuyện khẩu khí, thần sắc lập tức khôi phục đạo, bất quá, còn sống là tốt rồi. Chu lão đệ, bây giờ ngươi nhưng là nổi tiếng bên ngoài A phỏng trừng về sau trong trốn võ lâm người nào nhắc tới ngươi cũng phải dựng thẳng cái ngon cái. Ngạch này tình huống gì à? Chu Thần cười khổ hỏi. Ngươi nói sao? Tân Trọng cho là Chu Thần cố ý nói như vậy. Tức giận liếc hắn một cái, nhìn Chu Thần một mặt chân thành hỏi dò, nhìn qua cũng không hiểu rõ tình hình, giải thích, ngươi một thân một mình xông vào khu vực địch chiếm đóng, lại vừa là cứu tiểu nữ, lại vừa là đánh chết Lục U, thậm chí ngay cả Giang Trí Khôn một cánh tay đều cho chém đứt, ngươi anh hùng sự tích tại toàn bộ trong chốn võ lâm truyền bá. Thậm chí đều có người bắt ngươi cùng năm đó giới ma đại sư như nhau, xuất sắc, thật quá thần kỳ. Ngạch bị Tần Trọng như thế khen ngợi, Chu Thần thật là có chút ít không chịu nổi, lúng túng cười một tiếng, khiêm tốn trở về đôi câu, tiếp tục hỏi, phiền thoái Tần đại ca cẩn thận đem một hồi đương thời tình huống, thủy thần giáo hai vị thiên cương có chết hay không Giang Trí Khôn đây ai Tần Trọng thật sâu thở dài, giận dữ nói, không có, thủy thần giáo tại Hà Nam phân đà đà chủ thanh sát Diêu Tôn Vũ cùng với bên người hai vị thiên cương tu vi cực cao, lại bị bọn họ chạy, bất quá cũng bỏ ra đại. Giới, thương thế không nhẹ, không có mấy tháng không khôi phu cờ lại đửa cờ về phần Giang Trí Khôn, không người nhìn đến hắn hành tung, phỏng trường cũng chạy. Chạy Chu Thần sâu kín nói một câu, không nghĩ đến Giang Trí Khôn lão quỷ này vẫn là chạy, này hại chết Phạm Cá Nhảy lão quỷ không chết, Chu Thần quả thực nuốt không trôi khẩu khí này. Ngay ta y mấy người trò chuyện khí thế ngất trời, Thiếu Lâm tự một đám tăng lữ tại Viên Tuệ Phương Trượng dưới sự hướng dẫn vội vã chạy tới, đi tới cửa đại sảnh, Viên Tuệ Phương Trượng chắp hai tay, một bên đi vào bên trong vừa nói, A Di Đà Phật, Chu thí chủ đại nạn không chết tất có hậu phúc. Làm phiền Viên Tuệ Phương Trượng nhớ. Chu Thần vội vàng nên đón. A Di Đà Phật, Chu thí chủ là võ lâm trừ hại, là hoa hạ dân chúng trừ hại, lao nạp ràng buộc là hẳn là, lao nạp thay mọi người đang này cảm ơn Chu thí chủ rồi. Viên Tuệ Phương Trượng vừa nói, hướng Chu Thần thật sâu cúi mình vái chào. Phương Trượng thật là chết sát rồi tiểu tử. Chu Thần liền vội vàng tiến lên nữa, không có lệnh cái này cung cúc xuống, mình là văn bối, để cho trưởng bối cúi người, quả thực quá đại nghịch bất đạo. Phòng khách quá nhiều người, nói tới chuyện không có phương tiện, Chu Thần trong lòng vội vàng muốn biết Ú Hoàng Chi địa sự tình, lập tức mời Viên Tuệ Phương Trượng đi gian phòng của mình nói chuyện, Viên Tuệ Phương Trượng vui vẻ đáp ứng. Đi căn phòng cũng không có nhiều người, Thiếu Lâm tự liền Viên Tuệ Phương Trượng cùng Thanh Khô, hơn nữa Tần Trọng phụ nữ, Chu Thần cùng Liễu Ly ba người. Đến căn phòng, Chu Thần liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Viên Tuệ Phương Trượng, Tần Trường Môn, nhị vị kiến thức rộng, có thể từng nghe nói qua Ú Hoàng Chi địa. Chương 340, truyền thuyết cảnh. Ú Hoàng Chi địa này vấn đề vừa ra, mọi người bị hỏi lơ ngơ, hiện trường chỉ có Viên Tuệ Phương Trượng một người cúi đầu trầm tư, Tần Trọng hồi tưởng hồi lâu, trong đầu vẫn như cũ không có chút nào liên quan tới chỗ này tin tức, lắc đầu một cái, nói, chỗ này ta nghe đều chưa nghe nói qua, Viên Tuệ Phương Trượng, ngươi có nghe nói qua chỗ này A Di Đà Phật. Viên Tuệ Phương Trượng chắp hai tay, chậm rãi nói, lão nạp xác thực từng nghe sư phụ nói tới qua nơi đây. Âm nghe lời này, Chu Thần kích động vạn phần, mặt đầy mong đợi nhìn Viên Tuệ Phương Trượng, tâm tình kích động hỏi, Viên Tuệ Phương Trượng, này Ú Hoàng Chi địa là địa phương nào ở nơi nào nơi đây lão nạp cũng chỉ là nghe sư phụ nói tới qua, cụ thể tại kia lão nạp còn thật không biết. Viên Tuệ Phương Trượng nếp nhăn trên mặt lộ ra một vệt vẻ xấu hổ, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nghe sư phụ nói, Ú Hoàng Chi địa cực kỳ hung hiểm, giống như âm phủ địa phủ bình thường chỉ cần người đi vào, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều chắc chắn phải chết, trong truyền thuyết có đủ loại tu hành bí tịch, đã cùng trong trần thế tu hành thoát khỏi, nếu có được đến một bộ, liền có thể mọc cánh thành tiên, trở thành tiên nhân. Ha ha, đương nhiên những thứ này đều là tin đồn, không thể tin, lão nạp chưa từng nghe thấy có người đi vào Ú Hoàng Chi địa. Cũng chưa từng nghe qua có người xông phá Ú Hoàng Chi địa mọc cánh thành tiên. Trời ạ, kinh khủng như vậy có thể so với âm phủ địa phủ bất quá truyền thuyết, dù sao cũng là truyền thuyết, chưa từng nghe người nói tới qua nơi đây, bịa đặt có khả năng quá lớn. Viên Tuệ Phương Trượng nói không sai, trên đời làm sao có thể có như vậy hung hiểm địa phương đây, cho dù có, thì có ai dám đi đây. Đối với cái này tin đồn, Tần Trọng không pha nở đối, trong lòng cho là nhất định là bịa đặt đi ra. Trên thực tế căn bản lại không tồn tại, cười hắc hắc cười, phụ hòa nói. Có người đi vào. Chu Thần sắc mặt nặng nề, chậm rãi mở miệng nói. Tuy nói Viên Tuệ Phương Trượng cũng không có nói tới Ú Hoàng Chi địa cụ thể như thế nào hung hiểm, có thể cùng âm phủ địa phủ như nhau, bên trong khẳng định nguy cơ trùng trùng. Huống chi, liền Viên Tuệ Phương Trượng loại này được đến cao tăng đều không nói rõ ràng, vậy nói rõ nơi đây hung thủ hiểm vạn phần. Khó trách ngay cả tổ tiên Chu Thiên Đạo tu vi như thế cao sâu người đều chết ở bên trong. À, nghe Chu Thần mà nói, mọi người cả kinh, Viên Tuệ Phương Trượng mặt đầy kinh ngạc nhìn Chu Thần, không nhịn được hỏi, Chu Thí Chủ, ngươi nói có người đi vào người nào thực không dám giấu giếm, một người trong đó chính là ta tổ tiên Chu Thiên Đạo. Thật ra thì tổ tiên Chu Thiên Đạo cũng không có mọc cánh thành tiên, mà là chết ở Ú Hoàng Chi địa. Đối với tại chỗ người, Chu Thần tin tưởng bọn họ là người, cũng không có dấu dếm, trả lời. Gì đó Chu Thiên Đạo, ngươi nói Chu Thiên Đạo chết ở Ú Hoàng Chi địa không phải truyền thuyết hắn đã mọc cánh thành tiên rồi sao? Tần Trọng mặt đầy kinh ngạc, không hiểu hỏi. Thật ra thì ta đã sớm hiểu được tổ tiên Chu Thiên Đạo cũng không có mọc cánh thành tiên, mà là đã chết. Thật ra thì ta chính là tổ tiên Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế. Chu Thần cười khổ một hồi, giải thích. Âm mọi người lần nữa kinh ngạc, hiện trường tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều muốn gặp đến quỷ giống nhau ngưng mắt nhìn Chu Thần. Luân hồi chuyển thế Chu Thần đúng là Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, trời ạ, trên đời thật có chuyển thế luân hồi vừa nói như thế. Đã sớm theo giới ma đại sư trong miệng biết được chuyện này, Viên Tuệ Phương Trượng cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, ngày ấy cùng nhau dùng cơm chay, còn nói tới qua. Thanh Khâu nghe đến Chu Thần mà nói, đi tới Thiếu Lâm Tự đã có mười mấy ngày quan cảnh, hắn cũng nghe đồn một ít chính mình kiếp trước sự tích, hiểu được chính mình kiếp trước giới không cùng Chu Thiên Đạo chính là hảo hữu chí giao, cũng rõ ràng vì sao cùng Chu Thần lần đầu tiên gặp nhau, liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, không hiểu có hảo cảm. Cái này có lẽ chính là Phật môn theo như lời, duyên tới duyên đi đều có định số. Đời trước hữu tình có thể lan tràn đến đời sau. Không thể không nói, duyên phận thật đúng là kỳ diệu đồ vật. Chu Thí Chủ, ngươi mới vừa nói một người trong đó là Chu Thiên Đạo Thí Chủ, chẳng lẽ tiến vào Ú Hoàng Chi địa loại trừ Chu Thí Chủ còn có như nở dê người kha cờ Viên Tuệ Phương Trượng lại tiếp tục hỏi. Không sai, tại hạ còn biết hai người, đó chính là Thủy Thần Tà Giáo hai vị hộ pháp, hai người cùng nhau tiến vào, cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Nghe, hai người còn từ đó được đến một bộ bí tịch. Về phần có hay không thiện ngộ, tiểu tử không biết được, nhưng có thể đoán được hai người cũng không có mọc cánh thành tiên. Nghĩ đến đêm đó Sở Minh Vương hướng Diêu Tôn Vũ giảng thuật sự tình, Chu Thần suy đoán nói. Thủy Thần Giáo bên trong quả nhiên kỳ nhân rất nhiều, không nghĩ đến lại có người có thể ở Ú Hoàng Chi địa sống tiếp. Viên Tuệ Phương Trượng mặt đầy lo âu, chậm rãi nói. Chu Thần cung cấp tin tức này xác thực làm người ta kinh ngạc không thôi. Vài thập niên trước trận kia chiến dịch, cơ hồ lệnh Thủy Thần Giáo toàn quân bị diệt, ngay cả Thủy Thần Giáo sứ giả Tề Thủ Thiên đều bỏ mình. Thật không nghĩ đến Thủy Thần Giáo hai vị hộ pháp lại cũng lợi hại như vậy, có thể ở Ú Hoàng Chi địa sống sót. Sợ rằng hai người liên thủ, ngay cả giới ma đại sư cùng tối cao đạo trưởng cũng có thể đánh bại. Khó trách ngày gần đây, Thủy Thần Giáo cho tàn lại cháy, thậm chí dám làm ra vây quét các đại môn phái cử động. Chuyện này không thể lạc quan. Viên Tuệ Phương Trượng cũng không cần lo lắng, tại hạ trong lúc vô tình nghe, hai vị này hộ pháp mặc dù theo Ú Hoàng Chi địa được đến một bộ bí tịch, có thể người cũng bị thương nặng, nhìn dáng dấp thương thế không nhẹ, nếu không bọn hắn đã sớm dẫn dắt Thủy Thần Giáo thành viên đối chính phái nhân sĩ hạ thủ, cũng sẽ không đợi vài chục năm. Chu Thần an ủi. Chu Thí Chủ nói không sai, bất quá chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, nếu không hai vị kia hộ pháp thương thế khá một chút, liền đại loạn. Viên Tuệ Phương Trượng lo nước thương dân đạo. Chu Thần cũng không tiện nói gì. Mọi người lại trò chuyện một hồi, Viên Tuệ Phương Trượng mới nhớ, nói, Chu Thí Chủ, mấy ngày trước đây quốc giáo cục người truyền lời, nói đã cùng Chu Thí Chủ ước định tại Thiếu Lâm Tự gặp nhau, mấy ngày nay thì sẽ chạy tới. Lệnh Chu Thí Chủ đến lúc đó đi Thiếu Lâm Tự một chuyến, nói có tương đương chuyện trọng đại phải nói. Nên tới quả nhiên vẫn là tới. Bây giờ giới ma đại sư đang bế quan, Chu Thần duy nhất dựa vào cũng không có, cũng không hiểu được đến lúc đó quốc giáo cục có thể hay không vì phòng ngừa Tề Thủ Thiên trọng sinh đem chính mình đánh chết tại chỗ. Chu Thần lo lắng. Tân Trọng cũng không có chú ý tới Chu Thần vẻ mặt, nghe quốc giáo cục người chạy tới, còn tưởng rằng Chu Thần tại lần này vây quét Thủy Thần Giáo trong chuyện lập công lớn, Hoa Hạ chính phủ khen thưởng hắn đây cười chúc mừng đạo, phỏng chừng Chu lão đệ lần này có thể danh tiếng hiển hách, Hoa Hạ chính phủ muốn cho Chu huynh đệ khoe công rồi. Chu Thần lúng túng cười một tiếng, trong lòng khổ thật sự chưa đủ là ngoại nhân nói vậy thời gian không còn sớm, Viên Tuệ Phương Trượng đứng dậy trở lại Thìa U Lâm, Thanh Khô không có với hắn cùng đi, mà là ở lại nghỉ phép khu. Bởi vì này mười mấy ngày qua dã nhân sinh hoạt, y phục trên người đã sớm rách mướp, chòm râu cũng dài dài, ít nhất phải sửa sang một chút nghi dung. Huống chi Tần Vũ cũng phải trở về phòng thay quần áo, liền đem bọn họ đưa đi, ước định nửa giờ sau, ở đại sảnh gặp mặt, cùng đi phòng ăn ăn cơm tối. Đám đông đưa đi, Chu Thần mới vừa đóng cửa lại, tam nữ người liền vây lại, một bộ cha hỏi phạm nhân bộ dáng nhìn chằm chằm Chu Thần. Hồng Nương Tử dẫn đầu mở miệng trước, chất vấn, nói, mười mấy ngày nay, ngươi với kia đứa nhỏ phóng đãng cô nam quả nữ, có hay không va chạm gây gổ. Chương 341, Đế Vương đãi ngộ. Nghiêm túc vẻ mặt, ác liệt ánh mắt, lạnh giá chất vấn. Không khí này quả thực so với hắn mẹ đối mặt Giang Chí Khôn còn lệnh Chu Thần tim đập rộn lên, không biết nên như thế nào đối mặt. Như thế cũng không nghĩ đến nữ nhân giác quan thứ 6 mạnh như vậy, khiếu giác bén nhẹ như vậy, chỉ dựa vào Tần Vũ nhìn chính mình ánh mắt liền suy đoán ra hai người quan hệ bất thanh bất bạch, Chu Thần trong lòng một trận kinh hoàng, không biết được nên như thế nào hướng các nàng giải thích đương thời sự tình. Chẳng lẽ muốn nói, đương thời Tần Vũ chủ động đầu hoài tống báo, mình là nam nhân mà sao có thể không hiểu phong tình đây liền chủ động cái kia. Trời ạ, đây hoàn toàn liền không phải mình phong cách ra phốc suy ngay ta y Chu Thần quấn quýt nên giải thích như thế nào chuyện này. Dương cung bạt kiếm bầu không khí bị đột ngột tiếng cười thoáng cái cắt đứt, đem nghiêm túc tra hỏi cắt đứt Thẩm Khanh Nhu ngượng ngùng che miệng lại, có thể thật sự không nhịn được cười xung động, cười nói, Hồng tỷ, lời này của ngươi cũng quá khó nghe. Làm sao có thể dùng đứa nhỏ phóng đãng để hình dung Tần cô nương đây là có chút khó nghe. Hồng nương tử suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu một cái, vung tay lên, tiếp tục bày ra một bộ tra hỏi tư thái, hỏi, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói mau, ngươi với kia tiểu đến cùng làm việc sao phốc suy Thẩm Khanh Nhu lại không nhịn được bật cười. Lần này ngay cả Liễu Ly cũng không nhịn được cười một tiếng. Này hồng nương tử trong bụng sẽ không đừng hình dung từ rồi sao, không phải đứa nhỏ phóng đãng chính là tiểu, người ta Tần Vũ nói thế nào cũng là một đại cô nương, như vậy hình dung thật sự quá tổn hại rồi. Huống chi, loại chuyện này một tay vô không lên tiếng, sao liền đơn độc dùng loại này từ hình dung Tần Vũ, không nói Chu Thần đây được rồi, đừng dọa hù dọa hắn. Liễu Ly cười một tiếng, nói một câu, mặt đầy thâm tình nhìn Chu Thần, lời nói phát ra nồng đậm thương yêu, nói, chuyện này sau này hay nói, mười mấy ngày nay phỏng chừng ngươi cũng đủ mệt, vội vàng đi tắm đi nhìn một chút lúc này mới vợ tốt. Quả thực để cho Chu Thần hận không được báo lên mạnh mẽ thân. Liễu Ly, ta rất thích ngươi. Chu Thần trong lòng hoàn toàn ấm áp, cảm động rối tinh rối mù, vừa nói, tàn nhẫn đem Liễu Ly ôm vào trong ngực. Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, đối với Chu Thần cùng Tần Vũ là có hay không sinh ra cảm tình, nàng không có chút nào để ý. Không có gì có thể so sánh ca còn sống trở về càng làm nàng vui vẻ. Hồng nương tử gục khuôn mặt, bĩu môi, giận dữ nói, thử người xấu cũng để cho ta làm rồi, các ngươi cứ như vậy nuông chiều hắn đi sớm muộn có thiên, hắn đem toàn thế giới nữ nhân đều cầm trở về. Cái này thật đúng là quá sức. Chu Thần chậm rãi đem đầu theo Liễu Ly trên bả vai xê dịch một chút, nhìn hồng nương tử, chẳng biết xấu hổ nói. Nhanh đi tắm đi. Liễu Ly dở khóc dở cười. Tàn nhẫn vô một cái Chu Thần, cười mắng. Ta quá mệt mỏi, các ngươi cùng nhau giúp ta giặt rửa. Chu Thần giống như một chơi xấu trẻ nít giống nhau, mặt đầy khát vọng khẩn cầu đạo. Ba người nhìn Chu Thần biểu tình kia, động tác, quả thực dở khóc dở cười. Người này sao như thế vô lại đây, thật sự không chịu nổi Chu Thần không ngừng khẩn cầu. Ba người bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, cùng nhau vào phòng vệ sinh. Vào phòng vệ sinh, Chu Thần không nói hai lời. Tê dại trượt đem y phục trên người cởi sạch sẽ, ba người mặt đầy đỏ ửng, giận dữ mắng, lưu manh. Tại phòng vệ sinh làm ồn hơn 20 phút, tam nữ người quần áo đều ướt đẫm, không biết được bị Chu Thần đã ăn bao nhiêu lần đậu hũ, cuối cùng giúp hàng này tắm xong. Tắm xong, tươi cười rạng rỡ, đem tròm râu cạo rồi, tinh thần hơn nhiều. Chu Thần ra phòng vệ sinh, ba người một lần nữa thay quần áo xong, Chu Thần mặc lên một món. Nhân cơ hội tại ba người trên người chấm mút, làm ba người mặt đầy đỏ ửng, thở gấp không ngớt. Vừa nhìn thấy rồi ước định thời gian, mới ra căn phòng, đi phòng khách cùng mấy người trở về hợp. Đến phòng khách, Tần Trọng phụ nữ, Thanh Khô đã tại rồi, mấy người cùng nhau đi nghỉ phép khu phòng ăn. Tuy nói Thanh Khô đã bái giới ma đại sư vi sư, nhưng hắn còn không có quy y để xuất ra, đối với rượu thịt cũng không bài xích, ngay từ đầu. Tần Vũ đối mặt Liễu Ly ba người tương đối lung túng, không biết nên nói cái gì, chung quy cấp người ta lão công chuyện này thật sự không đạo đức muội chỉ môn, trên thực tế cũng đừng làm nhẽ đây chỉ là tiểu thuyết. Có thể Liễu Ly lại chủ động cùng Tần Vũ nhắc tới thiên. Chu Thần bị Tần Trọng không ngừng uống rượu, cũng không như thế chú ý, một bữa cơm đi xuống, cũng không hiểu được mấy người nữ nhân đến cùng với nhau đã nói gì, vậy mà tốt theo một người tựa như. Chu lão đệ, có thể nhận biết ngươi. Ta Tần Trọng thật thật cao hứng. Uống đỏ bừng cả khuôn mặt, vẻ say nhiều lần Tần Trọng một cái cánh tay giá ở trên bàn, một cái tay khác cầm lấy Chu Thần, phát ra từ phế phủ nói, lao đệ, lao ca xem người rất chính xác, lao ca khẳng định tương lai ngươi thành tựu lạ thường. Ai đáng tiếc ca đáng tiếc nếu là ngươi không có kết hôn là tốt rồi. Được lao đầu này lại uống nhiều rồi, phỏng chừng lại muốn kết hợp chính mình với hắn nữ nhi. Chẳng phải biết nữ nhi của hắn sớm theo mình. Chu Thần lúng túng cười một tiếng, suy nghĩ một chút, thật sự không biết nên giải thích thế nào, chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Liền trông cậy vào Tần Trọng có thể nhìn thoáng được, đừng đến lúc đó cầm lấy gân rồng roi tắt mình là được. Bây giờ tình huống bất đồng rồi, nếu đem tới Tần Trọng thật cầm gân rồng roi tắt mình, thân là con rể Chu Thần thật đúng là không thể hoàn thủ, chỉ có thể nhịn. Ai chỉ có thể nhìn làm. Cùng lắm là bị đánh hắn một trận chút giận một chút lại uống nửa giờ, Tần Trọng hoàn toàn say bất tỉnh nhân sự, bữa cơm mới tuyên bố kết thúc, tại Thanh Khô dưới sự giúp đỡ, hai người đỡ Chu Thần tương lai cha vợ đưa hắn đưa về căn phòng, an bài ngủ mới rời khỏi. Lại đem Thanh Khô đưa đi, Chu Thần một thân mùi rượu trở về phòng, gõ cửa phòng một cái. Cửa phòng mở ra, lệnh Chu Thần không nghĩ đến là mở cửa đúng là Tần Vũ. Chỉ thấy Tần Vũ mặc đồ ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, tóc còn ướt nhẹp, nhìn dáng dấp mới vừa tắm xong không lâu. Chuyện này đây rốt cuộc tình huống gì tiểu Vũ, ngươi sao lại ở đây? Chu Thần mặt đầy không hiểu hỏi. Ngạch ba vị tỷ tỷ biết rõ ta ngày mai muốn theo ba trở về, cho nên để cho ta tối nay cùng ngươi. Tần Vũ đệ thấp đầu, mặt đầy ngượng ngùng nói. Chơi ạ, cổ đại quân vương lật bảng hiệu. Thứ áo tiểu ra lại còn có này đãi ngộ, nếu là bốn người cùng nhau vậy càng là cực tốt. Mới vừa rồi tiệc rượu gian, Tần Trọng xác thực nói tới, hắn rời nhà hồi lâu, nếu không phải một mực không có tìm được Tần Vũ, đã sớm hẳn là mang theo thần múa môn đệ tử quay trở lại. Bây giờ Tần Vũ tìm tới, trong nhà làm ăn cũng cần hắn tự mình xử lý, phải mau chóng chạy trở về. Hai người sự tình còn không có hướng Tần Trọng thẳng thắn, Tần Vũ tự nhiên giống như lấy trở về, nếu không Tần Trọng khẳng định đoán ra mờ ám. Vào phòng, đóng cửa lại, Chu Thần đem Tần Vũ ôm, cười nói. Chờ ta nghĩ xong như thế hướng phụ thân ngươi nói, đến lúc đó ta tự mình đi nhà ngươi cầu hôn, hiện tại chúng ta thật tốt hưởng thụ. Ừ, Tần Vũ mặt đầy vui mừng, tàn nhẫn gật gật đầu. Ôm mỹ nhân vào phòng ngủ, Chu Thần nhẹ nhàng đem Tần Vũ đặt lên giường, nhẹ tay nhẹ đem Tần Vũ quần áo ngủ kéo ra, bên trong không hề một vật vóc người hoàn mỹ đập vào mi mắt, Chu Thần động tác nhẹ nhàng chậm chạp leo lên. Nhất thời, bên trong phòng ngủ truyền tới nam nữ dễ nghe hợp tấu tiếng. Bên trong phòng ngủ hai người tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, bên ngoài cửa phòng lại lặng lẽ bị mở ra, mấy cái thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút đi vào. Đem bên trong nam nhân nặng nề tiếng thở dốc, nữ nhân tiếng thở gấp toàn bộ nghe được, mấy người gò má đỏ ửng, thấp giọng mắng, đồ lưu manh, mới vừa rồi còn giả bộ đây quả nhiên trước liền lấy cùng nhau, xem ra trước không biết làm bao nhiêu lần. Chương 342, trong cục người tới. Tuy nói tại toàn tâm đầu nhập cày cấy, có thể bên ngoài thanh âm rất nhỏ cũng không thể tránh được Chu Thần lỗ thai. Theo mấy người nữ nhân rón rén tiến vào phòng một khắc kia, hắn liền phát giác, nghe được Hồng Nương Tử không cam lòng mà nói, Chu Thần dở khóc dở cười, sợ rằng hiện tại phải bị xích trần trần bắt gian ở giường bất kể, bắt gian liền bắt gian, cũng không thể bất kể dưới người mỹ nhân, động tác biên độ lại gia tăng mấy, tiếp tục lệnh dưới người Tần Vũ hưởng thụ coi như nữ nhân hạnh phúc nhất thời khắc phân. Cảm nhận được chạy nước rút bình thường hưng phấn, Tần Vũ không áp chế được kêu gào xung động, tiếng thở gấp càng thêm kịch liệt. Kêu mê người tâm thần tiếng gào càng làm Chu Thần gào khóc đứng thẳng, trong lòng, thân thể đều tràn đầy mãnh liệt lòng chinh phục vọng. Ngoài cửa nghe lén ba người mặt đỏ tới mang thai, trong lòng muốn vọng cũng bị lay động lên, thậm chí ngay cả thân thể đều có phản ứng, nếu không phải tính tình quá dè đặt đã sớm chạy vào đi thò một chân vào, muốn hưởng thụ loại cảm giác này, rất sợ không khống chế được. Ba người vội vàng lui ra khỏi phòng, trở lại Tần Vũ căn phòng. Trở về phòng hồi lâu, ba người trên mặt đỏ ửng đều không biến mất. Trang này hai người chiến tranh trải qua hơn nửa canh giờ mới kết thúc, hai người đều là mồ hôi đầm địa, quá mức mệt mỏi, cũng lười đi giặt sạch đi trên người mồ hôi, lẫn nhau ôm ấp, thưởng thức phần này hạnh phúc bình yên thiết đi. Một đêm này, Tần Vũ ngủ rất quen, rất thơm. Dương rất mềm mại, bên người còn có nam nhân yêu mến bồi bạn. Lúc này mới hạnh phúc. Sáng sớm, từng luồng ánh mặt trời tà xạ đi vào, hai người gần như cùng lúc đó mở mắt ra, ngưng mắt nhìn đối phương, trên mặt đều hiện lên hạnh phúc nụ cười. Lẫn nhau ôm hôn một phen, không nhịn được đối với nhau thân thể khát vọng, lại tiến hành một phen chiến đấu, mới lưu luyến không rời xuống giường đi tắm. Ta phải đi, nếu không bị cha ta phát hiện liền thảm. Quần áo chỉnh tề, Tần Vũ hai tay ôm Chu Thần eo, đầu dán tại Chu Thần trong ngực. lưu luyến không rời nói. Ừ, chờ qua một thời gian ta phải đi nhà ngươi. Chu thần hứa hẹn. Ừ, ta cũng nhân cơ hội thăm dò một chút cha ta khẩu phòng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta cho ngươi liên lạc, tới phiên ngươi. Tần Vũ gật gật đầu, nhu thuận hiểu chuyện nói. Được. Hai người lại ôn tồn một hồi, Tần Vũ mới rời khỏi. Đem Tần Vũ đưa đi không bao lâu, cửa phòng lại bị gõ vang, Chu thần mở cửa, đúng là Tần Trọng, lệnh Chu thần một hồi lâu tim đập rộn lên, như Tần Vũ trễ nữa một hồi, phòng trừng vừa vặn cùng Tần Trọng đụng vào. Liền tranh thủ Tần Trọng mời đi vào, mới hiểu được Tần Trọng là tới cáo biệt, Tần Trọng giữ lại địa chỉ, để cho Chu thần có thời gian tới thần múa môn chơi đùa, Chu thần vui vẻ đáp ứng. Cho chuyện một hồi, Tần Trọng đứng dậy cáo từ. Mấy ngày kế tiếp, cùng Liễu Ly ba người nùng tình mật ý, du sơn ngoạn thủy, đem đạp phong thành phố đi ra ho hết rồi, thậm chí lại làm rồi hồi du khách, đem thỉa U Lâm núi các nơi địa phương đều du lịch một lần, tình cờ cũng cùng Thành Khô đánh cờ, nói chuyện phiếm, lẫn nhau truyền thụ võ công, sinh hoạt qua tương đương thích ý. Lần này tới Thiếu Lâm tự mục tiêu chính là hy vọng giới ma đại sư có thể tìm được trừ đi trên người ma huyết biện pháp, nhưng hôm nay giới ma đại sư chậm chạp không xuất quan. Quốc giáo cục người ta nói chưa chắc ngày nào liền chạy tới, như đến lúc đó không có giới ma đại sư chỗ dựa, không chừng quốc giáo cục bởi vì chấm dứt hậu hoạn đem chính mình giết đi. Chu thần khá là cuống cuồng. Cứ như vậy qua 4-5 ngày, Chu thần đang ở Thanh Khô căn phòng hướng hắn cầu giáo một môn Phật môn công pháp, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa. Chu thần nghi ngờ trong lòng, Thanh Khô nhưng là người câm điếc, tới tìm hắn người lại gõ cửa, hắn làm sao có thể nghe thấy tán công. Đầy bụng nghi ngờ, Chu thần đứng dậy đi mở cửa phòng vừa nhìn, đúng là Thiếu Lâm tự một tên tăng lữ kia nhìn đến Chu thần, lập tức chắp hai tay, thái độ ôn hòa, nói, A-di-đà Phật, Chu thí chủ quả thật sự ở nơi này, phương trượng đặc mệnh bẩn tăng tới mời Chu thí chủ lên Thiệt U Lâm. Giới ma đại sư xuất quan, Chu thần mặt đầy hưng phấn, kích động hỏi, không phải, giới ma sư thúc tổ chưa xuất quan, chỉ là hôm nay Thiếu Lâm tự tới khách quý. Là đặc biệt đến tìm Chu thí chủ, cho nên, phương trượng mệnh ta tới mời Chu thí chủ. Tăng lữ kia cười lắc đầu một cái, giải thích. Khách quý đặc biệt tìm chính mình chẳng lẽ là quốc giáo cục người tiểu sư phó, ngươi có thể biết tìm ta là những người nào A-di-đà Phật, này bần tăng còn thật không biết, những người đó bần tăng chưa từng thấy qua, bất quá, nhìn qua những người đó rất có thân phận, phương trượng đối với bọn họ cũng tương đối tôn kính. Tuy nói quốc giáo cục thành viên có đến từ dân gian một ít người trong võ lâm, đặc biệt là danh môn chính phái nhân vật lợi hại đều vào quốc giáo cục, có thể quốc giáo cục từ trước đến giờ thần bí, cho dù có trong môn phái đệ tử thêm vào quốc giáo cục, cũng không được truyền ra ngoài, chỉ có trong môn phái cao tầng biết rõ, đệ tử bình thường thậm chí cùng phần lớn dân chúng một dạng căn bản không biết rõ quốc giáo cục tồn tại. Tiểu hòa thượng không biết cũng bình thường. Xem ra nhất định là quốc giáo cục người. Được. Ta bây giờ liền cùng ngươi cùng nhau đi tới Thiếu Lâm tự. Nên tới đều sẽ đến, coi như né tránh cũng không phải biện pháp, cho dù trên người mình có thủy thần giáo sứ giả tề thủ thiên ma huyết, có thể chính mình lại không làm qua bất kỳ thương thiên hại lý sự tình, thậm chí còn là tiêu diệt thủy thần giáo Hà Nam Vân đã làm ra cống hiến to lớn, bọn họ cũng sẽ không đánh chết tại chỗ chính mình. Tuy nói Thanh Khô không có quy y, có thể có giới ma đại sư học cho cái thân phận này, Thiếu Lâm tự đã sớm thành nhà hắn. Nghe ra Chu thần muốn đi trước Thiếu Lâm tự, liền biểu thị cùng nhau đi tới. Cùng Liễu Ly đám người cáo biệt, Chu thần, Thanh Khô hai người tại Tiểu Hòa Thượng dưới sự hướng dẫn đi rồi Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự du khách như cũ đa dạng, có thể miếu bên trong có đặc biệt tiếp đãi khách quý địa phương, cùng bên ngoài náo nhiệt bầu không khí một trời một vực, rất là tĩnh lặng. Tại Tiểu Hòa Thượng dưới sự hướng dẫn, Chu thần cùng Thanh Khô đi Viên Tuệ Phương trượng tiếp đãi quốc giáo cục thành viên cho ở đình viện. Đi tới đình viện, cửa lại đứng hai cái vóc người khôi ngô nam giới. Kia hai gã nam giới người mặc âu phục, sắc mặt nghiêm túc, lối đứng tiêu chuẩn, vừa nhìn chính là chịu qua huấn luyện đặc biệt binh chủng. Hơn nữa trên người hai người tản ra khí thế cường đại, làm người ta không dám nhìn thẳng, vừa nhìn chính là cao thủ. Phòng trưng lần này tới thân thế con người phần không thấp tha canh dự ở cửa đình viện hai gã nam giới thấy là Thiếu Lâm tự hòa thượng dẫn dắt người, cũng không có chặn lại, nhìn liền Chu thần ba người đều không nhìn tiểu cho đi. Đình viện rất lớn, giống như lúc trước tứ hợp viện giống nhau, bên trong tòa nhà đông đảo, trung gian một tòa tòa nhà là phòng chính, là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. cửa phòng không có đóng, đi tới trong đình viện, liền loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong đại sảnh người. Phòng khách bày đặt mấy tờ bàn ghế, Viên Tuệ đại sư ngồi ở chủ ngồi lên, cùng hắn ngồi chung là một vị nhìn qua ngoài 50 tuổi trung niên nam nhân. Đàn ông kia quần áo rất bình thường, làm cho người ta một loại nho nhã khí, cùng Viên Tuệ phương trượng lúc nói chuyện, cử chỉ nho nhã, trên người lộ ra một cỗ tự nhiên khí thế cường đại. Cỗ khí thế kia cũng không phải là bởi vì tu vi mạnh mẽ mà tản mắt ra, mà là tự nhiên lộ ra bên ngoài, người ngoài căn bản là không có cách cảm nhận được tu vi của người này như thế nào. Trong đại sảnh theo thứ tự ghế ngồi cũng ngồi không ít người, một bên là Thiếu Lâm tự tăng lữ, đều là tròn chữ lót cao tăng, bên kia nhìn qua hẳn là nam nhân thuộc hạ. Sư bá, Chu thí chủ đã mời tới, liền ở trong đình viện. Đi trước mời Chu thần tiểu hòa thượng vào phòng khách, chắp hai tay chậm rãi nói. Ngay ta y tiểu hòa thượng xuất hiện ở bên trong đại sảnh, bên trong đại sảnh nói chuyện liền kết thúc, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn tiểu hòa thượng kia, chờ tiểu hòa thượng nói xong, tất cả mọi người cửa trước bên ngoài nhìn lại. Nhất thời, đứng ở ngoài cửa chờ Chu thần trở thành đại gia chú ý tiêu điểm. Chương 343, thái độ cứng rắn. Mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng Chu thần nhìn lại. Bị đông đảo ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu thần có chút không được tự nhiên, mấu chốt là hắn loáng thoáng cảm giác có vài người trong ánh mắt tản ra nồng đậm địch ý, rõ ràng nhất chính là đến gần chủ ngồi nam nhân một ông lão, kia lão giả nhìn qua 70 mấy tuổi, trên mặt nếp nhăn rất lợi hại. Có lẽ bởi vì lúc còn trẻ quá mức mập mạp, đã đến tuổi xế chiều hắn biến hóa gầy nhom, trên mặt da tựa hồ cũng tiêu nhịu xuống, nhìn làm người ta tê cả da đầu. Kia lão giả tay cầm quả trượng, coi như là ngồi ở trên ghế, quả trượng cũng không rời tay, khô héo hai tay nắm thật chặt. Đến gần kia lão giả là một nhìn qua hơn 40 tuổi người trung niên, thân mặc tây trang màu đen, mặt chữ quốc, ngồi ở trên ghế hắn nâng cao thân thể, có cố quân nhân khí chất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thần, không có địch ý, cũng không thân cận, tựa hồ giống như là nhìn một cái không quan trọng người. Lại tiếp sau đó ba vị, Chu thần từng thấy, là trước kia tại Nam Kinh gặp qua quốc giáo cục thành viên. Nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, đối với quốc giáo cục người, Chu thần chưa bao giờ nghĩ tới né tránh. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Chu thần đối với chuyện gì đều hướng quốc giáo cục người thỏa hiệp như quốc giáo cục người thật vì để người hậu hoạn đối với chính mình hạ sát thủ, Chu thần cũng sẽ không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Đối mặt, chỉ là tỏ rõ thái độ mình, mà không phải để cho bọn họ quyết định tương lai mình. Thật là vô pháp đàm phán, Chu thần tuyệt đối sẽ quả quyết xuất thủ. Tại mọi người nhìn soi mói, Chu thần cất bước vào phòng khách, hướng Viên Tuệ phương trượng đám người chào một cái. Chu thí chủ, xin mời ngồi. Viên Tuệ phương trượng chắp hai tay, trên mặt ngậm cười, nói. Tại Viên Tuệ phương trượng còn chưa mở miệng thời khắc, ngồi ở bên cạnh hắn Tròn Phong đại sư lại từ trên ghế đứng lên, cho Chu thần nhường chỗ ngồi. Hành động này không gần như chỉ ở tràng quốc giáo cục thành viên kinh ngạc không thôi, ngay cả Chu thần cũng cực kỳ kinh ngạc. Để cho Chu thần ngồi ở Tròn Phong đại sư chỗ ngồi đưa lên, cái này đã tỏ rõ Thiếu Lâm tự thái độ đem Chu thần coi là người mình. Đối với Viên Tuệ phương trượng an bài như vậy, mọi người xác thực kinh ngạc không thôi. Có thể cùng Viên Tuệ phương trượng ngồi chung nam nhân kinh ngạc sắc mặt trong nháy mắt biến mất, trên mặt hiện ra thản nhiên nụ cười, mở miệng nói, ngươi chính là Chu thần. Quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ngươi sự tích ta đều nghe nói qua, cùng Vũ Thừa Thiên liên thủ bắt Dư Hậu Thốn, đánh chết Thủy Thần Giáo bệnh sát Vương Hải Vượng, gần đây, lại nghe nói ngươi một thân một mình xông vào Thủy Thần Giáo Hà Nam Phân Đà chú đóng dây núi, quấy nhiều Thủy Thần Giáo Hà Nam Phân Đà đại. Loạn, hướng các đại môn phái báo tin, tài năng nhất cử tiêu diệt Thủy Thần Giáo Hà Nam Phân Đà. Không đơn giản a quá không đơn giản. Người này ngay từ đầu liền ngay cả liền ca ngợi. Lệnh Chu thần không hiểu người này đến cùng ý muốn như thế nào, khẽ mỉm cười một cái, thái độ nhún nhường đứng lên, nói, tiền bối khen chật rồi, bắt Dư Hậu Thốn nhờ có giới ma đại sư, đánh chết Vương Hải Vượng cũng là cùng mọi người cùng nhau, về phần tiêu diệt Thủy Thần Giáo Hà Nam Phân Đà đều là các đại môn phái công lao, tiểu tử không dám giành công. Được. Người kia quát to một tiếng, tán dương, thắng không tiêu, quả nhiên là Chu gia hậu nhân. Chu thần không lên tiếng. Đàng hoàng đứng ở một bên. Chắc hẳn ngươi đã đoán được thân phận ta rồi, cũng đoán được ta lần này tới mục tiêu. Không nghe được Chu thần đáp lại, người kia chậm rãi mở miệng nói câu, nhìn Chu thần trầm mặc như trước không nói, cười một tiếng, tiếp tục nói, ta là Hoa Hạ Quốc giáo cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng Tiêu Thanh Lân, mục tiêu chắc hẳn ngươi cũng biết, thủy thần tà giáo làm nhiều việc ác, gieo họa dân chúng, năm đó Hoa Hạ vì tiêu diệt cái này tà ác giáo phái, cố ý thành lập quốc giáo cục. Ngươi xuất thân danh môn, cũng xác thực vì tiêu diệt thủy thần tà giáo làm ra qua cống hiến, có thể vì bảo đảm quốc gia an bình, chúng ta không thể không phòng phạm ở chưa xảy ra. Cho nên vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, sẽ để cho ta bồi thêm cái mạng này. Chu thần một mặt cười lạnh, ngựa khí lạnh giá chất vấn. Tiểu tử, ngươi nói gì đó? Vị trí đến gần nhất Tiêu Thanh Lân vị lão giả kia nhất thời một mặt nộ khí, hai tay nắm chặt quả trượng, thân thể đột nhiên từ trên ghế đứng lên, khí thế hung hăng hét, hư ích kỷ tiểu tử, chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi một người bồi thêm tính ra hàng trăm nhân mạng trung lão? Tiêu Thanh Lân cười đưa tay tỏ ý kia lão giả ngồi xuống. Trung Nam Sơn lạnh rên một tiếng, giận dữ ngồi về vị trí, một trương vốn là nếp nhăn khuôn mặt lúc này rũ càng thêm lợi hại. Nếu ngươi nói như vậy, vậy thì thừa nhận ngươi xác thực người mang tể thủ thiên ma huyết. Bình phục lão giả Trung Nam Sơn tâm tình, Tiêu Thanh Lân nhìn Chu Thần, nói một câu, phát hiện Chu Thần không có phản bác, tiếp tục nói, ngươi tuổi tác còn thấp, không biết được tể thủ thiên chỗ lợi hại, cái này cũng không trách ngươi. 50 năm trước cùng thủy thần tà giáo trận chiến ấy, tuy nói đem thủy thần tà giáo tổng đàn tiêu diệt, lệnh thủy thần tà giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng ta cục cùng các đại môn phái cũng là tổn thất nặng nề, nguyên nhân cuối cùng phần lớn đều bắt nguồn ở tề thủ thiên, người này quá lợi hại, quá tà ác, nếu là hắn trọng sinh, chịu khổ thụ nạn vẫn là dân chúng. Ta đối với ngươi hết thể đều hiểu, biết rõ ngươi ghét ác như cửu, đối với địch nhân không chút lưu tình, vừa ý ngược thiên hạ, chẳng lẽ ngươi kỳ vọng nhìn dân chúng sau này chịu khổ thụ nạn vừa đấm vừa xoa? Lại lấy Chu Thần mang lòng nhân tử, quan tâm dân chúng nỗi khổ là điểm bảo. Không thể không nói, này Tiêu Thanh Lân quả nhiên là một rất tốt thuyết khách. Nếu là tâm trí không cứng người, sợ rằng đã bị Tiêu Thanh Lân dụ dỗ. Có thể Chu Thần tâm trí kiên định, tồn tại lòng tin tuyệt đối không lệnh Tề Thủ Thiên sống lại, coi như sau này thật vô pháp ngăn trở Tề Thủ Thiên sống lại, Chu Thần cũng sẽ lựa chọn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, cho nên, Tiêu Thanh Lân mà nói sẽ không làm Chu Thần dao động. Hắn sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào một lời nói mà cam tâm dâng ra sinh mạng. Chính mình mệnh, vốn là không khỏi tự quyết định. Loại cảm giác đó làm hắn rất khó chịu. Bây giờ lại có người đi ra ý đồ khống chế chính mình mệnh, Chu Thần tự nhiên càng thêm khó chịu. Ta sẽ không cam tâm tình nguyện chịu chết, nếu các ngươi thật sự cho rằng Tề Thủ Thiên sẽ sống lại, vậy thì động thủ tới giết ta. Chu Thần cười một tiếng, mặt đầy khinh thường nói. Tiểu tử! Ngươi cho rằng là lão phu không dám giết ngươi, ngươi còn sống sẽ có khả năng hại chết nhiều người hơn, lão phu giết ngươi cũng là vì thiên hạ chúng sinh. Theo biết được Chu Thần trên người tể thủ thiên ma huyết, Trung Nam Sơn nhất phái liền cực kỳ đồng ý chém chết Chu Thần vĩnh tuyệt hậu hoạn, bây giờ Chu Thần thái độ lại cứng rắn như thế, hắn càng là tức giận đan sen, gầm nhẹ nói. Hừ, tốt một cái vì thiên hạ chúng sinh. Chu Thần cười to không ngớt, trong tiếng cười tràn đầy nồng đậm châm trọng, lạnh lùng nói. Vì thiên hạ chúng sinh ta cũng vậy, thiên hạ chúng sinh chung một cái, vậy ngươi vì sao còn phải giết ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì trên người của ta có tề thủ thiên ma huyết? Chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi đối với tề thủ thiên sợ hãi, theo trong lòng liền cho là tề thủ thiên nhất định có thể sống lại? Chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi cho là tề thủ thiên sống lại, các ngươi thì có thể sẽ chết? Này chính là các ngươi cái gọi là vì thiên hạ chúng sinh, thật ra thì chẳng qua chỉ là các ngươi nhát gan như chỗ tôi. Bởi vì các ngươi sợ hãi tề thủ thiên, theo trong lòng đối với hắn tràn đầy sợ hãi. Có thể tiểu gia ta không sợ, nếu là tề thủ thiên có một ngày thật muốn phụ thân ta, tá trợ ở ta tới sống lại, tiểu gia coi như lấy mạng đổi mạng, cũng sẽ không khiến hắn được như ý. Chu Thần lời nói này nói năng có khí phách, khí thế bằng bạc. Trong lúc nhất thời lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều yên lặng không nói, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Chu Thần nói không sai. Bọn họ xác thực sợ hãi tề thủ thiên, theo trong lòng sợ hãi tề thủ thiên thật sống lại. Trung Nam Sơn khí nét mặt già nua đỏ lên, giận không thể nuốt, lạnh rên một tiếng, giận dữ hét, vô chi tiểu nhi, sẽ nói mạnh miệng, lao phu ngược lại nhìn một chút ngươi có khả năng bao lớn, còn mưu toan cùng tề thủ thiên đối kháng. Vừa nói, Trung Nam Sơn đột nhiên nắm lên trong tay quả trượng, tàn nhận đánh rơi trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp, thân thể nhảy lên một cái. Cầm lấy quải trượng hướng Chu Thần đầu đập đi qua. Chương 344, Thần Quyền Đình Trượng. Một kích này, khí thế hung hăng Trung Nam Sơn nhìn như giàn mua, nhưng bất ngờ xuất thủ, cả người tản ra khí thế cường đại, làm người ta không dám khinh thường. Quải trượng đánh ra, một cỗ mạnh mẽ khí lưu dẫn đầu đánh tới, quải trượng chưa tới, tựu làm Chu Thần cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Mạnh mẽ khí lưu không ngừng từ lên oanh kích xuống, Chu Thần mi tâm khóa chặt, vẻ mặt ngưng trọng, trên người lập tức buộc phát ra cường đại nội kình chống cự. Cùng lúc đó, nhanh tay tốc độ từ bên hông rút ra truy thủ, nhìn chằm chằm đánh xuống tới quải trượng, lập tức ngăn cản đi tới. Oanh, quải trượng đánh xuống, truy thủ vừa vặn ngăn trở. Truy thủ này chính là Thủy Thần giáo Tề Thủ Thiên tự tay rèn luyện pháp bảo, không chỉ có thể kêu dưỡng âm hồn, cấu tạo ra thứ ba không gian, càng là chém sắt như chém bùn. Có thể nhìn giống như chất gỗ quải trượng cùng truy thủ lẫn nhau đập đến, gần phát ra một tiếng vang trầm thấp, nhưng chỉ chém ra một lỗ hổng nhỏ. Tại Trung Nam Sơn khí thế cường đại bên dưới, từng luồng mạnh mẽ nội kình không ngừng áp bách xuống, cho dù Chu Thần đem hết toàn lực phòng ngự, cánh tay không ngừng bị đè xuống. Mắt thấy Trung Nam Sơn trong tay quải trượng sau một khắc liền muốn đánh trúng chính mình đầu vai, Chu Thần gân xanh nổi lên, đem chủy thủ trong tay thay đổi phương hướng, theo quải trượng hoạt động đi qua. Phương hướng biến đổi, quải trượng tản ra khí thế cường đại, trực tiếp đem Chu Thần đánh bay ra ngoài. Tại khí thế cường đại xuống, Chu Thần thân thể không ngừng lùi lại, lui vài chục bước, mới dừng lại. Truy thủ trong tay cầm chặt hơn, Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Trung Nam Sơn. Lao quỷ này thật đúng là lợi hại. Hư mới vừa đạt tới nội kình hậu kỳ, lại dám nói như vậy khoác lác, quả thực không biết sống chết. Trung Nam Sơn mặt vô biểu tình nhìn Chu Thần, ngữ khí khinh thường nói. Chu Thần yên lặng không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hiện trường tất cả mọi người đều nhất trí giữ yên lặng, bầu không khí an tĩnh quỷ dị, chủ ngồi lên Tiêu Thanh Lân khỏe miệng dâng lên khẽ cười ý, tùy ý bưng lên trên bàn ly trà, nhấp một miếng, đem ly trà buông xuống, phát ra nhỏ nhẹ âm thanh, nhưng khiến tất cả mọi người đều nghe. Vị kia người mặc câu phục, tư thế ngồi cao ngất nam giới như cũ mặt vô biểu tình, trên nét mặt không có chút nào đối với hai người đánh nhau có hứng thú, ngược lại tiếp theo mặt khác ba gã quốc giáo cục đồng chí mặt đầy kinh ngạc. Tâm tình dâng trào, có thể bởi vì thân phận quá thấp, không dám nói thêm cái gì. Về phần Thiếu Lâm tự một đám tròn chữ lót cao tăng đều vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn cùng trước kia biểu thị Chu Thần là người mình thái độ một trời một vực. Có lẽ Thiếu Lâm tự chúng tăng lữ đều đối với Chu Thần tồn tại tuyệt đối tự tin. Có lẽ đây cũng là Tiêu Thanh Lân mỉm cười nguyên nhân. Hôm nay lão phu hoàn toàn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trung Nam Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng thấp niệm khẩu quyết, trong tay quải trượng lập tức hóa ra mấy đạo tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt, Chu Thần đứng bốn phía lập tức tạo thành một cái lồng giam, đem Chu Thần mệt vào trong đó. Đây là thứ quái quỷ gì? Chu Thần trong lòng sợ hãi hãi, chưa bao giờ gặp qua như vậy quái chiêu. Hắn hoàn toàn luống cuống, mặt đầy khẩn trương, hắn định xông phá lồng giam, có thể căn bản di động không được phân nửa. Này nhà tù đúng là thật. Nhưng vào lúc này, Trung Nam Sơn khẽ quát một tiếng. Sải bước hướng Chu Thần bước, trong tay quải trượng hướng Chu Thần thiên linh cái đánh xuống. Đáng chết, ngưng mắt nhìn đánh tới quải trượng, Chu Thần lửa giận đan sen, muốn dốc sức tránh thoát lồng giam, có thể căn bản là không có cách tránh thoát, kia lồng giam quả thực giống như cứng như sắt thép vững chắc, hoàn toàn đem chính mình tù khốn trong đó, di động không được chút nào, ánh mắt chăm chú nhìn dần dần hướng mình thiên linh cái đánh tới quải trượng, Chu Thần trong lòng mất đi hết cả niềm tin. Thật chẳng lẽ lại chết như vậy sao? Không cam lòng. Thật không cam lòng. Theo bị cải mệnh cách một khắc kia, chính mình liền vô pháp khống chế vận mạng mình. Bị Tề Thủ Thiên phụ thân, tu vi tăng nhiều, kỳ dị nổi lên, vẫn như trước vô pháp khống chế vận mạng mình, lúc nào cũng có thể bị Tề Thủ Thiên phụ thân, trở thành cái xác biết đi. Bây giờ Hoa Hạ nhân viên công chức lại muốn đánh chết tại chỗ chính mình. Liên bởi vì chính mình trên người Tề Thủ Thiên ma huyết dựa vào cái gì? Ngay một khắc này, Chu Thần trong lòng nộ ý, sát ý hoàn toàn bị kích thích, ý thức dần dần mất, ngăm đen ánh mắt dần dần tràn đầy đỏ thắm huyết sắc, cuối cùng cặp mắt biến hóa đỏ thắm, tựa hồ chung quanh không ngừng thổi tới mạnh mẽ gió mạnh giống nhau, đưa hắn y phục trên người, tóc lay động, cả người khí chất hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt tràn đầy một cỗ cường đại hoán khí, tuyệt vọng. Ma huyết quả thật là ma huyết tốt, khí thế cường đại. Nhìn chằm chằm Chu Thần duệ biến, ngồi ở chủ ngồi lên Tiêu Thanh Lân không nhịn được từ trên ghế đứng lên, mặt đầy kinh ngạc thần sắc, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tình cảnh như vậy, lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ đến, trong lúc nhất thời nguyên bản chấn định ngồi vững Thái Sơn tất cả mọi người sợ từ trên ghế đứng lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn nổi điên Chu Thần. Khí thế không ngừng tăng cường khí thế. Cố khí thế kia làm người ta có loại hủy diệt vạn vật cảm giác, trong lòng tự nhiên nảy sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Chơi ạ này Tề Thủ Thiên quả nhiên lợi hại. Vẫn chưa hoàn toàn phụ thân, dựa vào một giọt má huyết liền lợi hại như vậy. Nếu thật khiến hắn trọng sinh, vậy còn đến đâu vì thiên hạ chúng sinh, coi như sau này Lao Phu tiến vào ác tị địa ngục, hôm nay cũng định đưa ngươi đánh chết không thể. Tiểu tử, chịu chết đi. Ngưng mắt nhìn Chu Thần lúc này bộ dáng, cảm nhận được Chu Thần trên người tản mát ra khí thế cường đại, Trung Nam Sơn kinh ngạc vạn phần, trong lòng đối với Tề Thủ Thiên sinh ra nồng đậm sợ hãi, coi như bỏ ra giá cả cao bao nhiêu cũng không thể lệnh Tề Thủ Thiên sống lại, nếu không vô cùng hậu hoạn. Ngay từ đầu xuất thủ, chỉ là dự định bắt Chu Thần mang về nước giáo cục, thật không nghĩ đến Chu Thần lại tại chỗ ma hóa, nơi này chính là Phật môn thánh địa, như chế tạo sát nghiệt, Phật tổ khẳng định trách tội. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến đến Chu Thần ma hóa uy lực, người này tuyệt đối không thể lưu, Trung Nam Sơn trong lòng hoàn toàn động sát tâm. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm thần quyền đỉnh trượng thả ra phạt phán khốn cảnh, Trung Nam Sơn cực kỳ tự tin, nắm chặt trong tay quải trượng hướng di động không được chút nào Chu Thần Thiên Linh cái đánh xuống đi. Quay ngay ta y quải trượng tức thì đánh trúng Chu Thần Thiên Linh cái. Đột ngột, một cỗ cường đại khí thế oanh phát ra ngoài. Nguyên bản trói buộc Chu Thần mấy đạo kỳ dị chùm ánh sáng vỡ ra, Chu Thần trên người bắn ra một cỗ cường đại khí thế hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Trong không khí tản mát ra mãnh liệt trầm đục tiếng vang, từng luồng hủy diệt hết thể khí lưu hướng Trung Nam Sơn đánh tới. Phanh phốc suy khí thế cường đại hoàn toàn không có trói buộc, gắng gượng đánh vào Trung Nam Sơn trên người, phát ra một trận trầm đục tiếng vang, Trung Nam Sơn lục phủ ngũ tạng đều bị liên lụy, ngược vọt tới một cỗ máu tươi. Không nhịn được phún ra ngoài, thân thể lui về phía sau mấy bước, lấy quải trượng gượng chống, mới miễn cưỡng đứng vững bước chân. Vẹn vẹn tản mát ra khí lưu, liền hoàn toàn đánh tan giam cầm, Trung Nam Sơn nếp nhăn trên mặt mây đen giăng kín, sắc mặt buộc phát khó coi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, hận không được sắp có khả năng nguy hại chúng sinh. Chu Thần lập tức tuyên án Chu Thần hai tròng mắt đỏ thắm, cả người tản ra cường đại sát khí. Giống như khống chế hết thệ tử thần giống nhau từng bước một hướng Trung Nam Sơn đi tới. Trung Nam Sơn vẻ mặt buộc phát ngưng trọng, trong lòng thầm kêu không tốt, nhanh chóng đem quải trượng để xuống trước mặt, vung hai tay ra, kia quải trượng lại vững vàng đứng thẳng. Trung Nam Sơn hai tay kết ấn, trong miệng thấp niệm ấn pháp. Kết ấn hoàn thành, Trung Nam Sơn đột nhiên ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng, giận dữ hét, thần đỉnh tuyên án. Chương 345, thân thể tam hồn. Phán chữ vừa ra, bên ngoài nổ bắn ra tới mấy đạo nhức mắt chùm ánh sáng, quang thúc kia nhức mắt chói mắt, giống như mặt trời phát ra ánh sáng bình thường. Nhất thời, toàn bộ phòng khách ánh sáng vạn trượng, làm người ta không mở mắt nổi. Tất cả mọi người tại chỗ đều đưa tay che đỡ ánh sáng, híp mắt hướng Chu Thần nhìn lại. Chỉ thấy chiếu sáng khắp nơi toàn bộ phòng khách chùm ánh sáng lại Chu Thần trên đầu hình vuông thành một cái khổng lồ búa. Kia búa cực kỳ to lớn, nhìn như trong suốt. Khả năng cảm giác mãnh liệt đến búa tản ra cường đại chính nghĩa khí tức. Nhìn qua giống như quan tòa tuyên án tay chủ y, vừa rơi xuống đất, nhất định tuyên án. Nay chủ y vừa rơi xuống đất, nhất định lệnh Chu Thần bỏ mình hồn diệt. Sư huynh, người này chắc là Quang Minh thần giáo phán quan Trung Nam Sơn đi, không nghĩ tới người này tu vi lại lợi hại như vậy. Khiếp mắt nhìn Chu Thần tròn phong đại sư đi tới Viên Tuệ Phương trượng bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì một phen, mặt lộ vẻ lo âu, tiếp tục nói. Sư huynh, như không ra tay nữa, sợ rằng Chu thí chủ gặp nguy hiểm. Bình tĩnh chớ nóng. Viên Tuệ Phương trượng sắc mặt như thường, gật đầu một cái, hời hợt nói. Tựa hồ không có chút nào lo lắng Chu thần sẽ chết ở chỗ này chiêu hạ. Trông thấy Trung Nam Sơn lại sử dụng ra thần đỉnh tuyên án chiêu này, Tiêu Thanh Lân cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn lần này tới mục tiêu chính là nghiệm chứng Chu thần trên người là có hay không người mang Tề Thủ Thiên ma huyết, nếu là... Vậy liền mang về nước giáo tổng cục, nếu không phải, liền bỏ mặc không quan tâm. Cũng chưa từng nghĩ muốn lập tức đánh chết Chu thần, càng thêm không nghĩ tại Phật môn thanh tĩnh chi địa tạo sát nghiệt. Đầu tiên, Trung Nam Sơn động thủ, Tiêu Thanh Lân muốn nhìn một chút Chu thần tu vi như thế nào, xác thực không nghĩ đến lại bức bách hắn đi vào cực đoan, tâm nghiêng về ma huyết, mới hoàn toàn đem ma huyết năng lực kích thích ra. Xem ra nên xuất thủ ngăn lại. Có thể chú ý tới một bên Viên Tuệ Phương trượng phản ứng, Tiêu Thanh Lân cũng không có lập tức xuất thủ. Trong lòng đầy bụng nghi ngờ, dựa theo Viên Tuệ Phương trượng ngay từ đầu thái độ, Thiếu Lâm tự muốn ra sức bảo vệ Chu thần. nhưng hôm nay Chu Thần đã vô lực đánh trả, tiếp theo đánh thần đỉnh tuyên án liền có thể biết khiến cho bỏ mình hồn diệt. Có thể vì sao Thiệu U Lâm Viên Tuệ Phương Trượng lại một mặt lạnh nhạt, chẳng lẽ hắn tự tin Chu Thần có thể chống được một kích này? A nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Lân không nhịn được khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười vẻ mặt, có thể cũng không có bật cười, đem chuẩn bị hành động tay chậm rãi thu về, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về Chu Thần. Ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này là thật không nữa có thể tiếp chiêu này. Lúc này búa phía dưới Chu Thần hoàn toàn mất lý trí, hai tròng mắt đỏ thắm, quả đấm nắm chặt, trên trán gân xanh nổi lên, hơi dài tóc bị thổi giống như gió thu bên dưới rơm rạ bình thường không ngừng trôi lơ lửng, y phục trên người cũng bị thổi kêu phần phần. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền tới khí thế cường đại, Chu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, đỏ thắm ánh mắt ngưng mắt nhìn trên đầu ngay ngắn chậm rãi hướng mình nện xuống tới phán chủ y. Đột nhiên Chu Thần di chuyển, nắm chặt chủy thủ tay hướng búa ầm ầm nên đón. Vanh chủy thủ va chạm đến đánh xuống búa, phát ra mãnh liệt một tiếng vang trầm thấp, nhưng vào lúc này, Chu Thần chung quanh ánh sáng vạn trượng, chói lóa mắt. Lệnh tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt hoa lên, căn bản không thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Chu Thần vị trí địa phương không ngừng hướng bên ngoài thả ra từng luồng khí lưu cường đại, kia khí lưu thổi tâm thần mọi người dập dờn. Tại chỗ đều là tu vi cao sâu người tài dị sĩ, lập tức vận hành nội kình bảo vệ thân thể. Có thể mặt khác ba gã quốc giáo cục đồng chí tu vi yếu thêm vài phần, tại khí thế cường đại bên dưới, càng không có cách nào phòng ngự, bị đánh lui về phía sau 2m, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Khúc bao phủ tại Chu Thần trên người ánh sáng dần dần tàn đi, tầm mắt mọi người lập tức trở về trên người hắn, chỉ thấy Chu Thần sắc mặt trắng bệnh, huyết không ngừng từ miệng trùng phun ra. Đầu tóc rối bời, quần áo cũng rách mướp, đỏ thắm con ngươi cũng đã khôi phục như thường, tinh thần nhìn qua mệt mỏi tới cực điểm, làm cho người ta cảm giác một khắc thì có thể té xuống đất, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường đứng thẳng. Hắn tiếp nhận hắn lại thật tiếp bá đạo này một đòn, đây chính là quang minh thần giáo cực kỳ lợi hại một đòn, thường thường là dùng để cho tội ác ngút trời, tu vi mạnh mẽ tội phạm tử hình phán hình, khiến cho không bao giờ siêu sinh. Trên đời căn bản không người có thể cứng rắn tiếp lấy một đòn. Chu Thần lại thật tiếp xuống tới trời ạ, thật bất khả tư nghị. Tay cầm quải trượng Trung Nam Sơn Thâm Thúy con người kinh khủng ngưng mắt nhìn Chu Thần, nếp nhăn trên mặt tất cả đều là không thể tin được thần tình, không có khả năng, làm sao có thể tiểu tử này tu vi rõ ràng mới vừa đến nội kình hậu kỳ, coi như hắn người mang tề thủ thiên ma huyết, cũng không cùng tề thủ thiên nối liền thành một thể, nhiều nhất cũng chỉ là phát huy tề thủ thiên ma huyết mấy thành công lực. Căn bản không có thể tiếp được. Đây rốt cuộc là chuyện gì a lão đầu, còn có chiêu sao đến đây đi tiểu gia ta tiếp lấy. Chu Thần dùng ngón tay lau mép một cái vết máu, cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh bị nói. Vô sỉ tiểu tử. Trung Nam Sơn khí đỏ mặt lên, tàn nhẫn mắng một câu, trong lòng cái kia hận a thật hận không được tại chỗ đêm này quật cường tới cực điểm tiểu tử đánh tàn phế. Có thể quang minh thần giáo bí pháp chính là lấy tinh thần là cường đại điểm chống đỡ. Tá trợ ở chiếu sáng khắp nơi vạn vật ánh sáng tuyên án, dùng ánh mặt trời thiêu đốt hồn phách, lệnh thụ hình người hoàn toàn bỏ mình hồn diệt. Chiêu này cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, cơ hồ đã lệnh Trung Nam Sơn tinh thần hao hết, cho dù hắn lòng có không cam lòng, cũng không thể lực ra lại chiêu. A-di-đà Phật, Tiêu Cục Phó, nhìn ra tình huống sao tựa hồ đã sớm sáng tỏ hết thể Viên Tuệ Phương Trượng mặt ngậm mỉm cười, chắp hai tay, chậm rãi hướng một bên Tiêu Thanh Lân nhìn lại, hỏi nhỏ. Tiêu Thanh Lân một mặt không hiểu, đầu óc không ngừng nhớ lại mới vừa rồi Chu Thần đánh ra ngăn cản phán chủ y tình cảnh. Phán chủ y đánh xuống, Chu Thần đem hết trên người khí lực nên đón, vẻ này nội kình trung quả thật có khí tà ác, cũng có Chu Thần nội kình, thật giống như tựa hồ còn có dị chủng nội kình, vẻ này nội kình thuộc về chân chính hạo nhiên chính khí, quả thực có thể chịu được so với phán chủ y chính nghĩa. Trời ạ, Tiêu Thanh Lân hoàn toàn bị nghĩ đến ý tưởng kinh hãi. Viên Tuệ Phương Trượng, này Chu Thần đến cùng tình huống gì? Tiêu Thanh Lân thần sắc hốt hoảng, không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, khẩn trương hỏi. Thanh sư đệ, mang Chu Thí Chủ đi cách vách thiền phòng nghỉ ngơi phút chốc, ngươi là Chu Thí Chủ chữa thương. Viên Tuệ Phương Trượng cũng không tiếp lời, hướng đứng ở cửa đã sớm muốn ra tay Thanh Khô phân phó nói. Theo Trung Nam Sơn dẫn đầu xuất thủ một khắc kia, Thanh Khô liền muốn động thủ giúp Chu Thần, có thể chú ý tới Viên Tuệ sư huynh nhắc nhở, Thanh Khô lúc này mới một mực cẩn nhận không phát. Nhìn đến Chu Thần chịu rồi như thế trọng thương, Thanh Khô trong lòng khá là lo âu. Tuy nói hai người kiếp này giao tình không sâu, có thể kiếp trước chính là hảo hữu chí giao, loại cảm giác đó là xuất phát từ nội tâm. Sắc mặt Hiền Hòa Thanh Khô lần đầu đối với người sinh ra mãnh liệt oán hận, ánh mắt lạnh giá trợn mắt nhìn Trung Nam Sơn liếc mắt. Bị Thanh Khô ánh mắt chừng một cái, Trung Nam Sơn không lý do một trận kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng này tiểu hòa thượng tu vi mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn chính mình. Làm sao có thể thế giới này thế nào đi ra tên tiểu tử đều so với hắn còn lợi hại hơn, mấu chốt cũng đều bất kính lão. Tu vi thật thâm hậu tiểu hòa thượng, viên tuệ phương trượng, người này là ai sao chưa từng nghe qua? Tiêu Thanh Lân cũng theo Thanh Khô chừng Trung Nam Sơn trong lúc vô tình thả ra trong sát ý cảm nhận được hắn cao thâm tu vi, trong lòng giật mình, nhìn Thanh Khô đỡ Chu Thần rời đi phòng khách, không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. A-di-đà Phật, chính là lão nạp sư đệ, giới ma sư thúc mới vừa thu quan môn đệ tử. Viên tuệ phương trượng chậm rãi mở miệng giải thích một phen, nhìn mọi người nghi ngờ thần tình. Hiển nhiên không tin mới nhập môn tiểu hòa thượng thì có tu vi như thế, tiếp tục giải thích, thanh sư đệ kiếp trước chính là lão nạp sư phụ. À, luân hồi chuyển thế không phải đâu, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, tuy nói thân ở quốc giáo cục, đủ loại sự kiện quỷ dị đều nghe qua, từng thấy, có thể Thanh Khô càng như thế năm thiếu tuổi liền đã được đến kiếp trước tu vi, loại chuyện này quả thực quá lác đác không có mấy rồi, làm sao không lệnh tại chỗ người kinh ngạc chính là, thực không dám giấu giếm. Không chỉ có thanh sư đệ, Chu thí chủ cũng là chuyển thế luân hồi người. Viên tuệ phương trượng hơi hơi ngậm cười, tiếp tục nói. Gì đó mọi người lần nữa kinh ngạc, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trời ạ, khó trách thiếu lâm tự phải che chở Chu thần, chẳng lẽ này Chu thần kiếp trước cũng là có lai lịch lớn? Người trong lòng đã đoán ra đại khái. Tiêu Thanh Lân sắc mặt ngưng trọng, thanh âm trầm thấp hỏi. Viên tuệ phương trượng, Chu thần kiếp trước chẳng lẽ là vị tiền bối kia? Chương 346, thần bí người. Nghe được Tiêu Thanh Lân mà nói, mọi người cả kinh, thậm chí ngay cả ngồi ở trên ghế không vẻ mặt, từ đầu đến cuối không nói một lời. Vị kia tư thế ngồi cao ngất khôi ngô nam giới đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về Tiêu Thanh Lân nhìn lại. Nhìn Tiêu Thanh Lân ngưng trọng thần tình, tất cả mọi người mang lòng nghi ngờ, Tiêu cục phó trong miệng theo như lời vị tiền bối kia rốt cuộc là người nào, nghe vào như thế rất kính trọng người này. Chẳng lẽ là cái đại nhân vật tầm mắt mọi người lại rơi vào viên tuệ phương trượng trên người, cũng chờ đợi hắn câu trả lời. Tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, viên tuệ phương trượng chậm rãi gật gật đầu. Xem ra tiền bối đã sớm an bài, á xem ra là chúng ta vọng làm tiểu nhân. Tiêu Thanh Lân tiêu sái cười một tiếng, cũng không có cái gì lúng túng, nói. A-di-đà Phật, tiêu thí chủ cũng là vì thiên hạ chúng sinh lo nghĩ. Viên tuệ phương trượng chắp hai tay, tán dương. Đại sư chớ nên như thế tiêu bảng tại hạ, bây giờ tại hạ mới thật sự hiểu vì sao thiếu lâm tự như vậy che chở Chu thần, thậm chí cũng đoán được Chu thần hai năm trước tại sao lại trải qua chuyện kia, xem ra lần này chân chính làm khó là thủy thần tà giáo. Tiêu Thanh Lân tâm tình thật tốt, cười lớn nói. Tuy nói như vậy, có thể đem tới sẽ xảy ra chuyện gì dù ai cũng không cách nào dự liệu. Viên tuệ phương trượng cay đắng cười một tiếng, nói. Cũng vậy. Nên làm việc vẫn phải là tiếp tục làm, không thể chỉ dựa vào tiền bối. Tiêu Thanh Lân rất tán thành, suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, Chu thần hiểu được chính mình kiếp trước chuyện sao? Đã hiểu được, Chu gia đã qua đời tiền nhân lưu lại di thư, bên trong có nói tới. Vậy có không có cụ thể vì hắn thu được tiền bối trí nhớ làm gì? Tiêu Thanh Lân ân cần hỏi. Cụ thể còn không có. Giới ma sư thúc trở lại Thiệt U Lâm, mang đến Chu thí chủ tin tức, cũng mang đến thanh sư đệ tin tức. Thanh sư đệ xuất hiện chính là vì lệnh Chu thí chủ khôi phục trí nhớ. Có thể ngươi cũng biết vị kia đã qua đời người năm đó liền hành tung phiêu hốt, có rất ít người nghe nói qua hắn tin tức. Trước Chu thí chủ trong lúc vô tình thám thính được vị kia đã qua đời người từng đi qua U Hoàng Chi Địa, có thể U Hoàng Chi Địa đến cùng ở nơi nào, tình huống bên trong thì như thế nào, trên đời này biết rõ sợ rằng lắc đác mấy người. Ngược lại nghe Chu thí chủ nói tới qua, vị kia đã qua đời người từng tại Miêu Cương một đời đợi qua. Xử lý xong chuyện này, sợ rằng Chu thí chủ thì sẽ đi Miêu Cương. Viên tuệ phương trượng cũng không giấu giếm, nếu quốc giáo cục biết đến Chu thần thân phận, sợ rằng trước mắt sẽ không làm tổn thương hắn chuyện, liền cũng yên tâm, đầu đuôi gốc ngọn nói. Tiêu Thanh Lân yên lặng không nói, qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, khẩn cầu, viên tuệ phương trượng, ta muốn hướng thượng cấp xin để cho Chu thần thêm vào quốc giáo cục. Không biết phương trượng có thể hay không hỗ trợ thuyết phục một hồi Chu thần ẩm tại chỗ quốc giáo cục. Đồng chí nghe Tiêu Thanh Lân quyết định đều mặt đầy kinh ngạc, không hiểu, lần này tới không phải nghiệm chứng Chu Thần có hay không người mang tề thủ thiên ma huyết sao? Hiện tại nếu đã xác định là sao không đưa hắn mang về nước giáo cục, ngược lại còn mời hắn thêm vào quốc giáo cục, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Thanh Lân cùng Viên Tuệ Phương trượng trong miệng vị kia đã qua đời người rốt cuộc là người nào? Lão nạp có thể giúp chuyện này, có thể Chu thí chủ có đáp ứng hay không liền không phải lão nạp có thể làm rồi chủ. Viên Tuệ Phương trượng suy nghĩ một chút, đáp ứng nói: Phương trượng có thể rút một tay, tại hạ đã vô cùng cảm kích. Tiêu Thanh Lân thái độ cung kính, cười nói: Kia lão nạp xin được cáo lui trước, đi trước nhìn một chút Chu thí chủ thương thế. Viên Tuệ Phương trượng không hề tiếp tục nghĩ nhiều nói, đáp ứng, liền cùng quốc giáo cục đồng chí cáo biệt, cất bước phía trước Chu thần chữa thương tiền phòng. Viên Tuệ Phương trượng vừa rời đi, Thiếu Lâm tự tròn chữ lót cao tăng cũng đều đi theo rời đi, toàn bộ phòng khách cũng chỉ còn lại có quốc giáo cục đồng chí. Tiêu Thanh Lân chậm rãi ngồi xuống ghế, yên lặng không nói, không biết được đang suy nghĩ gì Tiểu Tiêu, đến cùng tình huống gì lần này tới không phải bắt Chu thần mang về tổng cục sao, thế nào còn mời hắn thêm vào quốc giáo cục, trên người người này có tề thủ thiên ma huyết, nếu đem tới tề thủ thiên thật sống lại, không biết thiên hạ bao nhiêu chúng sinh sẽ chịu hết tề thủ thiên tàn hại. Trung Nam Sơn một gương mặt già nua tiêu nhịu xuống, giận dữ nói: Trung lão có thể biết Viên Tuệ Phương trượng trong miệng vị kia đã qua đời người rốt cuộc là người nào? Tiêu Thanh Lân cười một tiếng, cũng không giận giận, hỏi ngược lại: Từ vừa mới bắt đầu biết được Chu thần khả năng người mang thủy thần giáo tề thủ thiên ma huyết, quốc giáo cục đối đại chuyện này liền phân chia hai cái hệ phái. Tiêu Thanh Lân nhất phái cho là Chu thần là hiếm có nhân tài, chủ trương tĩnh coi biến hóa, phát triển thành quốc giáo cục thành viên, thật sự không được sẽ xuất thủ đánh chết, mà Trung Nam Sơn cho là lập tức đánh chết để phòng bất trắc. Quốc giáo cục phía trên cũng cân nhắc rất nhiều, lúc này mới lệnh hai người cùng tới. Hai người liền quốc giáo cục thân phận mà nói, Trung Nam Sơn so với Tiêu Thanh Lân hơi thấp, có thể Trung Nam Sơn thêm vào quốc giáo cục nhiều năm, lý lịch rất cao, coi như hắn như thế gọi Tiêu Thanh Lân cũng không khỏi ổn thỏa. Là ai? Trung Nam Sơn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trung lão khẳng định nghe nói qua quốc giáo trong cục có một phần thần bí hồ sơ. Trong hồ sơ ghi lại đối với quốc giáo cục làm ra cống hiến trọng đại, nhưng vẫn bảo trì thân phận thần bí người. Phần kia hồ sơ tương đương thần bí, năm đó ta cũng là vì truy xét một cái vụ án mới có cơ hội nhìn phần hồ sơ, bên trong ghi lại một người, một cái rất lợi hại người, một cái đối với quốc giáo cục làm ra cống hiến trọng đại người. Có thể nói, nếu là không có hắn, có thể cũng chưa có hiện tại quốc giáo cục, mà Chu thần chính là người này hậu thế. Tiêu Thanh Lân ngữ khí trang trọng, trong giọng nói tràn đầy đối với người kia mãnh liệt kính trọng, chậm rãi giải thích. Gì đó tại chỗ quốc giáo cục đồng chí hoàn toàn kinh hãi, ngay cả tên kia từ đầu đến cuối yên lặng không nói khôi ngô nam giới cũng không nhịn được từ trên ghế đứng lên, dùng thanh âm trầm thấp mở miệng hỏi: Chu Thiên đạo há, quốc an huynh vậy mà biết rõ? Tiêu Thanh Lân không nhịn được kinh ngạc, hỏi: Đối với khôi ngô nam giới tạ quốc an người này, mặc dù cùng hắn nhận biết hồi lâu, không ai có thể biết rõ hắn lai lịch. Chỉ biết là người này xuất thân Hoa Hạ bộ đội đặc chủng, thành tích ưu dị. Sau đó an bài đến quốc giáo cục, người này thương pháp nhập thần, tu vi sâu không lường được, có thể không ai thấy qua hắn động thủ, thực lực cụ thể cũng không người biết rõ. Tạ quốc an đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều lạnh giá, tựa hồ trên đời này cũng chưa có làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Cả ngày bày biện một trương từ chối người ngoài ngàn dặm mặt lạnh, có thể lại không làm người ta cảm giác chán ghét. Tựa hồ người này trời sinh thì hẳn là như vậy. Chỉ là nghe nói qua người này, đối với hắn sự tích cũng không biết. Truyền thuyết người này đã sớm mọc cánh thành tiên, không nghĩ đến lại chết, còn chết ở Ú Hoàng Chi Địa. Ban đầu ta thêm vào quốc giáo cục, hơn nửa nguyên nhân là bởi vì người này, hắn vẫn luôn là ta sùng bái thần tượng. Tuy nói trong hồ sơ lác đác mấy câu, có thể nghĩ đến chỗ này người lợi hại tới cực điểm. Nếu thật là không có lầm, ta đồng ý Tiêu phó ý kiến. Tạ quốc an vẻ mặt lạnh nhạt, có thể trong giọng nói tràn đầy đối với Chu Thiên đạo tôn kính, lại lần đầu ở trước mặt người thao thao bất tuyệt. Chuyện này ta sẽ lập tức hướng tổ chức báo cáo, tuy nói Chu thần người mang tề thủ thiên ma huyết, nhưng ta tin tưởng, như Chu thần có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, tề thủ thiên kế hoạch tuyệt chưa thành công khả năng. Tiêu Thanh Lân nói năng có khí phách đạo. Chương 347, Thiền nhân hậu quả. Thần đình tuyên án uy lực hoàn toàn ra ngoài Chu thần dự liệu, đương thời nếu không phải bị ma huyết xâm thân, hoàn toàn không có ý thức, Chu thần thậm chí ngay cả chống đỡ một chiều kia dũng khí cũng không có, bây giờ suy nghĩ một chút như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Chính mình vậy mà tiếp nhận chiêu đó thật bất khả tư nghị. Chu thần tự nhiên biết rõ tuyệt đại đa số đều là tề thủ thiên ma huyết tác dụng, có thể lệnh chu thần không hiểu là, tại thần đỉnh tuyên án đem ma huyết thả ra uy lực đánh tan, chính mình ý thức trở về một khắc kia, hắn loáng thoáng cảm giác trong cơ thể loại trừ ma huyết uy lực ở ngoài, tựa hồ còn có một loại khác bảo vệ mình lực lượng. Có thể trừ mình ra tu luyện nội kình, tề thủ thiên ma huyết ở ngoài, trên người còn có cái gì lực lượng hẳn không có đi, chẳng lẽ là mình cảm giác được sai lầm? Tuy nói đã sớm biết tổ tiên Chu Thiên Đạo là mình kiếp trước, có thể Chu Thần Trung Quy không có thu được bất kỳ trí nhớ gì, truyền thừa, đương nhiên sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Chỉ coi cảm giác được sai lầm, cũng không có tiếp tục nghĩ sâu. Tại Thanh Khô nâng đỡ, đi tới cách vách một gian thiền phòng. Thanh Khô lấy Phật môn tâm pháp cho Chu Thần chữa thương, Chu Thần thương thế nhìn qua rất nặng. Nhưng thần đỉnh tuyên án uy lực phần lớn bị hóa giải, chỉ có chút ít lực lượng ảnh hưởng đến, sở dĩ tinh thần không tốt, mệt mỏi không chịu nổi, hoàn toàn là bởi vì bị ma huyết xâm thân duyên cớ, bản thân cũng không có chịu quá trọng thương. Huống chi bây giờ ma huyết vững vàng đón đỡ lấy thần đỉnh tuyên án, đã thuộc về ngủ đông ẩn nút trạng thái, không hề giống đánh chết Vương Hải Vượng, đánh lui Miêu Mưa Sinh như vậy thần trí không rõ. Lúc này, Chu Thần thần trí tương đương thanh tỉnh. Tại Thanh Khô trị liệu xong, Chu Thần cảm giác nội kinh lực lượng dần dần hùng hậu lên, tinh thần cũng dần dần khôi phục. Mới vừa chữa thương kết thúc, Chu Thần liền cảm giác thân thể cũng không có vấn đề lớn lao gì, mới vừa hoạt động một phen gân cốt, liền thấy Viên Tuệ Phương Trượng vội vã đi vào thiền phòng, nhìn đến Chu Thần đã sinh long hoạt hổ. Viên Tuệ Phương Trượng mặt ngậm mỉm cười, chắp hai tay, đi lên trước, nói, A-di-đà Phật, xem ra Chu Thí Chủ cũng không đáng ngại. Lệnh Phương Trượng là tiểu tử lo lắng. Tiểu tử thật sự tội lỗi. Chu Thần chào một cái, mặt đầy hãy náy cảm kích một phen, nghĩ đến quốc giáo cục đồng chí đã đối với chính mình động sát tâm, sợ rằng chuyện này còn không có hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa phương trượng như thế che chở chính mình, Chu Thần cũng lo lắng sẽ liên lụy Thiếu Lâm tự, không nhịn được hỏi, phương trượng, quốc giáo cục đồng chí bên kia tình huống gì, có phải hay không nhất định phải cầm tiểu tử trở về nước giáo tổng cục, đều là tại tiểu tử mệt mỏi thìa U Lâm, thật sự không được. Tiểu tử liền theo chân bọn họ đi quốc giáo tổng cục. A-di-đà Phật. Viên Tuệ Phương Trượng cười một tiếng, nói, Chu Thí Chủ không cần lo lắng, chuyện này cũng không như tưởng tượng không thể điều hòa. Ít nhất trước mắt quốc giáo cục đồng chí sẽ không làm khó Chu Thí Chủ, hơn nữa còn chủ động mời Chu Thí Chủ thêm vào quốc giáo cục. Gì đó mời ta thêm vào quốc giáo cục, Chu Thần không nhịn được kinh hô một tiếng, sự tình phát triển quả thực làm cho người rất nghẹn họng nhìn chân chối. Mới vừa rồi còn một bộ thế tất yếu đánh chết thái độ mình, không nghĩ đến chỉ trước mắt, lại mời chính mình thêm vào quốc giáo cục, coi như là tính tình lại chấn định người chỉ sợ cũng phải kinh ngạc nhảy cất lên, trong này nhất định là có vấn đề. Phương trượng, đây rốt cuộc tình huống gì à, vì sao quốc giáo cục đột nhiên biến tính tử rồi hả, không đem ta bắt đưa đến quốc giáo tổng cục, lại vẫn mời ta thêm vào, chuyện này cái này cũng quá kỳ quái đi, Chu Thần mặt đầy không tin hỏi. A-di-đà Phật. Lão nạp theo như lời đều là nói thật, hơn nữa lão nạp bảo đảm quốc giáo cục đồng chí trước mắt cũng không có ra hại Chu Thí Chủ ý tứ. Viên Tuệ Phương Trượng mặt ngậm mỉm cười, bỏ đi Chu Thần trong lòng băn khoăn, tiếp tục nói, nếu là Chu Thí Chủ bất an trong lòng, nhất định phải biết do nguyên nhân, lão nạp chỉ có thể nói chính là Chu Thiên Đạo Thí Chủ che chở. Gì đó tổ tiên Chu Thiên Đạo che chở, nghe Viên Tuệ Phương Trượng vừa nói như thế. Chu Thần nhất thời liên tưởng đến mới vừa rồi vững vàng đón đỡ lấy Trung Nam Sơn thần đỉnh tuyên án vậy mạnh mẽ một đòn, trong lòng khiếp sợ không thôi, không nhịn được hỏi, Viên Tuệ Phương Trượng ý tứ là mới vừa rồi tiểu tử tiếp Trung lão đầu một cách kia, không chỉ là tề thủ thiên ma huyết có tác dụng, hơn nữa còn cùng tổ tiên Chu Thiên Đạo có liên quan, Chu Thí Chủ quả nhiên thông minh hơn người, xem ra Chu Thí Chủ đã cảm nhận được. Viên Tuệ Phương Trượng khen một câu, giải thích, không sai. Lão nạp như phỏng đoán không sai, Chu Thiên Đạo Thí Chủ luân hồi chuyển thế trước liền đã ở hồn phách trung lưu lại ân ký, về phần vì sao bị kích thích ra, lão nạp liền không biết được. Phương trượng ý tứ là ta hồn phách sớm bị tổ tiên Chu Thiên Đạo lưu lại ân ký, có thể một mực không có biện pháp khởi động này ân ký, có lẽ chính là bởi vì Trung lão đầu đánh chết ta, làm ta nguy hiểm đến tánh mạng, mới kích phát này ân ký bảo toàn tính mạng của ta cũng không nhất định. Trước Chu Thí Chủ cũng nhiều lần gặp gỡ nguy hiểm cảnh, có thể ấn ký kia một mực chưa xuất hiện. Viên Tuệ Phương Trượng lắc đầu một cái, trầm tư phút chốc, phòng đoán đạo, cũng có thể là gần đây Chu thí chủ đột nhiên thiện ngộ đến gì đó, lệnh Chu Thiên Đạo thí chủ lưu lại ấn ký nổi lên, cũng có lẽ là Trung thí chủ kia đánh thần đỉnh tuyên án chính là Quang Minh thần giáo tối cao công pháp, cùng Chu Thiên Đạo thí chủ hạo nhiên chính khí sinh ra liên quan nào đó. Đương nhiên, những thứ này đều là lão nạp phỏng đoán, cụ thể nguyên nhân gì, lão nạp cũng không biết. Trở về chỗ Viên Tuệ Phương trưởng mà nói, Chu thần tâm tình phiên giang đảo hải, thật lâu không thể bình phục. Vô luận loại nào khả năng, đều đã nói rõ chính mình đang từ từ mở ra tổ tiên Chu Thiên Đạo để lại cho mình bảo tàng. Chu thần tin tưởng sau này có một ngày sở hữu bảo tàng cũng sẽ trở thành chính mình. Xem ra, còn muốn cảm tạ Trung Nam Sơn lão đầu kia đây, nếu không phải đối phương ý đồ đánh giết chính mình, có lẽ còn không có nhanh như vậy biết được tổ tiên Chu Thiên Đạo lại chính mình thần hồn trung lưu lại ân ký. Tuy nói đã sớm biết chính mình chính là tổ tiên Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, có thể vẫn luôn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, Chu thần cũng là tin nghi mỗi thứ một nửa, bây giờ tin chắc mình là tổ tiên Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, càng làm Chu thần có lòng tin đối kháng tể thủ thiên rồi. Viên Tuệ Phương trượng, ngài mới vừa nói quốc giáo cục đồng chí mời ta thêm vào quốc giáo cục, chẳng lẽ cái này cùng ta tổ tiên Chu Thiên Đạo có liên quan? Á Di Đà Phật, Chu thí chủ quả nhiên thông minh. Viên Tuệ Phương trượng không chút nào keo kiệt lại khen một phen, mặt ngậm mỉm cười, giải thích, Chu thí chủ, thực không dám giấu giếm, giới ma sư thúc trước khi bế quan từng báo cho biết lao nạp ngươi cùng quốc giáo cục trước chuyện, giới ma sư thúc giao phó, như quốc giáo cục thật muốn động thủ, liền đem ngươi là Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế sự tình nói ra, đây cũng là lão nạp đương thời không động thủ nguyên nhân. Giới ma sư thúc giao phó Chu Thiên Đạo có thể cùng quốc giáo cục có liên quan, hơn nữa quan hệ không cạn gì đó tổ tiên Chu Thiên Đạo có thể cùng quốc giáo cục có quan hệ trời ạ, đây rốt cuộc tình huống gì, tổ tiên Chu Thiên Đạo tại sao lại theo quốc giáo cục dính líu quan hệ rồi hả? Hơn nữa những thứ này lại đều là giới ma đại sư giao phó. Nhưng khi đó giới ma đại sư vì sao không tự nói với mình? Phương trượng, ngươi xác định giới ma đại sư nói ta tổ tiên Chu Thiên Đạo theo quốc giáo cục có quan hệ? Chu thần trong lòng liên tục chấn kinh, không nhịn được hỏi. Người xuất gia không nói dối. Viên Tuệ Phương trượng chắp hai tay, chậm rãi nói. Như tổ tiên Chu Thiên Đạo thật cùng quốc giáo cục có liên lạc, vô cùng có khả năng năm đó là quốc giáo cục thành viên, kia quốc giáo cục trong hồ sơ khẳng định có quan hệ cho hắn sự tích ghi lại. Một mực khổ nỗi không tìm được tổ tiên Chu Thiên Đạo bất cứ tin tức gì, nếu là như vậy, vậy tuyệt đối muốn gia nhập quốc giáo cục, có lẽ có thể tìm được dấu vết, thậm chí có khả năng tìm tới U Hoàng Chi Địa đầu mối. Không chỉ có như thế, thêm vào quốc giáo cục, thân phận lại bất đồng, ít nhất sau này bị thủy thần tà giáo người để mắt tới, cũng có người hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, thật là có chút ít kích động. Được, ta đồng ý thêm vào quốc giáo cục. Chương 348 Bi thương cáo biệt. Báo cáo, các bộ môn phê duyệt, ý kiến truyền đạt, mỗi cái mắc xích không thể tỉnh lược, thêm vào quốc giáo cục cũng không phải là vừa chạm vào mà nhận việc tình. Huống chi Chu thần thân phận đặc thù, phía trên nhất định sẽ đặc biệt coi trọng chuyện này, nhất định sẽ tổng hợp mỗi cái phương diện cân nhắc thiệt hơn, họp thương thảo, tài năng cuối cùng làm ra quyết định. Coi như Tiêu Thanh Lân tự mình tiến cử Chu thần, cũng không thấy được tổ chức nhất định sẽ đáp ứng. Về phần Chu thần người mang tể thủ thiên ma huyết chuyện, vì thiên hạ chúng sinh, quốc giáo cục cũng tuyệt nhiên không có khả năng mặc kệ phát triển. Cuối cùng, thương thảo một phen, Tiêu Thanh Lân tại Chu thần trong cơ thể trồng trọt một luồng cảm ứng khí. Này cảm ứng khí có kiểm tra ma huyết tác dụng, tại Chu thần vô pháp khống chế ma huyết lúc, tin tức sẽ chuyển cho Tiêu Thanh Lân, làm hắn sáng tỏ cảm giác được Chu thần trong cơ thể ma huyết ti nhờ cha NG. Đương nhiên, loại trừ cảm ứng ma huyết tác dụng ở ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng Chu thần chút nào. Hành động này cũng là quốc giáo cục vì để người vắng nhất, ngay từ đầu Chu thần cực kỳ bài xích, chung quy trong cơ thể bị người loại xuống đồ vật, dù là ai cũng sẽ bài xích. Tin chắc này cảm ứng khí loại trừ cảm giác trong cơ thể ma huyết tình huống bên ngoài, đã không còn bất cứ tác dụng gì, đối với thân thể không có chút nào ảnh hưởng, Chu thần tài gật đầu đồng ý đưa đi quốc giáo cục đồng chí, Chu thần trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Ít nhất không có xuất hiện Chu thần không muốn nhìn đến tình cảnh cùng quốc gia là địch. Nay đã là Chu thần trong lòng kỳ vọng nhất chuyện, chung quy hắn là hoa hạ con dân, mặc dù không có ngày xưa nhà cách mạng mãnh liệt yêu nước tình cảm sâu đậm, nhưng trong lòng đối với quốc gia, nhân dân đều có tuyệt đối nhiệt tình, trung thành, tự nhiên mãi mãi cũng không hy vọng cùng quốc gia là địch. hắn làm hết thể chỉ là cố thủ chính mình danh giới cuối cùng thôi. A-di-đà Phật, Chu thí chủ bây giờ có tính toán gì không? Chờ đến quốc giáo cục đồng chí biến mất trong tầm mắt, Viên Tuệ Phương trượng chậm rãi quay đầu, nhìn Chu Thần liếc mắt, hỏi. Lần này tới Thiếu Lâm Tự, vốn tưởng rằng có thể mượn giới ma đại sư tối cao tu vi đem trong cơ thể ma huyết áp chế, thật không nghĩ đến giới ma đại sư người bị thương nặng bế quan. Chu Thần trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười, vận mệnh trêu người, bất quá tốt tại quốc giáo cục trước mắt sẽ không đem chính mình coi là vật nguy hiểm, tiếp tục lưu lại Thiệt U Lâm chờ giới ma đại sư xuất quan, còn không bằng nhân cơ hội tìm kiếm tổ tiên Tề Thủ Thiên tin tức. Suy nghĩ một chút, Chu Thần nói, tiểu tử đã quyết định ngày mai liền đi Miêu Cương, Viên Tuệ Phương trượng, như giới ma đại sư xuất quan, mời chuyển tin ở tiểu tử. Lão nạp rõ ràng. Giới ma đại sư chắp hai tay, đáp ứng, trầm tư chút ít, nói, Chu thí chủ, lão nạp thanh sư đệ mặc dù Phật pháp cao thâm, có thể hồng trần lịch luyện ngắn ngủi, lão nạp hy vọng Chu thí chủ lần này đi có thể mang theo hắn, cũng giúp hắn lịch luyện phàm tâm, sau này có ngày có thể lập tức thành Phật. Như Thanh Khô lão đệ nguyện ý, ta đây tự nhiên đáp ứng. Chu Thần sảng khoái đáp ứng, lần này đi Miêu Cương, vì tìm đã biến mất diễn đạo nhất môn, theo diễn đạo môn lưu lại trong bí tịch tìm kiếm đến tổ tiên Chu Thiên Đạo tin tức. Diễn đạo nhất môn tuy nói đã hoàn toàn biến mất tại giang hồ, mà dù sao còn có cái khởi tử hoàn sinh nữ tử, đàn bà kia tu vi lại cực kỳ cường hãn, chuyến này khẳng định nguy cơ trùng trùng, có Thanh Khô lợi hại như vậy cao thủ cùng nhau đi tới. Nguy hiểm hệ số khẳng định hạ xuống. Kia lão nạp đa tạ Chu thí chủ rồi. Viên Tuệ Phương trượng hơi hơi ngậm cười cảm ơn Chu Thần, lại nghiêng đầu hướng một bên Thanh Khô giải thích một phen, nghe muốn cùng Chu Thần cùng tiến vào hồng trần, lịch luyện phàm tâm, Thanh Khô ngây ngô trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười. Cùng Viên Tuệ Phương trượng cáo biệt, Chu Thần liền cùng Thanh Khô rời đi Thiếu Lâm Tự, đi nghỉ phép khu. Đến nghỉ phép khu cùng Liễu Ly đám người hiệp, nghe Chu Thần giảng thuật mới vừa ở Thiếu Lâm Tự chuyện phát sinh, ba người đều kinh hãi không thôi, hỏi do Chu Thần vừa không có bị thương, sự tình giải quyết như thế nào. Tin chắc trước mắt quốc giáo cục sẽ không làm khó Chu Thần, thậm chí muốn mời Chu Thần thêm vào quốc giáo cục, tam nữ nhân tài thả lỏng trong lòng. Nếu quốc giáo cục sự tình đã có một kết thúc, hơn nữa trước mắt giới ma đại sư đang bế quan, ở lại chỗ này cũng không phải biện pháp, ta nghĩ nghĩ, dự định đi Miêu Cương, tìm đã biến mất diễn đạo nhất môn. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng nói một phen tiếp theo dự định, Miêu Cương một nhóm, khẳng định nguy cơ trùng trùng, hơn nữa sinh hoạt điều kiện cũng không giống Hoa Hạ thành phố lớn, khẳng định cực kỳ hà khắc, ngủ ngoài trời núi rừng chỉ sợ là lớp phải học, thật sự không đành lòng lệnh tam nữ người đi theo chính mình chịu phần này khổ, hơn nữa kia một đời lưu truyền đủ loại sự kiện quỷ dị. Cản thi, cổ độc loại chuyện này tầng tầng lớp lớp, nơi đó quá nguy hiểm. Chu Thần không hy vọng tam nữ người cùng chính mình cùng nhau mạo hiểm. Trầm tư hồi lâu, nói, Miêu Cương cùng Trịnh Châu bất đồng, chỗ đó tồn tại rất nhiều ẩn số, cũng không chừng sau này sẽ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Cho nên, ta muốn cho các ngươi trở lại Thượng Kinh, ở Kinh Thành thành phố chờ ta. Ngươi nói gì đó nghe lời này, Hồng Nương Tử dẫn đầu giận dữ, hai tròng mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, nổi giận mắng, ngươi một cái chết không có lương tâm. Lão nương ngay cả tay mang rượu lên đi cũng không cần, với ngươi lưu lạng thiên ngai, ngươi ngược lại tốt, hiện tại còn muốn đem lão nương đá một cái bay ra ngoài. Nói, có phải hay không dự định theo Tần Vũ kia đứa nhỏ phóng đãng bỏ trốn? Ca, chuyến này nếu nguy hiểm như vậy, cùng nhau đi cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. A Thẩm Khanh Nhu rõ ràng Chu Thần trong lòng lo âu, trong lòng cũng cực kỳ không muốn, nhỏ tiếng nói. Chỉ có Liêu Ly một người yên lặng không nói. Ánh mắt bình thản nhìn Chu Thần. Các ngươi theo ta đi ra cũng có rất nhiều ngày, cũng trải qua rất nhiều chuyện đều quá mức quỷ dị, không phải đơn giản võ học chiêu thức có khả năng đối phó. Huống chi, Miêu Cương chỗ đó tràn đầy quỷ dị, ly kỳ sự kiện, tu luyện tà môn ngoại đạo người không đếm xuể. Ta cũng theo quốc giáo cục đồng chí trong miệng nghe qua, Miêu Cương một vài chỗ đều đã bị thủy thần tà giáo người khống chế. Trên người của ta có Tề Thủ Thiên ma huyết, sự tình khẳng định không bao lâu liền chuyển tới thủy thần tà giáo trong miệng, đến lúc đó khẳng định nguy cơ trùng trùng. Chu Thần thật sâu thở dài, ngữ khí khá là bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi vì sao thế nào cũng phải đi nơi đó? Tuy nói Hồng Nương Tử lòng có bất mãn, nhưng trong lòng cũng rõ ràng Chu Thần là lo âu bọn họ, tâm treo Chu Thần an nguy, bĩu môi bất mãn nói. Bởi vì ta phải đi, bởi vì ta muốn sống, bởi vì ta không hy vọng nhìn các ngươi cuộc sống cô độc trên đời này chỉ là tồn tại có liên quan ta nhớ lại, bởi vì ta muốn cùng các ngươi cùng nhau từ từ luôn đi. Chu thần nhếch nhếch miệng, cười nói, cũng không tính lời ngon tiếng ngọt, có thể mấy câu nói này đủ để khiến tam nữ ảnh hình người ăn mật giống nhau ngọt. Hồng nương tử đã lệ rơi đầy mặt, rúc vào Chu thần trong ngực, khóc không ra tiếng. Đi thôi, nhất định phải sống trở về, ngươi nhớ coi như vì chúng ta cũng không thể chết. Từ đầu đến cuối yên lặng, Liễu Ly trên mặt hiện ra một nụ cười, đồng ý nói. Tạm thời ly biệt, thường thường là vì sau này có thể tốt hơn chung một chỗ. Ba người đều là hiện đại có lý tưởng, có hoài bão nữ thanh niên, trong lòng tự nhiên biết Chu thần ý tưởng, coi như hiểu chuyện nữ nhân, nên tại nam nhân làm ra lựa chọn thời điểm, ủng hộ vô điều kiện hắn. Huống chi, Chu thần hành động này hoàn toàn là vì các nàng an nguy lo nghĩ. Ừ, ngươi đi đi, chúng ta ở kinh thành thành phố chờ ngươi. Hồng nương tử cũng gật đầu đồng ý nói. Thẩm Khanh Nhu yên lặng không nói, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đeo đầy yêu thương. Theo bị thẩm gia trục xuất khỏi cửa một khắc kia, nàng liền không còn là người trầm gia, nàng cùng thẩm gia không có bất cứ quan hệ nào, thượng kinh thành phố đã không có làm nàng trở về cần thiết. Rời đi ca, mình còn có thể đi nơi nào? Chương 349, vô tình nghe. Đối với Thẩm Khanh Nhu gặp gỡ, mấy người nhiều năm trước liền đã biết, rõ ràng trong lòng nàng lo lắng êm ái, nếu là ngươi không ngại, chờ đến thượng kinh, vào công ty của ta, làm ta trợ lý đi, mặc dù tính tình lãnh đạm, có thể Liễu Ly tâm như minh kính, nàng liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Khanh Nhu lo lắng, rất sợ Thẩm Khanh Nhu tính tình kiêu ngạo, không muốn tiếp nhận, tiếp tục nói, tự làm giải sầu một chút, chờ hắn trở lại. Ừ. Vậy chúng ta ba tỷ muội thừa dịp tên khốn này không ở thời điểm hảo hảo ở tại thượng kinh thành phố phấn đấu, tranh thủ trước khi hắn trở lại làm hắn lau mắt mà nhìn. Hồng nương tử theo Chu thần trong ngực đi ra, ôm Liễu Ly, Thẩm Khanh Nhu, hào tình vạn trượng đạo. Cũng tốt. Cái này có thể thử một chút. Một phen hùng tâm tráng trí lập tức được đến đồng bạn hưởng ứng, ba người cởi mở cười to. Đối với tam nữ người khôn khéo như vậy nghe lời, Chu thần trong lòng rất là cảm động. Vốn định lần này tới Thiếu Lâm tự có khả năng định cư lại, lúc này mới đem ba người đều mang đến, không nghĩ đến bởi vì tại Vu Hồ biết được diễn đạo nhất môn cùng tổ tiên Chu Thiên Đạo ân ân oán oán, lại bởi vì giới ma đại sư còn ở bế quan, tất cả kế hoạch đều làm rối loạn, vì ba người an toàn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để cho ba người về trước thượng kinh. Ly biệt thời khắc, không khí lộ ra thê lương. Như thế bi thương tình cảnh, mấy người tự nhiên vô pháp kềm chế kích động trong lòng. Tam nữ người cũng hoàn toàn từ bỏ xuống dị vã ngượng ngùng. Một đêm này, bốn người cùng ngủ một giường lớn, điên cuồng hưởng thụ. Tam nữ người mục tiêu nhất trí phải đem Chu thân ép khô, hoàn toàn không có trong ngày thường như vậy dễ đặt, cùng dã giống như phát xuân mèo con giống nhau, dốc sức tại Chu thần trên người tìm lấy. Cho dù thân thể quá mạnh, có thể tại tam nữ người liên tục thế công bên dưới, Chu thần cũng hoàn toàn sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, ngủ thật say. Một đêm này, buông thả sau, ôm nhau ngủ. Cho đến ngày kế mặt trời lên cao, buông thả quá độ mấy người mới chậm rãi lên, rửa mặt một phen, đi nghỉ phép khu ăn cái bữa ăn sáng, dự định trước đưa Liễu Ly ba người đi Trịnh Châu sân bay, Chu thần cùng Thanh ngồi chờ xe lửa Hồ Nam, Nhạc Dương, Động Đình Hồ. Cái gọi là Miêu Cương là chỉ hoa hạt Nam Bộ địa phương, bao gồm Vân Nam, Tứ Xuyên, Quy Châu, Hồ Nam, Trùng Khánh chờ mỗi cái tỉnh thị khu. Miêu Cương, phía đông Động Đỉnh, tây liền Xuyên Quý, nam đến Quảng Tây, nhiều khâu lăng nhị thiếu đất bằng, sơn thế liên miên chập trùng, địa thế hiểm yếu. Đối với biến mất đã lâu diễn đạo nhất môn, căn bản không bất kỳ đầu mối nào, thậm chí ngay cả Thiệ U Lâm Viên Tuệ Phương Trượng cũng cụ thể không biết tại Miêu Cương chỗ nào. Đi qua thương thảo, hai người mới dự định trước theo Động Đỉnh Hồ xuất phát, hướng tây đi về phía nam đi, tìm diễn đạo nhất môn tung tích. Đem tam nữ người đưa đến sân bay. Lại một lần lệ giải đầy khâm thương cảm cảnh tượng, hướng các nàng bảo đảm tuyệt đối sẽ không ngâm miêu tộc cô nương, tam nữ nhân tài lưu luyến không rời vào cửa xếp vé, đi lên máy bay. Đem ba người đưa đi, Chu thần tài cùng Thanh Khô đi Trịnh Châu trạm xe lửa dự định mua vé đi Hồ Nam Nhạc Dương. Trịnh Châu đi Nhạc Dương xe lửa rất nhiều, vé cũng không khẩn trương. Hai người mua 3 giờ vé, ước chừng tại 7 giờ trước đặt đến. Nhạc Dương, cực kỳ nổi danh chính là Nhạc Dương Lầu. Bắc Tống văn học gia Phạm Trọng Yêm Nhạc Dương Lầu nhớ dễ dàng cho Bắc Tống Khánh lịch 6 năm ngày 15 tháng 9 làm trọng tu Nhạc Dương Lầu viết, văn chương chung vì làm nổi Nhạc Dương Lầu, đối với Động Đỉnh Hồ tiến hành mặt bên miêu tả, đứng ở trên Nhạc Dương Lầu liền có thể nhìn đến Động Đỉnh Hồ một góc. Nếu đi tới Hồ Nam Nhạc Dương, Nhạc Dương Lầu tự nhiên phải có nhìn. Có thể đến Nhạc Dương trạm xe lửa đã đến buổi chiều hơn 7 giờ, sắc trời đã tối xuống. Đã phát triển thành là du lịch thắng cảnh Nhạc Dương Lầu qua buôn bán thời gian, tự nhiên không có khả năng đạp Nhạc Dương Lầu tham quan. Hai người tìm một nhà Nhạc Dương Lầu phụ cận nhà khách, tắm, liền ra ngoài chuẩn bị ăn cơm tối. Hai người cuối cùng lựa chọn một nhà danh viết, Ba Lăng Toàn Cá Ghế Tương Thái Quán. Nhà này Tương Thái Quán lắp đặt thiết bị cách cục phong cách riêng, mới vừa vào tới liền làm người ta hai mắt tỏa sáng, bàn ghế thuần một sắc chất gỗ. Đi vào liền cảm giác một cỗ chất gỗ khí tức. Dùng cơm rất nhiều người, đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, hai người lên lầu 3. Lên trên lầu, mới phát hiện đứng ở đây có thể nhìn đến mở mịt Động Đỉnh Hồ. Hơn nữa trên lầu lắp đặt thiết bị cực kỳ phong cách cổ xưa, bất kỳ địa phương nào hoàn toàn không có có một khối thủy tinh, cửa sổ địa phương đều là dùng giấy hồ lên. Quả nhiên cổ kính. Khó trách làm ăn tốt như vậy hai người được an bài tại ban công nơi bàn ăn. Ngồi tại chỗ là có thể nhìn đến Động Đỉnh Hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy Động Đỉnh Hồ tràn đầy đại lượng sương mù, lệnh Động Đỉnh Hồ nhìn qua mở mịt, tăng lên một cô ngông lung mỹ cảm. Chỉ là đối với đêm có thể thấy mọi vật chu thần tới nói, thật sự không cảm giác được loại này mỹ cảm, cực kỳ rõ ràng nhìn đến trên mặt hồ hơi hơi dâng lên gợn sóng, cũng là làm người ta cảnh đẹp ý vui. Coi như hoa hạ đệ nhị hồ nước ngọt, sắc thực quá nguy nga. Tầm mắt cứ tốt. Chu thần ánh mắt vô tình tùy tiện nhìn lại, lại phát hiện ở phía xa trên bến tàu lại đậu chiếc này đặc biệt thuyền lớn, thuyền kia rất lớn, phỏng chừng có thể không chứa nổi mấy ngàn người, có thể thuyền kia cũng nhìn qua không giống du thuyền, hẳn không phải là cung cấp du khách du lịch Động Đỉnh Hồ phong quang. Lúc này, thức ăn đi lên, Chu thần không suy nghĩ nhiều, liền nghiêng đầu qua, chuẩn bị ăn cơm. Cương chảo lên chiếc đũa chuẩn bị gắp thức ăn, liền bị cách vách một bàn. Hai cái khôi ngô nam giới đối thoại hấp dẫn. Kia hai người nhìn qua hơn 30 tuổi, nhìn qua lớn tuổi một vị giữ lại râu quai nón, mặt vô biểu tình, tay không ngừng kẹp trong khay thức ăn giống như người máy giống nhau có tiết tấu hướng trong miệng đưa, nhìn qua trẻ tuổi nam giới khuôn mặt đặc biệt sạch sẽ, trắng nón, thậm chí ngay cả chòm râu cũng không nhìn ra được, người này sắc mặt ưu sầu, nhìn qua trong lòng có chuyện, chiếc đũa sạch sẽ dị thường, hẳn là không nhúc nhích chút nào. Đại ca, Phong Văn Quán lần này chiêu mộ thiên hạ anh hùng, tụ họp ở Động Đỉnh Hồ, ngươi cũng đã biết bọn họ mục tiêu kia trên mặt sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nam giới ngưng mắt nhìn đối diện đồng bạn, nhỏ tiếng hỏi. Không biết. Dâu quai non tráng hán liền cũng không ngẩng đầu, cầm lấy chiếc đũa tay như cũ không ngừng gắp thức ăn, đặt ở trong miệng ngay, nói hàm hồ không rõ. Đại ca, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hỏi thăm một chút. Người kia thấp giọng nói một câu, hướng bốn phía nhìn một chút. Đầu hướng dâu quai non tráng hán nhích lại gần, nhỏ tiếng nói, nghe nói lần này Phong Văn Quán tới Động Đỉnh Hồ là vì Đồ Long. Âm nghe lời này, Chu thần trong lòng cuồng loạn không ngớt gì đó Đồ Long quá mẹ hắn xé đi tuy nói thấy tận mắt trùy thủ bên trong hoang long hồn phách. Chu thần tin tưởng trên đời này quả thật có long loại sinh vật này, có thể Đồ Long, trừ phi người nào không muốn sống, lại dám loại này ý nghĩ. Long chính là hung tàn nhất chủng tộc, há là nhân lực có thể chu diệt lúc này. Dâu quai nón tráng hán mới dừng một chút, tay rằng co trên không trung mấy giây, lại động gắp thức ăn, không có bất kỳ đáp lại nào. Ca, ngươi ngược lại nói chuyện a nếu thật là như vậy, chúng ta ha chẳng phải là đều phải chết ở chỗ này đối với đồng bạn lạnh lùng thái độ. Nam giới có chút bất mãn, giận dữ nói. Ngươi tin có rồng dâu quai nón tráng hán chậm rãi ngẩng đầu lên, ngựa khí lạnh nhạt hỏi. Hiển nhiên. Dựa vào nét mặt của hắn lên có thể thấy được hắn căn bản không tin tưởng trên đời thật có long. Cái này ta nơi nào biết ra ta chỉ là nghe nói. Nam giới mặt đầy cười khổ giải thích một phen, tiếp tục nói, nhưng nếu là thật đây chúng ta ha chẳng phải là đều phải chết ở chỗ này. Chương 350, may mắn gặp dịp. Tựa hồ bị đồng bạn hỏi hơi không kiên nhẫn, dâu quai non tráng hắn cuối cùng dừng lại gấp thức ăn động tác, chậm rãi cầm trong tay chiếc đũa buông xuống. Trên mặt bày ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười, nói, ngươi những thứ này đều là tin vỉa hè, không thể coi là thật, bất quá, lần này Phong Văn Quán triệu tập đông đảo anh hùng hào kiệt, đúng là vì tìm tòi trong Động Đỉnh Hồ bí mật. Có thể tưởng tượng, chuyến này khẳng định nguy cơ trùng trùng. Gấp bội cẩn thận một chút là cần phải. Trong động đình hồ đến cùng có bí mật gì Phong Văn Quán người không nói chữ nào. Đại gia mới suy đoán rất nhiều, mà suy đoán nhiều nhất chính là Phong Văn Quán triệu tập đại gia tới động đình hồ mục tiêu là Đồ Long. Nam giới gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, tuy nói Đồ Long nguy hiểm nặng nề, nhưng này loại suy đoán truyền đi, rất nhiều anh hùng kích động không thôi, chung quy đây là mấy trăm năm khó gặp sự tình, nếu thật đem Long cho giết, coi như được đến Long tu đều là vô thượng chí bảo. Nói cũng vậy, người chết vì tiền chim chết vì ăn, huống chi khó gặp Long vật đây dâu quai nón gật gật đầu, đồng ý, cười nói, không cần biết Phong Văn Quán đến cùng vì gì đó, huynh đệ ta ngươi hai người đừng sinh lòng vọng tưởng, cầm đến thuộc về huynh đệ ta tiền thuê là được. Đại ca nói là hán tử kia gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một ít chuyện nhà, thậm chí liên quan đến gia đình chuyện, Chu Thần cũng sẽ không lại nghe. Phong Văn Quán. Chu Thần ngược lại nghe nói qua, tồn tại tương đương hùng hậu thực lực, hoa hạ quân đội sử dụng quân hạm, hàng không mẫu hạm, đều cùng Phong Văn Quán có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Phong Văn Quán thực lực. Chỉ là bởi vì Phong Văn Quán thế lực một mực ở hoa hạ Nam Phương thành thị, cho nên Chu gia cùng Phong Văn Quán giao thiệp với cũng không nhiều. Chu Thần cũng giới hạn với nghe nói qua thôi. Chưa nói tới chút nào giao tình. Tin đồn, Phong Văn Quán là lấy đóng thuyền dựng nhà, Phong gia đóng thuyền kỹ thuật là vì Minh Triều Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa. Tam Bảo Thái Giám Trịnh cùng tổng cộng 7 lần xuống Tây Dương, mà ông tổ nhà họ Phong Tông chính là cùng Trịnh cùng xuống Tây Dương chung một thành viên, đặc biệt phụ trách xây dựng thuyền bè. Sau đó, Phong gia vị lao tổ tông này đem này bản tay nghề truyền thụ cho con cháu đời sau định cư tại Hoa Hạ Phúc Kiến, Quảng Đông một đời, dựa vào trên biển chuyển vận dựng nhà, trải qua cuối nhà Minh, Thanh Triều, Phong gia đều không sa sút, năm đó xâm hoa chiến tranh, tại Đông Hải một đời, Phong gia còn liên hiệp chống lại người xâm lược. Bởi vì chỗ xây dựng thuyền bè vững chắc, nhiều lần đánh lui người xâm lược. Theo chiến tranh thắng lợi, hơn nữa cải cách cởi mở, Phong gia nghề đóng thuyền vượt qua trào lưu của thời đại, khai triển quốc tế chuyển vận tuyến. Không chỉ có mở rộng thị trường quốc tế, cũng vì hoa hạ dọc theo hải thành thành phố phát triển làm ra cống hiến, cũng tương tự là tăng cường hoa hạ hải chiến năng lực cung cấp trợ giúp. Cho nên, Phong gia thực lực tại Nam Phương rất hùng hậu. Thật sự không nghĩ ra bọn họ lần này lao sư động chúng tới động đỉnh hồ đến cùng vì gì đó. Thật chẳng lẽ là Đồ Long loại ý nghĩ này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, Chu Thần cũng là tại không thể tin tưởng. Qua không bao lâu, kia hai người nam giới liền cơm nước xong, tính tiền đi. Chuyện này còn thật biết điều, nếu không chúng ta cũng dính vào đem kia hai người nam giới nói chuyện phiếm nội dung đối với Thanh Khô giảng thuật một phen, Chu Thần cười dò hỏi. Thanh Khô khẽ mỉm cười, gật gật đầu, hắn lần này lịch luyện Hồng Trần chính là lấy Chu Thần làm chủ đạo, Chu Thần nói đi kia, hắn liền đi theo đi đâu. Hai người thương thảo một phen, cho là Phong Văn Quán lần hành động này khẳng định lao sư động chúng, liền cũng không lo lắng nhiều người như vậy sẽ không có tiếng không có hơi thở rời đi. Hưởng thụ một phen cá nước ngọt thịnh yến, hai người đi trở về nhà khách, trước ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đạp nhạc dương lầu, lại tiếp tục hỏi dò Phong Văn Quán tin tức. Sáng sớm ngày kế, hai người liền tỉnh lại, tùy tiện ăn một chút bữa ăn sáng, đi nhạc dương lầu. Nhạc dương lầu cởi mở thời gian là buổi sáng 7 giờ, hai người chạy cái đại sớm, chừng 7 giờ rưỡi liền mua vé tham quan nhạc dương lầu. Đạp lên nhạc dương lầu, nhìn đối diện rầm rầm rộ rộ động đình hồ, quả nhiên phong quang tuyệt đẹp. Du khách rất nhiều, mặc dù không đến nỗi người đẩy người, làm người lưu nhốn nháo lợi hại. Phần lớn du khách đều cầm máy chụp hình không ngừng chụp hình lưu niệm, Chu Thần chú ý tới trong đó một nhóm con người thật kỳ quái, ước chừng mười mấy người một nhóm, nữ có nam có, trẻ có già có, cầm trong tay độ cao ống nhòm, không ngừng dùng ống nhòm nhìn quanh động đỉnh hồ phương hướng, còn đối chiếu bản đồ làm ký hiệu. Kỳ quái quả thực quá kỳ quái. Lòng hiếu kỳ rất nặng, tại mấy người ngắm nhìn thời điểm, Chu Thần không nhịn được hướng trong tay đối phương trên bản đồ nhìn một cái, chỉ thấy trong tay người kia bản đồ động đỉnh hồ địa phương làm nhiều cái ký hiệu. Chẳng lẽ trong động đỉnh hồ có cái gì không đúng, hẳn không phải là cái phương hướng này, khu vực kia ta đã từng đi qua. Dưới hồ rất trống trải, hơn nữa nước hồ không sâu, khẳng định không phải. Chính cầm lấy ống nhòm ngắm nhìn một người trong đó lắc đầu tự lẩm bẩm. Nếu không đúng, vậy cứ tiếp tục tìm một chút một cái phương vị. Một vị trong đó nhìn như cực kỳ có thân phận, nhìn qua ngoài 50 tuổi nam nhân từ tốn nói. Phải Phong thúc một đám nam nữ trẻ tuổi trả lời một tiếng, đem đồ vật thu thập một phen, tiếp tục tìm một chút một cái quan trắc điểm. Nghe mấy người trẻ tuổi kia đối với lao giả gọi, Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, chẳng lẽ là Phong người nhà Thanh Khô, theo đi qua nhìn một chút. Hoàn toàn bị lòng hiếu kỳ khởi động, Chu Thần hướng Thanh Khô ra giấu một cái, hai người đuổi theo đám kia hành động kỳ quái người. Đến một cái địa điểm kế tiếp, Chu Thần cùng Thanh Khô cố ý khoảng cách có thể nghe được bọn họ đối thoại địa phương, làm bộ thưởng thức phong cảnh. Nếu là không sai, hẳn là nơi này, khu vực kia dưới hồ địa thế quái dị. Ta đã từng nghiên cứu qua, rất nhiều năm trước, bởi vì bản khối di động, có thể dùng chỗ kia nhận được cờ đè ép, kéo ruôi, tạo thành đông đảo quái dị địa thế. Cầm lấy ống nhòm quan sát một tên nhìn như ba mươi mấy tuổi người tuổi trẻ ngữ khí khẳng định nói. Chắc chắn chứ nhìn như cực kỳ có thân phận lão giả nhận lấy ống nhòm nhìn một phen, nhàn nhạt hỏi. Nếu thật có vật kia, chỗ đó có khả năng nhất. Được, liền định ở nơi đó, mau chóng tập hợp tất cả mọi người, tối nay 9 điểm lên đường. Phải Phong thúc. Mọi người trả lời một tiếng, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đang lúc ấy thì, một người trong đó chú ý tới đứng ở cách đó không xa Chu Thần hai người, đi tới bên người lão giả, nhỏ tiếng nói, Phong thúc. Hai người kia theo mới vừa rồi vẫn đi theo chúng ta hử bị kêu là Phong thúc lão giả hử nhẹ một câu, nghiêng đầu hướng Chu Thần hai người nhìn lại, từ tốn nói, trước không dùng quản. Ư một già một trẻ này tiếng đối thoại thanh âm cực kỳ cẩn thận, Chu Thần cũng không nghe được, chỉ loáng thoáng cảm giác hai người ánh mắt có cái gì không đúng. Chẳng lẽ bị phát hiện vốn là dự định tiếp cận tham gia náo nhiệt, bây giờ bị phát hiện, cũng đúng lúc tự đề cử mình đi, Chu Thần suy nghĩ một chút, cất bước đi lên. Hướng kia lão giả ôm quyền, mở miệng nói, vạn bối thượng kinh thành phố Chu gia, Chu Thần, nếu là vạn bối không nhìn lầm, chư vị hẳn là Nam Phương Phong người nhà đi theo Chu Thần cất bước đi tới, đám người này liền sinh lòng cảnh giác. Làm bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần vừa mở miệng đã nói ra bọn họ thân phận, một nhóm người tuổi trẻ trong lòng hiện ra một vệt nồng đậm sát khí. Thượng kinh thành phố Chu gia. Chu Thần chính là mấy ngày trước đây tại Hà Nam một đời một thân một mình xông vào thủy thần tà giáo vị trí Chu Thần lao giả ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Thần, quan sát tỉ mỉ một lần, mở miệng hỏi. Chính là văn bối. Chu Thần một mặt thản nhiên trả lời.